Nidalee không dám chống lại, bước nhanh theo sau. Hai người một đường đi ra đại sảnh, Hoắc Tăng tiêu hết 600 điểm tinh lọc đếm, vì thế cùng với bạch sắc quang mang, tân lễ rửa tội ở giữa nhanh chóng kiến tạo hoàn thành. Cái này kiến trúc bên ngoài nhìn qua thật giống như một cái đá cẩm thạch tính chất tiểu giáo đường, đỉnh có thánh giá hình dạng dấu hiệu. Từ cửa chính đi vào về sau, có thể nhìn đến bên trong không có gì ngoài sinh mệnh tượng nữ thần, cùng cha sứ giảng đạo đài cao ở ngoài, cũng không có người nghe muốn tỏa ghế dài. Tương phản, tiểu tử này giáo đường ở giữa, đã có một cái hiện lên nhàn nhạt kim quang ôn tuyền. Đi đến giáo đường, Hoắc Tang trước mắt hiện lên mấy hàng chỉ có hắn có thể nhìn thấy chữ nhỏ. Không có do dự, hắn đại cất bước đi đến trên đài cao, quan sát phía dưới toàn bộ, tiếp lấy đối với Nidalee chỉ huy nói cởi xuống quần áo, cô được bên trong đi, nhận lấy lễ rửa tội. Nidalee thực thản nhiên cởi bỏ chính mình quần áo, cởi được không còn một mảnh, theo sau xích chân đạp tiến kia ôn tuyền bên trong, lại chậm rãi ngồi xuống, làm chính mình cả người đều đắm chìm vào tại thủy bên trong. Đồng thời, Hoắc Tang trước mắt cũng xuất hiện một cái tân đối thoại khung phải trăng thanh toán 10 điểm tinh lọc đếm, làm lễ rửa tội người Nidalee đạt được sinh mệnh lĩnh vực mục sư nghề nghiệp. Xác định. Ôm. Tinh lọc bạch quang sáng lên, bao trùm Nidalee thân thể. Người sau nhắm mắt lại, nàng cảm giác chính mình toàn thân mỗi một chỗ đều ấm áp, giống như này ôn tuyền hoàn toàn thấm ướt thân thể của nàng. Đồng thời, nàng não bộ bên trong, cũng nhiều hơn một chút hiểu ra. Bạch quang tán đi. Cái cô nương này một lần nữa mở to mắt, theo sau lập tức tự ôn tuyền bên trong đứng dậy, tùy ý vô số bọt nước trượt xuống nàng trần như nhộng thân thể yêu kiều, hoa lạp lạp rơi tại ôn tuyền, biểu cảm vô cùng kinh ngạc chủ nhân, đây là. Hoắc Tăng gật đầu năng lực của ta, từ hôm nay trở đi, người chính là sinh mạng lĩnh vực mục sư. Nói như vậy, hắn mỉm cười đến, thử một chút, thi triển ngươi thần môi thuật. Nidalee đầy mặt không thể tin, bất chấp lau khô thân thể mặc lên quần áo. Tùy ý chính mình bộ ngực cao vút cùng vùng tam giác đoàn mềm mại đen nhánh cỏ thơm đều bại lộ tại Hoắc Tang trước mắt, nàng mặc đọc chú ngữ, thi triển pháp thuật. Bạch quang hiện lên, tay nàng chung nhiều hơn 10 miếng màu trắng sữa quả mọng, đúng là thần môi thuật hiệu quả. Chính là, không giống với dĩ vãng, lúc này đây, nàng rõ ràng có thể cảm giác được, những cái này quả mọng bên trong, cất chứa cường hãn đến cực điểm sinh mệnh lực. Đây là, miệng nàng môi chiếp nhạ, không thể tin, lực lượng của ta. Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm đúng vậy. Đây mới là đức lỗ y chính xác kiêm chức một trong phương thức, kiêm chức sinh mệnh lĩnh vực mục sư, mà không phải là cái gì đồ bỏ thợ săn. Sinh mệnh lĩnh vực mục sư nghề nghiệp đặc tính một trong, là làm chính mình thi triển pháp thuật ngoài định mức mang thêm cường đại hiệu quả trị liệu. Tại mọi khi thời điểm các nàng thi triển chữa thương thuật chữa trị chân ngôn này một loại pháp thuật thời điểm, cái này đặc hiệu chỉ có thể gây ra một lần. Nhưng đức lỗ y khác biệt. Đức lỗ y thần môi thuật là sáng tạo 10 khỏa thần môi, vì thế cái này đặc thù hiệu quả, có thể một hơi gây ra 10 lần. Đây cũng là cực lớn đến làm người ta không dám tưởng tượng tổng trị liệu lượng, mà đức lỗ y kiêm chức sinh mệnh mục ngoạn pháp, cũng liền trở thành trò chơi này, đệ nhị cường vũ em ngoạn pháp. Nhìn Nidalee kinh ngạc biểu cảm, Hoắc Tang trên mặt mỉm cười đây là ta đưa lễ vật cho ngươi, sinh mệnh lĩnh vực mục sư lực lượng. Như thế nào, coi như hài lòng không? Nidalee liên tục gật đầu. Tâm tình kinh ngạc vui mừng và phức tạp, không biết nên như thế nào thuyết minh. Hoắc Tang nhìn nàng bộ dạng, bỗng nhiên tâm có chút suy nghĩ, tiếp lấy cười xấu xa nói hiện tại ngươi cũng là một vị sinh mệnh lĩnh vực mục sư rồi, có muốn hay không ta đi cho ngươi đặt hàng một bộ thép tinh bản giáp đến, cho ngươi mặc thử. Đứng đắn sinh mệnh lĩnh vực mục sư, là muốn người khoác trọng giáp cầm trong tay tấm chắn, xông vào tối một đường, đây cũng là bọn hắn bảo hộ sinh mệnh định vị, cùng khác chuyên chú ở thi pháp, ví dụ như quang minh, tri thức. Quỷ thuật đợi lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, lời này phóng tại nơi này, liền có vẻ thập phần lỗi thời. Nidalee lườm hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy giọng nhẹ nhàng làm nũng nói chủ nhân. Hoắc Tang cười to, tuy rằng kiêm chức mục sư, nhưng Nidalee đầu tiên vẫn là một cái đức lỗ y, là chạm vào không thể kim loại chế phẩm. Ngoạn tình thú thời điểm dùng một chút kim loại ngoạn ý, có thể cho nàng theo thống khổ ở bên trong lấy được khoái cảm, nhưng thật muốn thời điểm chiến đấu chơi như vậy. Không khác tự chói tay chân. Mở cái kinh điển đức lỗ y vui đùa sau đó, Hoắc Tăng cũng không có tiếp tục ở đây đề tài thượng dây dưa, nói tiếp tốt lắm, mau lau sạch sẽ thân thể, sau đó mặc lên quần áo a. Sự tình này còn không có kết thúc, chúng ta còn có cái khác kiến trúc muốn tạo. Chương 322 gió lốc lĩnh vực mục sư. Nidalee không có cự tuyệt, nhấc chân theo ôn tuyền bên trong đi ra, cầm lấy bên cạnh trên giá treo khăn tắm, tinh tế cấp chính mình lau tốt lắm thân thể. nhìn nàng bị khăn tắm bọc lấy, nửa chắn nửa che yểu điệu thân hình, Hoắc Tăng đầu óc đột nhiên toát ra một vấn đề mới không đúng, nếu như nói chuyện trước quá trình muốn lộ ra toàn bộ hơn nữa ngâm tại ôn tuyền chung lời nói, vậy sau này dưới trướng của ta mỗi một cái nữ tu sĩ, chẳng phải là đều phải bị ta cấp nhìn xem không còn một mảnh. T. Vừa nghĩ đến đây, hắn dư quang ngắm nhìn phía sau, cùng đi theo tiến này lễ rửa tội ở giữa Thuy Bích Ti, lòng nói nan không thành, còn thật nếu để cho kịch độc ma nữ cấp nói chúng. Vừa mới lúc này, Thuy Bích Ti cũng chiều hắn vọng. Hai chủ tớ tâm ý người tương thông, kịch độc ma nữ lập tức minh bạch hắn là ý tưởng gì, lập tức, khóe miệng của nàng cũng hơi hơi gợi lên yên tâm, chủ nhân, ta nghiêm khắc tinh khiêu tế tuyển, không phải là bộ dáng xinh đẹp dáng người ngạo nhân cô nương, ta không cho nàng gia nhập tu đạo viện. Nghe vậy, Hoắc Tăng lập tức nâng trán không, ta không phải là ý kia. Ai, khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết. Cùng lắm thì, ta về sau nhắm mắt tổng được chưa? Tại tạo tốt lắm lễ rửa tội ở giữa về sau, Hoắc Tăng ngựa không dừng vó, lại điểm đi ra một cái khác kiến trúc, lôi đình ở giữa. Tại nơi này, có thể sản xuất một cái khác lĩnh vực mục sư, ký Hoắc Tăng đáp ứng kéo Hách Mạn sau suy nghĩ đến nghề nghiệp, gió lốc lĩnh vực mục sư. Đây cũng là một cái có thể người khoác trọng giáp mục sư nghề nghiệp chi nhánh, đồng thời, bọn hắn cũng hiểu được các loại kêu gọi tia chớp cùng tiếng sấm pháp thuật, là địch nhân mang đến hủy diệt tính đả kích. Không chỉ có như thế, bọn hắn kim loại áo giáp mặt ngoài đều thông đáng sợ điện cao thế, bất kỳ cái gì đánh trúng bọn hắn kẻ địch, cũng sẽ bị hung hăng điện một chút, theo phương diện này đi lên nói, bọn họ là so sinh mệnh mục sư thích hợp hơn kháng tuyến hàng phía trước nghề nghiệp. Đương nhiên, Hoắc Tăng tối mong chờ, hay là hắn nhóm dẫn đường thần lực có thể để cho chính mình sở tạo thành tia chớp cùng tiếng sấm tổn thương nhảy qua ngẫu nhiên sổ ném mạnh giai đoạn, trực tiếp toàn bộ lấy cực đại. Biểu hiện ở trong hiện thực, chính là sở hữu điện tích đều bị thần lực dắt, khống chế, đánh vào kẻ địch trên người, một tia đều sẽ không bị lãng phí. Như vậy phối hợp với kéo Hách Mạn cung cấp điện ly tử thúc phát xạ khí, vừa đến uy lực của bọn chúng có thể làm được tối đại hóa, thứ hai cũng có thể phòng ngừa mạnh, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Gió lốc lĩnh vực các mục sư, chính là những vũ khí này hoàn mỹ nhất người sử dụng. Cùng với tinh lọc bạch quang rơi xuống, tân tiểu giáo đường chậm rãi thành hình. Chẳng qua cái này kiến trúc đỉnh đều không phải là lễ rửa tội ở giữa như vậy đỉnh nhọn, mà là một cái chia làm tam xoa tia chớp. Hòa phong bạo chi thần thánh huy dấu hiệu giống nhau như đúc. Kỳ thật, muốn kiến tạo lôi đỉnh ở giữa, trừ bỏ 600 điểm tinh lọc đếm ở ngoài, còn cần một kiện gió lốc chi thần chúc phúc quá vật phẩm. Tại bình thường trò chơi lưu trình bên trong, tiền kỳ muốn có được vật này, gần nhất phương pháp xử lý phải đi cả Amazon nhân danh vọng, sau đó theo các nàng chỗ đó cầm đến một kiện tương quan vật phẩm, những cái này hàng năm tại hải thượng phiêu bạc, cùng gió lốc cùng sóng thần giao tiếp nữ nhân, nắm trong tay nhiều nhất tương quan ở gió lốc chi thần manh mối. Nhưng hiện thực không phải là trò chơi, đang nghe Lam Long Vương ra điều kiện sau đó, Hoắc Tăng lập tức lấy cái này làm lý do, trực tiếp cùng kéo Hách Mạn muốn một kiện gió lốc chi chủ chúc phúc vật phẩm. Tuy rằng đầu này Lam Long chính mình bảo tàng ở giữa cũng không có như vậy đồ vật, nhưng về sau hắn hỏi một chút chính mình huynh đệ khác, vừa mới có một đầu Lam Long bảo tàng ở giữa, có một kiện trăm năm phía trước gió lốc chi thần ban thường cấp một vị anh dũng tín đồ tam xoa kích, vì thế kéo Hách Mạn liền trực tiếp muốn, sau đó đưa cho Hoắc Tăng. Đối với này chút gì cũng không thiếu Lam Long tới nói, một kiện đồ cất giữ, xa không bằng chính mình huynh đệ cảm tình có giá trị. Vô luận đối với kéo Hách Mạn, vẫn là đối với đầu kia Lam Long. Đều là như thế. Mà Hoắc Tăng liền kinh hồn táng đảm nhận cái này đối với gió lốc chi thần giáo hội tới nói giá trị liên thành đồ cất giữ, đem nó mang đến tu đạo viện, cũng lấy nó làm trụ cột, hoàn thành cái này kiến trúc. Mà hoàn thành sau đó, kế tiếp, chính là đợi cho hưởng đông, đợi nữ tu sĩ nhóm tỉnh lại, sau đó làm cho các nàng mình lựa chọn, là thành làm sinh mệnh mục cứu trị bị thương, vẫn là trở thành gió lốc mục, anh dũng giết địch. Ngày kế, sáng sớm. Để ta. Tuyển chọn một cái lĩnh vực, trở thành nghề nghiệp mục sư. Tu đạo viện hoa viên, nhìn sắc mặt nghiêm túc Hoắc Tăng cùng Celine bọn người, Tạp La ngươi nháy một chút nâu mắt to, sắc mặt có chút không hiểu. Cái cô nương này, đúng là ngày đó, tuyên bố chính mình lắng nghe sinh mệnh nữ thần âm thanh, tin tưởng vững chắc chỉ phải kiên trì ở, sẽ có nhân tới cứu các nàng, dân chạy nạn trong nhà đại nữ nhi. Tại các nàng cả nhà, còn có nhà hàng xóm tổng cộng 11 người, đều bị Hoắc Tăng cứu. Mang đến chỗ tránh nạn sau đó, nàng còn khăng khăng chính mình được đến nữ thần gợi ý, cũng hướng khác gặp nạn người tuyên truyền giảng giải sinh mệnh nữ thần giáo lý, đem chỗ đó thật nhiều mọi người chuyển đổi thành sinh mệnh nữ thần tín đồ. Cũng đem lúc ấy tại chỗ đó trực ban điệp, ngài khắc tháp cùng An Đức Ni đều sợ tới mức không nhẹ. Bất quá cuối cùng, ba vị ma nữ cũng xác định, đây chỉ là một cái cuồng nhiệt được khả năng có chút quá, kèm theo lương khô miễn phí bang sinh mệnh nữ thần giáo hội làm tuyên truyền cuồng tín đồ thôi, chẳng phải là sinh mệnh nữ thần thật một lần nữa sống lại cái gì. Bởi vậy, trải qua lúc ban đầu kinh hách sau đó, các nàng cũng yên tâm, mặc kệ, không có nhiều quản. Mà ở kia sau đó, tại Hoắc Tăng bày mưu đặt kế phía dưới, Celine tự mình ra mặt, đem cái cô nương này phát triển trở thành tu đạo viện nữ tu sĩ, cũng làm nàng phát động khác các cô nương, cùng nhau gia nhập tu đạo viện, trở thành Hoắc Tăng dưới chướng lực lượng. Mà Tạp La Ngươi, là một cái điển hình, xuất thân nam càng khu xóm nghèo, người nhà nghèo cô nương. Nàng cái đầu cùng hai đi không sai biệt lắm, đại khái chỉ có 1m6 xuất đầu, nhưng dáng người cũng thập phần cằn cỗi, vừa đen vừa gầy, hiện tại mặc lấy giày màu đen nữ tu sĩ bảo phục, cơ hồ so với Vưu Tháp còn muốn càng bình. Nàng bộ mặt làn da thô ráp, mái tóc khô héo thô, mũi thượng còn dài hơn một chút tàn nhang, chỉ có cặp kia nâu mắt to, làm hình dạng của nàng chỉnh thể tới nói, còn có thể xưng được ném một cái quang xinh đẹp. Trên thực tế, lúc trước Hoắc Tăng vừa đem nàng cứu thời điểm, nàng khuôn mặt so hiện tại còn muốn càng thêm đen gầy khô quắt một chút. Nếu không phải là tại trở thành nữ tu sĩ sau mấy ngày nay, tại tu đạo viện trong phòng bếp bổ túc dinh dưỡng, làm vàng như nến sắc mặt nhiều huyết sắc hồng nhuận, hình dạng của nàng chỉ sợ so với hiện tại còn muốn càng thêm khó có thể đập vào mắt. Mà này một đoạn thời gian, các nàng mỗi ngày đều tại tu đạo viện bổ sung dinh dưỡng, rèn luyện thân thể, tuy rằng cùng nghề nghiệp chiến sĩ còn không thể bằng được, nhưng cũng có dân binh tiêu chuẩn. Cái này cũng không là khoa trương, những cái này sinh ra từ xóm nghèo các cô nương, cũng không giống như thành phố lớn nữ hài giống nhau nuông chiều từ bé. Các nàng từ nhỏ liền thói quen làm các loại ồ ồ việc tốn sức, cũng không thiếu cùng khắp nơi ác đồ cho nhau nhục mạ, thậm chí nhặt lên gậy gộc, cùng các lộ chó hoang, kẻ trộm, lưu manh thậm chí người mang tội giết người bác đấu. Các nàng vốn là có cái này trụ cột, chính là tố chất thân thể khả năng cùng không lên. Nhưng bây giờ có tu đạo viện phòng bếp sở sản xuất đồ ăn xem như bổ sung, lực chiến đấu của các nàng lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên, lại khoác lên khôi giáp cầm vũ khí lên, sức chiến đấu thật không so với bình thường dân binh yếu. Mà bây giờ, Hoắc Tăng liền tính toán làm cho các nàng tiến hơn một bước, có được chức nghiệp giả chiến đấu tiêu chuẩn. Giống như, nhìn Tạp La Ngươi mê hoặc biểu cảm, Hoắc Tăng hít sâu một hơi, nói làm vì sinh mệnh nữ thần tín đồ, chỉ có giống đại tu nữ. Các ngươi Celine trường tỷ giống nhau, đạt được siêu phàm thần thuật lực lượng, mới có thể cứu vớt càng nhiều người, không phải sao? Thông qua đã nhiều ngày quan sát, hắn đã hiểu, cô nương này tử huyệt tại nơi nào. Nàng đặc biệt sùng bái Celine, cho nên chỉ cần sao treo thượng đại tu nữ danh hào, liền nhất định có thể lớn nhất hạn độ điều động nàng tính tích cực. Mà quả nhiên, nghe được câu này, Tạp La Nhĩ đốn khi mắt sáng lên, rất rõ ràng đã động tâm. Thì ra là thế. Nàng lẩm bẩm nói, tiếp lấy nhìn phía hắn bên cạnh Celine, âm thanh nhảy nhót, kia, trường tỷ tuyển chọn chính là thế nào một cái lĩnh vực. Celine ánh mắt như nước, chiều mến nhìn xuống cái cô nương này. Nếu là đổi tại dĩ vãng, nhìn thấy vậy hăng hái hướng lên, còn sùng bái chính mình nữ hài, như vậy nàng nhất định ác thú vị nổi lên, thật tốt chiêu đùa nàng một chút nhân sinh, làm nàng trải nghiệm nhân sinh thay đổi rất nhanh sau đó, sa đọa thành một cái tuyệt vọng phản xã hội phần tử. Nhưng đáng tiếc hiện tại. Nàng đã bị tinh lọc, cho nên đối với Tạp La Ngươi, nàng có thể nghĩ đến, chỉ có thật tốt trợ giúp nàng. Vì thế lúc này, dựa theo các nàng phía trước thảo luận tốt lấy cớ, Celine chậm rãi mở miệng nói tình huống của ta muốn phức tạp hơn một chút, bởi vì ta đều không phải là thuần túy mục sư, cũng là thuật sĩ, còn có được một chút siêu tự nhiên lễ vật, cho nên rất khó cho ngươi cấu thành tham khảo. Chương 323 lừa gạt ba đặc thần khí. Tạp La Ngươi khẽ gật đầu, gian nan hiểu ý của nàng nha. Nga, ta đã biết. Tại những ngày gần đây học tập bên trong, nàng biết càng nhiều cùng ma pháp, cùng với mạo hiểm giả nghề nghiệp thể hệ tương quan tri thức, cho nên hiện tại cũng nghe được biết Celine những cái này danh từ là có ý gì. Mà Hoắc Tăng tắc thở dài, trên mặt xuất hiện áy náy thần sắc thật có lỗi, Tạp La Ngươi, cha xứ năng lực của ta có hạn, trước mắt chỉ có hai cái lĩnh vực có thể tạo điều kiện cho ngươi nhóm tuyển chọn. Thứ nhất, này đây cứu trị bị thương làm chủ sinh mệnh lĩnh vực, thứ hai. Tắc là có thể khống chế tia chớp cùng tiếng sấm gió lốc lĩnh vực. Tạp La Ngươi theo bản năng liền muốn nói sinh mệnh lĩnh vực, nhưng nói đến bờ môi, nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh Celine phức tạp thần sắc, lại nuốt trở vào trường tỷ hy vọng ta chọn cái gì. Celine thở dài ta tự nhiên là tôn trọng ngươi chính mình cái nhân tuyển trạch, nhưng, ác ma đang tại quấy phá, chúng nó dự ba thậm chí phá hủy gia viên của chúng ta. Trước mắt, chúng ta càng cần nữa lực lượng cường đại, đi tiêu diệt những cái này tà nanh dơ bẩn sinh mệnh. Cho nên, tu đạo viện càng cần nữa gió lốc lĩnh vực mục sư. Tạp La Nhĩ Đốn khi vẻ mặt trang nghiêm, ta minh bạch. Nói xong, nàng quay đầu nhìn phía Hoắc Tang cha xứ, ta tuyển chọn gió lốc lĩnh vực. Hoắc Tang thở dài, biết đây cũng không phải là nàng chân chính ý nguyện, không có việc gì, về sau còn có sửa đổi nghề nghiệp cơ hội. Như vậy, tùy ta đến a. Đang tiến hành hoàn tia chấp cùng lôi đình lễ rửa tội sau đó, ngươi chính là một vị gió lốc lĩnh vực mục sư rồi. Nóc nhà cao nguyên quần sơn chỗ sâu, nơi nào đó sơn dân thôn xóm bên trong. Đoạn trước thời gian vừa mới hạ một hồi tiểu tuyết, lúc này vẫn chưa có hoàn toàn hòa tan. Đại địa vẫn như cũ một mảnh ngân bạch, phản xạ thái dương quang mang. Loại này thời khắc bản phải như vậy tốt đẹp, nhưng trước mắt, thôn trang chung lại thành một mảnh địa ngục trần gian. Ác ma, chính ở chỗ này tứ ngược, giết chóc, cùng ăn cơm. Liệt hỏa hừng hực châm bằng gỗ phòng ốc, cỏ khô cùng củi lửa đống, cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao, sóng nhiệt hỗn hợp phân cho mùi vị, thập phần sang tị. Bất lực các thôn dân thét chói tai chạy trốn, sợ hãi hài đồng tại phụ mẫu ôm ấp khóc, nhưng mà mỗi một cái phương hướng đều có ác ma đáng sợ bao vây lấp, bọn hắn căn bản không thể nào trốn thoát. Anh dũng sơn dân nhóm không phân biệt nam nữ, cầm lấy phần xoa, trường mâu một loại vũ khí nhằm phía ác ma, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trận tuyến. Dù sao, những cái này phàm tục vũ khí, thậm chí liền mở ra nhỏ yếu nhất khiếp ma làn da, đều thập phần cố sức. Mà ác ma lợi trảo, lại có thể dễ dàng xé mở bọn hắn ra thú giáp, rạch ra ngực của bọn hắn thang, làm đỏ tươi nóng bỏng nhiệt huyết rơi, đem thuần trắng đất tuyết nhuộm đỏ. Sơn dân nhóm đau khổ chống đỡ, đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng nhà mình nhân có thể chạy trốn, vì thế tính là đặt lên tính mạng của mình, cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà, rất nhanh, đại địa truyền đến một trận khủng bố rung động, phảng phất có thiên quân vạn mã đang tại trong núi phi nhanh. Còn tại phản kháng các thôn dân ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà một lúc sau, kỳ vọng gặp tràng diện, nhất thời nuốt hết bọn hắn trong lòng sở có hy vọng, làm bọn hắn trong lòng còn dư lại, chỉ có sâu nhất thiết tuyệt vọng. Đó là một đầu nửa người trên là ác ma thân thể, nửa người dưới sấp xỉ ở khổng lồ hà mã khủng bố ác ma. Hắn hai tay chỉ nắm lấy một thanh khủng bố vũ khí. Một phen tổng trường vượt qua 6 mét to lớn song đầu kiếm, hướng bọn hắn xung phong mà đến. Không phải là người khác, đúng là những cái này thảm kịch chủ mưu, vực sâu lãnh chúa, lừa gạt ba đặc. Mà tay hắn trông cầm lấy, là hắn vì chính mình tỉ mỉ chuẩn bị vũ khí, một phen từ luyện ngục hàn thiết chế tạo song đầu kiếm. Này đem song đầu kiếm trung gian là giống như thương mâu giống như, vượt qua dài 2 mét cục trang viên can, hai đầu tắc phân biệt có một cái đem dài gần 2 thước thật lớn chuôi kiếm. Từng cái chuôi kiếm nửa trước đoàn đều là sắc bén mũi kiếm, nửa đoạn sau tác được thiết kế thành răng cưa hình dạng. Tại chuôi kiếm trung ương, còn thiết kế tỉ mỉ lấy máu cái rãnh, thuận tiện chúng nó tại đâm vào kẻ địch bên trong thân thể thời điểm, chè chén càng nhiều máu tươi. Lửa gạt ba đặc lúc này liền chỉ nắm lấy này đem khủng bố sát nhân binh khí, một đường xung phong mà đến. Các thôn dân tự biết không thể ngăn cản, nhao nhao né tránh, nhưng mà kia cực dài song đầu kiếm một cái quét ngang, liền chớp mắt mở ra thân thể của bọn họ. Mang đi vô số sinh mệnh. Sơn dân mặc trên người vô luận là gia thú giáp vẫn là tòa tử giáp, đang bị kia vũ khí đáng sợ đánh trúng thời điểm, liền đều sẽ bị một phân thành hai, thậm chí biến thành một bãi thịt nát. Mà bọn hắn bên trong thân thể máu tươi, lại còn muốn bị hắn thanh kiếm này hấp thu, hội tụ tại chuôi kiếm rãnh máu bên trong, hiện lên tàn nhang hồng quang, làm này món vũ khí trở nên càng thêm cường đại mà tà ác. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Há mồm cắn nuốt hết những cái này người chết linh hồn, cảm nhận được mình và vũ khí tại cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ, lừa gạt ba đặc trong yết hầu phát ra một trận càn rỡ cười to. Hắn tráng kiện bốn vó vẫn như cũ đang nhanh chóng chạy như điên, vọt vào thôn xóm bên trong, tứ không kiêng sợ dựa vào khủng bố thể trọng, đụng nát kia một chút còn đứng sừng sững kiến trúc, sau đó đem thôn dân phụ cận toàn bộ giết chết. Không người có thể địch. Đây là một hồi giết chóc thịnh yến, trên thực tế. Hắn giết chóc đã rằng có một chút thời gian, đây đã là hắn phá hủy không biết đệ mấy cái thôn xóm, giết chết thứ vài người. Mà tại quá trình này bên trong, hắn cơ hồ không có lọt vào bất kỳ cái gì ra dáng chống cự, cũng không có gặp bất kỳ cái gì cường địch. Này mấy ngàn nóc nhà cao nguyên, liền giống như thành tên ác ma này lãnh chúa sinh mệnh đồng ruộng, tùy ý hắn tự ý thu hoạch, không có bất kỳ người nào để ý tới. Điều này cũng rất bình thường, dù sao lúc trước, tại Mỹ Ma In tình báo trợ giúp phía dưới. Đầu này giảo hoạt ác ma lãnh chúa làm độn thổ ma trùng nhóm tập kích Tĩnh Sơn người liên minh tổng bộ, tạo thành hằng hà sa số tổn thương vong. Tuy rằng hắn thật vất vả khống chế được độn thổ ma trùng nhóm cũng bởi vậy tổn thất nặng nề, nhưng mấy vấn đề này đều không tính lớn bởi vì chiến lược của hắn mục đích đã đạt tới. Dù như thế nào, từ năm đại hình bộ lạc, mười mấy loại nhỏ bộ lạc liên hiệp lên cấu thành Tịnh Sơn người liên minh, đều là hiện nay nóc nhà cao nguyên bên trong cường đại nhất võ trang thế lực. Mà cái này liên minh tổng bộ bị tập kích, bị hủy diệt, mắc đi cầu vì Tịnh Sơn người liên minh chỉ huy đầu mối bị tê liệt. Sơn dân nhóm mất đi tổ chức, này phiến quần sơn bên trong, liền không còn có thể ngăn cản thế lực của hắn. Tại kia sau đó, hắn lại tỉnh lại Tu Đức Mai Ngươi, chỉ dẫn nó tiến đến tập kích Lê Bối Nhĩ Cảng, liền lại để cho tòa thành thị nào, có thể chớp mắt đánh bại hắn, trục xuất hắn cường giả không dành chú ý chuyện khác. Nhất thời, này liên miên ngàn dặm, diện tích chung gần trăm vạn cây M2 cao nguyên quần sơn, tăng thêm hội tụ toàn bộ thế giới kiệt xuất nhân tài Lê Bối Nhĩ Cảng, đều đang không có thể phái ra một chi tiêu diệt hắn đội ngũ, làm hắn kiêu ngạo đến nay. Một ngày này, cái này thôn làng hủy diệt đã nhất định. Mà hắn đại biểu dòng họ, lịch sử, vinh quang cùng truyền thừa, cũng đem vĩnh viễn theo thế giới này xóa tên. Tại tàn sát sạch hoàn toàn thôn người sau đó, lừa gạt ba đặc lại mệnh lệnh thủ hạ tà các giáo đồ, đem thi thể nhóm tụ tập được đến, xếp chồng chất thành sơn, biến thành một cái thật lớn kinh xem. Kế tiếp, bọn hắn muốn dùng những thi thể này làm tế phẩm, đánh lại mở một đầu thông hướng đến không đáy vực sâu thông đạo, hướng thế giới vật chất phóng xuất ra càng nhiều ác ma, lấy tăng cường bọn hắn lực lượng quân sự. Người khoác màu đen áo choàng tà các giáo đồ bắt đầu hành động của mình, bọn hắn xoay quanh tại kia thật lớn kinh xem xung quanh, niệm tụng ra dơ bẩn khinh nhờn chú ngữ, làm những thi thể này thượng bùng cháy lên sâu kín lục hỏa, cuối cùng hội tụ tại lơ lửng không trung, nếm thử mở ra một cái to lớn vực sâu chi môn. Mà lừa gạt ba đặc đối với quá trình này lại có vẻ hứng thú thiếu thiếu, hắn đôi mắt nhìn chăm chú chính mình trong tay song đầu cự kiếm, ồ ồ lông mày gắt gao nhăn lại. Bình thường máu tươi, nó đã hút no rồi. Kế tiếp, được làm một chút đặc thù máu, mới có thể làm cho nó tiếp tục tiến hóa. Hắn ánh mắt không ngừng lập lòe, trong não điên cuồng suy nghĩ. Dã tâm của hắn rất lớn, tuy rằng hiện tại hắn chỉ là không chớp mắt tam lưu ác ma lãnh chúa, nhưng hắn cũng có chính mình mộng tưởng, hắn khát vọng đem bản thân vũ khí chế tạo thành một phen tà ác thần khí, sau đó dựa vào nó, mình cũng có thể trở thành như áo khách tư như vậy nhất lưu ác ma lãnh chúa. Thậm chí có thể cùng chân thần đấu sức. Hắn như thế khát vọng. Nhưng chế tạo một thanh thần khí dữ dội gian nan, giết nhiều người như vậy, cũng chỉ là vừa mới bước ra bước đầu tiên. Hắn tại trong não hoàn thiện kế hoạch kế tiếp, có thể mạnh mẽ, phía sau truyền đến ác ma tiếng kêu thảm. Khổng lồ vực sâu lãnh chúa chậm rãi xoay người quay đầu, liền thấy sáu cái nhìn qua thường thường không có gì lạ mạo hiểm giả, đang tại một đường hướng hắn đi đến. Ven đường tà ma nhóm, vô luận là nhỏ yếu khiếp ma vẫn là cường đại cuồng chiến ma, đều không thể ngăn cản bọn hắn một chút ít. Suốt quãng đường, bọn hắn nhưng lại như vào chỗ không người. Chương 324 tránh cũng không thể tránh chuyển chức lưu trình. Đi tuốt ở đằng trước, là một người mặc rất nặng bản giáp, cầm trong tay kiếm thuẫn, phân biệt không rõ chủng tộc chiến sĩ. Mặc dù này một thân thêm lên gần có 100 cân nặng, nhưng cái này nhân động tác cũng không so nhẹ nhàng linh hoạt, thành thạo sử dụng tấm chắn cùng khôi giáp lực lượng, vì chính mình còn có phía sau các chiến hữu ngăn lại các loại tổn thương, cũng không khi lấy kiếm trong tay khởi xướng phản kích. Hắn, là một vị để bảo vệ cùng khích lệ chiến hữu Vi Kỳ Nhâm, thời khắc xung phong tại tuyến đầu, tử long kỵ sĩ phạm hình chiến sĩ. Mà sở dĩ biểu hiện như thế dũng mãnh phi thường, trừ hắn ra chính mình thành thạo võ nghệ, tự nhiên cũng không thiếu được khích lệ dược tề trợ giúp. Ở nơi này vị tử long kỵ sĩ chính phía sau, một cái sinh trưởng lang tai, mang viên gọng kính hóa thú nhân thấp tiểu nữ tử, chính không ngừng theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra các loại dược tề, sau đó mặc đọc chú ngữ, làm các chiến hữu không cần tự mình dùng. Liền có thể hưởng dụng đến những thuốc này thủy khích lệ cùng tăng phúc hiệu quả. Nàng, là một vị nắm giữ các loại kỳ diệu dược tề, có thể vì đoàn đội cung cấp kiên cố bảo đảm, thuật sư luyện kim chuyên nghiệp kỳ giới sư. Đang, một cái cuồng chiến ma nâng lên móng vuốt, từ phía sau lưng đánh lén, cong hướng kia tử long kỵ sĩ mũ giáp. Mà ở nó đánh trúng thời điểm, kia màu bạc mũ giáp thượng chợt xuất hiện một trận kim quang. Kim loại va chạm chói tai âm thanh vang lên, kết quả chính là kia cuồng chiến ma nếu không có thể xé mở hắn bọc thép, ngược lại mình bị phản chấn được một cái lảo đảo, móng vuốt đều bị băng liệt một đoạn. Mạo hiểm tiểu đội phía sau, cả người phi bản giáp, màu nâu xanh da rẻ, nhưng không có đeo mũ giáp, trụi lùi đầu cùng cổ thượng dùng mực tràn ngập kinh văn người lùn nam tử, chính đại tiếng niệm tụng lên ma pháp chú ngữ. Hắn, là chuyên tâm cường hóa kim loại áo giáp cùng vũ khí, có thể để cho các chiến hữu trở nên vô kiên bất tồi, rèn đúc lĩnh vực mục sư. Ngao! Vài đầu vây công hướng Tử Long kỵ sĩ cuồng chiến ma đột nhiên một tiếng kêu rên, tiếp lấy hai đầu gối mềm nhũn, liền quỳ rạp xuống đất, giống như khoảnh khắc ở giữa có trăm ngàn cân sức nặng đặt ở bọn hắn trên người. Mà tới tương phản, kia Tử Long kỵ sĩ thân thể lại càng ngày càng nhẹ nhàng, giống như thoát khỏi trọng lực trói buộc, giống như phi hành giống như, tại phiến chiến trường này thượng không ngừng rong ruổi. Mặt sau, một cái mang kính đen nam tính người lùn pháp sư, chính lật xem chính mình rất nặng sách pháp thuật, đồng thời trong miệng niệm tụng phức tạp chú ngữ. Hắn, là một vị có thể chơi túng trọng lực, tăng lớn hoặc nhỏ nhắn xinh xắn, thậm chí có thể theo thiên thượng kéo xuống thiên thạch oanh kích kẻ địch, trọng lực học phái pháp sư. Siêu siêu siêu, mấy mũi tên bay vụt mà đến, tinh chuẩn bể mất vài đầu cuồng chiến ma đầu. Phía sau, một vị nam tính bán tinh linh lại lần nữa dương cung lắp tên, đồng thời một tiếng gầm lên chát khắp, thượng. Giống, tại phía sau hắn, một đầu vảy rực rỡ giống như hoàng kim, thân thể giống như bá vương long, sau lưng lại sinh trưởng nhất đôi long rực long thú rít gào về phía trước, mở ra miệng rộng, về phía trước phương phun ra hừng hực lửa cháy. Hắn, là một vị dịch làm cho long thú, cũng có thể cùng này phối hợp, phát huy ra một cộng một xa siêu ở nhị thực lực, long thú thủ vệ phạm hình du hiệp. Chỉ dựa vào bọn hắn ngũ người, cũng đã đủ để tại ác ma thủy triều bên trong đại tứ giết chóc, như vào chỗ không người. Nhưng, trừ bọn hắn ở ngoài, còn có chuyên môn, mạnh nhất thứ sáu nhân tồn tại. Lừa gạt ba đặc, một cái vảy kim chói mắt cao lớn nam tính kim long long duệ, tự toàn bộ mọi người phía sau đi ra, chậm rãi về phía trước. Hắn khoác trên người hoa quý ma pháp áo choàng, eo hông cuốn lấy kim long tự tay chế tạo ra rồng đai lưng, lõa hùng tráng nửa người trên. Còn người thiêu đốt ngọn lửa tức giận người chắc chắn táng thân ở đây. Lời nói vừa xong, hắn tiếp lấy về phía trước bước ra từng bước, song trường mở ra, toàn thân chân khí lưu động, ẩn ẩn tại sau lưng của hắn, hình thành một đầu chân chính trưởng thành kim long bộ dáng. Hắn, là một vị lệ thuộc ở kim long dưới trướng, đã từng kim long nhóm tự mình tự chúc phúc, mạnh mẽ vô cùng thần long tông Vũ Tăng. Lúc này lục người, đều là được đến kim long tập đoàn tài trợ, thành danh đã lâu cường đại mạo hiểm người. Bọn hắn mỗi cá nhân đều có chính mình bí kỹ độc môn, mỗi cá nhân đều có chính mình tuyệt chiêu, đẳng cấp cao nghề nghiệp năng lực kỹ kinh tứ tỏa, bí mật con bài chưa lật càng là cấp nhân lấy vô tận chấn động. Mà những cái này cường đại đến cực điểm đám người mạo hiểm tụ tập ở này, duy nhất mục đích chính là gỡ xuống vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc đầu. Nhưng mà, trông thấy này mạnh mẽ vô cùng lục người, lừa gạt ba đặc lại không có chút hoặc khủng hoảng. Tương phản, hắn thật lớn miệng hơi hơi toét ra. Lộ ra một cái dữ tợn khủng bố nụ cười. Tốt lắm, hắn dùng vực sâu ngữ lẩm bẩm, hay dùng các ngươi những cái này, bị kim long chúc phúc quá cường giả máu, vì vũ khí của ta, mang đến tiếp theo luân tiến hóa a. Tu đạo viện, lôi đình ở giữa. Răng rắc, một đạo chói mắt tia chớp, từ này cái tiểu giáo đường khung đính đánh xuống, rơi ở chính giữa ôn tuyền bên trong thân thể trần truồng cô nương trên người. Nhất thời, cái kia nữ hài mạnh mẽ ngẩng lên trán. Giang hai cánh tay, lông mày nhíu chặt, trong miệng phát ra một tiếng không biết là thống khổ vẫn là sung sướng rên rỉ ách. Ở phía trước phương giảng đạo trên đài, Hoắc Tăng cau mày, ngóng nhìn đây hết thảy, cố hết khả năng làm tầm mắt của mình dừng ở nữ hài khuôn mặt, mà không phải là nàng bộ ngực cao vút. Bên cạnh, Celine mặt mỉm cười, mà Thúy Bích tí tắc quyệt miệng, dư quang liên tiếp nhìn phía hắn, làm hắn nhịn không được ngón chân chụp, lúng túng khó xử được không biết làm sao. Nhưng hắn còn phải đứng ở nơi này, bảo trì ngưng thật tư thế, một mực kiên trì đến nghi thức kết thúc. Không có biện pháp, đây là nhất định phải đi lưu trình, không phải là hắn muốn nhìn, thật sự là. Được rồi kỳ thật cũng có một chút như vậy muốn nhìn, nhưng chủ yếu nguyên nhân, hay là hắn không thể không nhìn. Hắn đổ cũng không phải là chưa có thử qua tránh né loại này lúng túng khó xử tràng diện phương pháp, ví dụ như quay lưng đi, quay đầu nhìn phía dẫn dắt địa phương hoặc là dứt khoát nhắm mắt lại. Nhưng chẳng biết tại sao, dù như thế nào, chỉ cần tầm mắt của hắn rời đi đang tại lễ rửa tội nữ hài, như vậy toàn bộ chuyển hóa quá trình liền có khả năng cưỡng ép gián đoạn. Chẳng những các cô nương bạch gặp tội, hắn tiêu hết cái kia 10 giờ tinh lọc đếm cũng đều không có khả năng trả lại. Giống như ly khai hắn nhìn chăm chú, hệ thống nên cái gì đều làm không được. Cho nên không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể bảo trì nhìn chăm chú, đồng thời cố hết khả năng làm tầm mắt của mình bảo trì quy củ. Không phải rơi vào lễ rửa tội cô nương thân thể yêu kiều phía trên. Ai, thật sự là tra tấn. Đáy lòng của hắn như vậy cảm khái, không dám tưởng tượng, như đúng như trò chơi hậu kỳ, hắn muốn kéo lên một chi mấy chục vạn nhân đại quân lời nói, nên là bực nào tra tấn chẳng diện. mà cái ao bên trong, cô nương truyền chức lễ rửa tội vẫn còn tiếp tục. Vô số điện quang không ngừng tại cái này nữ tu sĩ thân thể trần truồng thượng du đi, cải tạo thân thể của nàng, cho nàng lấy toàn bộ lực lượng mới. Đồng thời, nàng nguyên bản nâu mái tóc cũng bắt đầu thay đổi, biến thành tượng trưng tia chớp cùng gió lốc màu xám trắng. Cuối cùng, tại cuối cùng một cây mái tóc bị chuyển hóa hoàn tất về sau, kia bàng bạc tia chớp toàn bộ biến mất. Nhận lấy lễ rửa tội cô nương mạnh mẽ mở ra hai mắt, đồng tử trung ẩn ẩn có tia chớp hiện ra. Nhưng tiếp lấy, nàng buông mình nguyễn tại ôn tuyền bên trong, mồm to thở hổn hển, giống như đã không có khí lực, đồng thời tại may mắn, chính mình vượt qua một kiếp này nan. Bên cạnh, nâng khăn tắm, sớm chờ lâu ngày hai đi cùng Celine tiến lên, người trước nâng đỡ nàng đi ra mặt nước, người sau tắc đem khăn tắm khóa lại thân thể của nàng phía trên, một bên giúp nàng trà lau, vừa nói chúc mừng ngươi, của ta tỉ muội. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một vị cường đại gió lốc lĩnh vực mục sư. Cô nương kia tại Celine trong lòng, lộ ra một cái suy yếu mà vui sướng nụ cười. Theo sau, Hoắc Tang xua tay, ý bảo các nàng đến sát vách ở giữa đi nghỉ ngơi. Đồng thời, tại cái đó trong phòng, còn có cấp cái cô nương này chuẩn bị trang bị, bao gồm một mặt thép tinh tấm chắn, nguyên bộ giáp xích, còn có một đem cứng rắn đầu chùy. Gió lốc mục cùng sinh mệnh mục giống nhau, cũng là muốn xuyên trọng giáp, mới có thể phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu nghề nghiệp, đây là rõ ràng viết tại các nàng riêng phần mình nghề nghiệp đặc tính. Cũng bởi vậy, cấp các cô nương truyền chức sở tiêu phí 10 giờ tinh lọc đếm chính là vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau đối với các nàng chế tạo mới là chân chính tiêu tiền đầu to. Tâm chắn muốn 10 kim tệ, giáp xích muốn 45 kim tệ, mặt sau còn có điện ly tử thuốc phát xạ khí. May mắn cái đồ vật này là Lam Long tài trợ, thật muốn Hoắc Tang chính mình tiêu tiền mua lời nói, đây chính là lớn hơn mấy ngàn kim tệ. Những cái này, đều là tiền A. Cái gì, người hỏi vì sao không cho các cô nương mua bản giáp? Nguyên nhân rất đơn giản, giáp xích chỉ cần 45 kim tệ, mà đứng đắn bản giáp khởi bước liền muốn 1.500 kim tệ, hơn nữa trước mắt còn có tiền mà không mua được. Căn bản mua không được. Cho nên, hắn cũng chỉ được lui mà cầu kỳ thứ, dùng giáp xích chấp nhận một chút. Nhưng tính là như thế, trang bị giáp xích, tấm chắn cùng điện ly tử thuốc phát xạ khí gió lốc lĩnh vực các mục sư, tại chiến trường thượng cũng gần như ở một máy công thủ gồm nhiều mặt xe tăng hạng nặng, ai chạm vào ai chết. Hắn hiện tại thập phần mong chờ, tại tương lai, những cô nương này, có thể phát huy ra như thế nào kinh người sức chiến đấu. Tu đạo viện nữ tu sĩ số lượng mỗi ngày đều tại tăng nhiều, thăng cấp sau tế đàn cũng có thể mỗi ngày cung cấp 20 điểm tinh lọc đếm, cho nên hắn chỉ cần khẳng tiêu tiền, mỗi ngày đều có thể ít nhất chuyển hóa ra hai cái gió lốc mục sư. Vừa nghĩ đến đây, hắn điều tra hệ thống, nhìn phía trên số dư, tâm lý có chút không thăng bằng. Vì sao nữ tu sĩ nhóm phải lấy được nghề nghiệp cấp bậc, hoa tinh lọc đếm ít như vậy, ta lại muốn nhiều như vậy? Chương 325N hệ liệt ma pháp vật phẩm. Xóm nghèo các cô nương gia nhập tu đạo viện về sau, có thể trực tiếp chuyển chức thành nữ tu sĩ, không cần hoa bất kỳ cái gì tài nguyên. Muốn chuyển chức thành vô lĩnh vực chi phân trụ cột mục sư, đạt được thi triển ảo thuật cùng thi triển một vòng pháp thuật năng lực, tắc chỉ cần một điểm pháp lực giá trị. Mà giống như bây giờ, đạt được lĩnh vực cùng dẫn đường thần lực lực lượng, tại mục sư nghề nghiệp thể hệ đều xem như nhị cấp mục sư rồi, lại cũng chỉ cần phải 10 giờ tinh lọc đếm. Xa nghĩ Hoắc Tang năm đó lên tới nhị cấp. Cần phải tổng cộng bao nhiêu? 900 điểm. Cũng đủ làm 90 không có nghề nghiệp nữ tu sĩ, chuyển chức thành nhị cấp lĩnh vực mục sư. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức cực kỳ không thăng bằng. Đáng giận, vì sao những cô nương này thăng cấp phải muốn tinh lọc đếm ít như vậy, ta lại phải muốn nhiều như vậy? Bởi vì các nàng là dân bản địa, mà ta là người xuyên Việt. Hay là nói, mỗi lần thăng cấp thời điểm hệ thống cấp lực lượng của ta, kỳ thật đều xa không chỉ mặt ngoài những cái này. Đáy lòng của hắn toát ra vô số không có chứng cứ đoán nghĩ, mà lúc này, một con muỗi dừng ở hắn tai bạn, An Đức Ni âm thanh vang lên theo chủ nhân, ngày đó tới tìm người cái kia Lam Long Duệ, hắn hiện tại lại tới rồi. Hoắc Tang mạch suy nghĩ bị cắt đứt, lập tức ngẩng đầu, không có chỉ hoãn, nói đã biết, ta lập tức đi cửa. Nói, hắn một đường đi ra lôi đình ở giữa, nhanh chóng hướng cửa chính chạy đi. Hắn tự nhiên có thể đoán được vị kia thư ký là làm cái gì, đó là cho hắn đưa trang bị đến rồi. Dù sao kia một chút phát xạ khí không phải là kéo hách mạn chính mình, hắn không có khả năng hôm đó liền cho. Bởi vậy song phương ước định tốt, đợi Lam Long chuẩn bị xong những vũ khí này, liền cấp Hoắc Tang đưa qua. Kỳ thật ngay từ đầu Hoắc Tang còn cho rằng chính mình được đi một chuyến nữa chân, tự mình đến khu trung tâm khứ thủ. Nghe được Lam Long nói hắn phái người đưa thời điểm hắn còn cảm thấy chính mình này đãi ngộ tôn quý được không giống cái bên bê. Nhưng hắn cũng không cự tuyệt, dù sao, chính mình còn có nhiều lắm sự tình cần phải đi làm, cũng không giống như Lam Long nhóm mỗi ngày như vậy nhàn rỗi. Hắn đẩy ra tu đạo viện đại môn, vừa mới lúc này, Lam Long xe ngựa cũng dừng ở tu đạo viện cửa. Một cái quen thuộc thẳng thân ảnh chậm rãi vén rèm cửa, nhấc chân theo bên trong đi ra. Nhìn đến hắn cũng vừa mới mở ra đại môn, cái này Lam Long Duệ lập tức mỉm cười nhìn đến người đối với Nam Cảng khu lực khống chế so với ta tưởng tượng còn muốn càng mạnh một chút, nơi này toàn bộ gió thổi cỏ lay đều tại cảm giác của ngươi bên trong. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu vì an toàn, cũng vì không chậm trễ khách quý. Nói, hắn theo thông lệ khách sáo nói tiên sinh bây giờ là phủ có thời gian. Chúng ta có thể đến sát phách tửu lâu ngồi một chút. Không cần, Lam Long Duệ từ chối nói, ta còn có việc. Người nghiệm thu hoàn mấy thứ này, ta liền phải đi về. Nói, hắn theo chính mình tùy thân tiểu bao, lấy ra một cái gối đầu lớn nhỏ, gấp tốt miếng vải màu trắng. Ta mang đến vương gia cùng ngươi ước định tốt vũ khí. Hắn nói tiếp nói, 20 đem điện ly tử thúc phát xạ khí, còn có nguyên bộ muốn dùng long lân pin, đều ở nơi này. Nga, trong này còn có vương gia một điểm tâm ý, bao gồm cái này thứ nguyên động bản thân. Hy vọng những cái này có thể để cho ngươi kế tiếp hành động có điều thuận tiện. Hoắc Tang nhìn phía tay hắn chung miếng vải, hắn biết, đó là một cái thứ nguyên động, cũng chính là thứ nguyên túi thăng cấp bản, bên trong dung lượng là thứ nguyên túi gấp 100 lần. Gần này một cái thứ nguyên động, thị trường giá cả có thể có 50.000 kim tệ. Nhưng mà, tài đại khí thô Lam Long, lại muốn trực tiếp đem thứ này, liền mang theo bên trong hàng, toàn bộ đưa cho chính mình. Cảm tạ, hắn nói, hai tay đem lần đó nguyên túi tiếp nhận. Sau đó ngay trước cái này Lam Long Duệ mặt đem miếng vải mở ra. Vải trắng trung ương nhưng thật ra là một cái thật lớn hình tròn trống rỗng, thông hướng bên trong một cái khác thật lớn không gian. Mà đầu tiên ánh vào hắn mi mắt, chính là kéo hách mạn sớm nhất hứa hẹn đưa cho hắn, ba chiến pháp sư ma trượng. Đó là một thanh ước chừng 40cm dài, cả vật thể đen nhánh, đỉnh còn được khảm một cái màu lam hình tròn bảo thạch ma trượng. Bảo thạch màu lam thượng còn điêu khắc huyền ảo ma pháp hoa văn. Biểu hiện lấy nó rườm rà chế tạo công nghệ, cùng ngẩng cao chế tạo thành bản. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Dù sao cái đồ vật này đối với chính mình pháp thuật uy lực tăng thêm, có thể không chỉ một sao nửa điểm A. Hoắc Tang duỗi tay, cầm chặt thanh kia ma trượng, hướng bên trong rót vào một chút ma lực của mình, khoảnh khắc ở giữa liền cùng này hoàn toàn tương thông. Hắn tiếp lấy đem theo thứ nguyên động chung lấy ra, đặt ở ánh nắng mặt trời phía dưới cẩn thận quan sát, cảm giác này đối với ma lực tăng phúc. Tiếp lấy hết sức hài lòng gật đầu. Không hổ là cổ tinh linh đế quốc, có nhất đại biểu tính sản phẩm một trong A. Hắn cảm khái, N hệ liệt ma pháp vật phẩm, lúc ban đầu là ngàn năm phía trước, thượng vị sụp đổ cổ tinh linh đế quốc, được chào đón nhất cửa ra vào sản phẩm. Chúng nó chủng loại cực kỳ thập phần phồn đa, bao gồm các loại vũ khí, tấm chắn, khôi giáp, pháp trượng, thánh huy thậm chí nhạc khí, đều có thể tại cái này hệ liệt tìm được. Mà công hiệu lực theo yếu đến cường. Tắc theo thứ tự là 1, 2 cùng 3 3 cái cấp bậc. Tự nhiên, chúng nó giá cả cũng theo thấp đến cao. Một vật phẩm chỉ cần hơn 400 kim tệ có thể mua được, hai tắc nhu phải gần 3.000, mà 3, không có 2 vạn kim tệ trở lên tiền mặt, liền không cần nghĩ. Nghe nói, cổ tinh linh đế quốc còn đang nghiên cứu 4 thậm chí 5 ma pháp vật phẩm, uy lực của nó còn muốn càng cường đại hơn. Bất quá bởi vì này công nghệ quá mức phức tạp, phí tổn rất cao, tổng hợp suy tính phía dưới. Này tính giới bị thấp đủ cho thái quá, căn bản bán không được, mới cuối cùng từ bỏ. Suy nghĩ đến cổ tinh linh đế quốc sụp đổ sau đó, bọn hắn kỹ thuật cũng tùy theo các tinh linh bốn phía đến thế giới các nơi, các chủng tộc đại quốc đều đã học xong môn này kỹ thuật, còn kéo dài ra rất nhiều càng phù hợp một ít nghề nghiệp kiểu mới ma pháp vật phẩm. Nhưng hiện tại lại khác, 4 cùng 5 ma pháp vật phẩm đều không có mặt thế, Hoắc Tang cảm giác, cái kia đồn đại hẳn là thật. Về phần này một loạt ma pháp vật phẩm. Công hiệu quả cũng hết sức giản dị tự nhiên. Không giống gió lốc chiến trùy như vậy, một kiện ma pháp vật phẩm có mấy cái đặc thù hiệu quả, cũng không giống nguyễn ảnh của hắn sư bảo vệ tay, có được lòe loẹt độc đáo cơ chế. Chúng nó hiệu quả đều hết sức đơn giản thô bạo là vũ khí, vậy gia tăng uy lực, là hộ giáp hoặc tấm chắn, vậy gia tăng bảo hộ lực tràng, mà nếu như là pháp khí, vậy tăng phúc pháp thuật lực lượng, tuyệt đối không mang theo khác hiệu quả. Nói cách khác, những trang bị này một đám, tất cả đều là chỉ số quái. Chỉ cần là còn cần ma pháp vật phẩm cường hóa chính mình mạo hiểm giả, mua một kiện tuyệt đối không có sai. Nắm lấy này đem pháp trượng, Hoắc Tang trong lòng hào tình vạn trượng. Hiện tại, tính là lừa gạt ba đặc thật xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng dám kêu cái này vực sâu lãnh chúa dễ nhìn. Hắn tiếp lấy lại kiểm tra một chút bên trong những vật khác, bao gồm 20 đem điện ly tử thúc phát xạ khí, 100 sắp hàng chỉnh tề pin, còn có kéo hách mạn tấm lòng nhỏ, sắp hàng chỉnh tề tổng cộng 1000 mai điêu khắc lam long ảnh chân dung thật lớn long kim. Tự nhiên, đây là lam long nhóm chính mình phát hành kim tệ, diện tích so tài phú nữ thần kim tệ lớn hơn nữa, cũng càng dày, hàm kim lượng càng chân. Này cùng tài phú nữ thần kim tệ tại thị trường thượng hối đoái phần trăm, vẫn luôn tại 110 cao thấp dao động. Cho nên, lần này nguyên túi, chính là tổng cộng ước chừng 1 vạn kim tệ tấm lòng nhỏ. Xác nhận toàn bộ không có lầm sau đó, Hoắc Tang đối với cái này lam long duệ gật đầu một phen ba chiến pháp sư ma trượng, 20 đem điện ly tử thúc phát xạ khí, 100 mai pin, 1000 mai long kim, toàn bộ xác nhận không có lầm. Lam long duệ nghe vậy khẽ vuốt cảm ơn, như vậy kế tiếp chính là ngươi phát huy thời điểm. Hoắc Tang tiên sinh, chúc ngài toàn bộ thuận lợi. Hoắc Tang theo thông lệ lại giữ lại một chút, mời hắn cùng tiến cơm trưa, mà Lam Long Duệ vẫn như cũ cũng không có đáp ứng, lập tức một lần nữa lên xe. Cùng với tiếng vó ngựa cùng xe luân đè nát chướng ngại vật mặt đất ù ù tạp âm, xe ngựa một đường tuyệt trần đi qua. Nhìn theo tên gia hỏa này sau khi rời khỏi, Hoắc Tang lập tức xoay người, trở lại tu đạo viện, đóng lại đại môn, xuyên qua hoa viên, một đường đi đến sân huấn luyện. Tại nơi này, người khoác trọng giáp, một tay tấm chắn, một khắc thủ cầm lấy trường kiếm, chiến chùy hoặc đầu đinh chùy các cô nương đang huấn luyện, trung khí 10 chân huấn luyện quát to chi tiếng điếc tai nhức óc. Từ đem những cô nương này chuyển chức thành mục sư sau đó, nơi này liền trở thành các nàng rất nhanh tăng lên vũ khí độ thuần thục dành riêng sân huấn luyện, thậm chí Hoắc Tang mình cũng không địa phương huấn luyện. Hắn không khỏi tại nghĩ, mình là không phải nên là lại mới xây một cái 3 cấp sân huấn luyện, dù sao sau này, nữ tu sĩ nhóm nhất định là càng ngày càng nhiều. À, quên đi, kia đều là về sau sự tình. Dù sao hiện tại tôi nói, lưu cho các nàng huấn luyện thời gian, đã không nhiều lắm á. Hắn như vậy nghĩ, nhìn phía trước huấn luyện các cô nương, giống như kiểm kê thu hàng lão nông giống như, lại đem các nàng số lượng đếm một lần. Các cô nương mái tóc đều là màu trắng, chẳng qua bát người là màu xám trắng, lục người là màu trắng sữa, này ở giữa còn có một chút rất nhỏ sai biệt, biểu hiện lấy thân phận các nàng khác biệt. Nữ tu sĩ nhóm tại trở thành gió lốc lĩnh vực mục sư sau đó. Vô luận nguyên bản màu tóc như thế nào, đều sẽ bị thống nhất chuyển hóa thành cho màu trắng, mà sinh mệnh lĩnh vực tắc sẽ biến thành màu trắng sữa. Nga, Nidali là một ngoại lệ, nàng tại tiếp nhận rồi lễ rửa tội, trở thành sinh mệnh lĩnh vực mục sư sau đó, màu tóc nhưng không có bất kỳ cái gì thay đổi. Hoắc Tang phỏng chừng, đây cũng là bởi vì nàng bản chức là đức lỗ y, làm cái này chính là được đến kiêm chức, cho nên mới không xuất hiện bất kỳ thay đổi nào. Nhưng tóm lại, tăng thêm vừa mới thụ hoàn lễ rửa tội, còn không có thay quần áo hoàn tất cái vị kia, hắn dưới trướng hiện tại đã có 9 tên gió lốc mục, 6 gã sinh mệnh mục, tổng cộng 15 vị có thể bình đến nhị cấp chức nghiệp giả. Cái này sức chiến đấu phóng ở đâu, đều đã thập phần khả quan. Dù sao lúc trước San Na Tát Công sẽ ở Nam Cảng khu phân bộ, cũng chỉ có không đến 10 nghề nghiệp chiến sĩ, đại đa số cũng đều chỉ có cấp 1, cái khác đều là không hề nghề nghiệp cấp bậc tạp binh. Tính là lấy tinh nhuệ xương Amazon người, phổ biến cũng chỉ là cấp 1 chiến sĩ trình độ. Về phần nhị cấp chiến sĩ, kia coi như là cái nổi tiếng đầu to binh. Chẳng qua, Hoắc Tang đối với lần này còn không phải là hết sức hài lòng, hắn trước kia tại trong trò chơi, cái giai đoạn này ít nhất cũng phải gom góp hơn 100 cái nhị cấp mục sư, có thể cùng Amazon nhân truyền cổ tay. Nhưng, hắn cũng biết không cưỡng cầu được gia nhập tu đạo viện nữ tu sĩ tổng sản lượng đã vượt qua 30 người, nhưng chẳng phải là tất cả mọi người năng lực đạp ra chiến trường. Hắn cũng là đem tiêu chuẩn vừa đầu hàng lại rơi nữa, mới thấu đủ này 15 cái chức nghiệp giả. Ai, chậm rãi sẽ đến a. Đợi vượt qua lần này ác ma nguy cơ, hy vọng các đại công ty có thể không muốn nhanh như vậy lộ rõ răng nanh, cấp chính mình một điểm phát dục không gian. Hắn âm thầm cầu nguyện, tiếp lấy vỗ vỗ tay, cất cao giọng nói gió lốc lĩnh vực các mục sư, trước dừng lại. 8 vị màu xám trắng mái tóc cô nương dừng tay, nghiêng đầu qua chỗ khác, không hiểu nhìn hắn. Hoắc Tang theo sau ngồi xuống, sắp sửa nguyên động ở trên mặt đất phô khai, nói đến, theo thứ tự lĩnh các ngươi vũ khí mới. Chương 326 xuất phát. Hoàn toàn mới huấn luyện tiến triển được thực thuận lợi, kỳ thật liền trước mắt tình huống này, Hoắc Tang đối với các cô nương yêu cầu cũng không cao, có thể nghe hiểu được mệnh lệnh, học chính xác chạy bộ tư thế, tiêu chuẩn phóng ra tư thế cùng với dẫn đường thần lực phương pháp, hắn đã thực hài lòng. Dù sao, các nàng trở thành mục sư thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng còn không có vượt qua một tuần, Hoắc Tang có thể đối với yêu cầu này rất cao đâu này. Mấy ngày sau, ông, thư phòng trên bàn đưa tin thạch đột ngột sáng lên hơi hơi bạch quang, đang tại học tập pháp thuật Hoắc Tang cũng không có đi nhìn. Trước hắn luôn luôn tại học tập một cái một vòng pháp thuật, kỳ danh vì yếu ớt nguyền rùa. Pháp thuật này hiệu quả cùng hắn bản chức nghiệp chú kiếm nguyền rùa tương tự, đều là có thể để cho kẻ địch thân thể cùng tạng phủ trở nên yếu ớt, tại nhận được ngoại đến công kích khi dễ dàng hơn tổn hại, do đó ngoài định mức nhận được một chút tổn thương. Khác biệt chính là một cái một vòng pháp thuật, nó không giống chú kiếm nguyền rùa như vậy không cần tiêu hao bất kỳ cái gì pháp lực giá trị, cũng không có cái kia khôi phục sinh mệnh giá trị hiệu quả. Nhưng, yếu ớt nguyền rùa là một cái pháp thuật, chỉ cần có pháp lực giá trị có thể vô hạn phóng, cũng không có chú kiếm nguyền rùa kia một giờ cực dài phục hồi thời gian, cũng coi như đối với hắn năng lực chân không kỳ một cái không sai bổ sung. Trước hắn liền luôn luôn tại học tập pháp thuật này, nếu như không phải là đột một động đất cùng mưa to, còn có đến tiếp sau rườm rà cứu tế công tác cắt đứt học tập của hắn tiến trình, hắn sớm nên bắt nó học xong. Bất quá, hiện tại, cũng không tính là muộn. Hex, tay trái kết liễu vài cái đơn giản thủ thế sau đó, Hoắc Tang trong miệng niệm tụng ra một đoạn ngắn ngủi chú ngữ. Tại hắn phía trước bàn học thượng thả một cái dùng cho kiểm tra người bù nhìn, mà cùng với phương pháp thuật hoàn thành, kia người bù nhìn mắt thường có thể thấy được phong hóa, trở nên vô cùng xốp giòn, vừa đụng liền toái. Thấy vậy, Hoắc Tang hài lòng gật đầu. Tốt lắm, rốt cục thì học xong. Hắn tâm tình thật tốt, này sau đó, hắn mới quay đầu, nhìn phía bên cạnh đưa tin thạch, duỗi tay đem cầm lấy đến, rót vào ma lực, lấy nghe bên trong tin tức. Một giây kế tiếp, quen thuộc và ôn huyền giọng nữ vang lên Hoắc Tang, ta bên này công tác chuẩn bị làm xong, đại khái hậu thiên liền có khả năng đến gạch ngói vụn khu đi, dẫn đội vào núi. Người bên kia tình huống có khỏe không? Có thể cùng đi sao? Nếu như người bận rộn lời nói, ta ngày mai sẽ đi xem đi ngươi tu đạo viện, ta có cái gì muốn tặng cho ngươi. Âm thanh chủ nhân không phải là người khác, đúng là An Nặc. Hoắc Tang mắt sáng lên, học thành tân pháp thuật vui sướng, cùng nghe được âu yếm nữ hài nói có lễ vật đưa cho chính mình vui sướng thêm tại cùng một chỗ, lập tức biến thành lớn hơn nữa vui sướng, làm hắn cảm giác chính mình cả người đều khinh phiêu phiêu, quả thực muốn tại chỗ bay lên. Không có trì hoãn, hắn lập tức trở về đáp có thời gian, hơn nữa ta được đến một đám tài trợ, hiện tại cũng võ trang đi lên một chi đội ngũ, tăng thêm ta cuối cùng cộng 20 người. Hậu thiên lúc nào ở giữa? Chúng ta tại nơi nào hội hợp? Đến lúc đó ta đi tìm các ngươi. Như vậy hồi phục sau đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất có vô số tiểu nhân ở cho hắn cù lét ngứa, hận không thể hiện tại liền xuất phát, cùng âu yếm cô nương đi gặp mặt. Rất nhanh, An Nặc lại cho hắn hồi phục nhất cái tin, lời ít mà ý nhiều nói rõ cụ thể thời gian, địa điểm cùng tiêu chí kiến trúc, còn thực chi kỳ giúp hắn hoạch định xong tiến đến lộ tuyến. Xác định đây hết thảy, Hoắc Tang không có bất kỳ cái gì trì hoãn, lập tức kêu gọi nói An Đức Ni, là ma nữ nhóm thư đến phòng lầu 2, chúng ta mở. Hắn ra lệnh một tiếng, rất nhanh, một đám bóng hình xinh đẹp đi đến. Chín nhân tề tụ ở đây, Hoắc Tang nhìn quét một vòng, nói tiếp lão bộ dạng, vẫn là thương thảo vào núi nhân tuyển. Celine cùng Ni Daily nhất định phải tùy ta đang tiến đến, trừ lần đó ra, ân. Hắn tầm mắt quét một vòng, mà tay phải của hắn một bên, hai đi biểu cảm lập tức thay đổi được đáng thương chủ nhân. Nàng thực nghĩ lại theo lấy đang đi, nhưng đáng tiếc lần này, Hoắc Tang tính toán xử lý sự việc công bằng. Ngài khác tháp theo ta cùng đi chứ, hắn nói, cũng nên để cho chúng ta ngọn lửa ma nữ, trông thấy thế giới bên ngoài. Tao thụ như thế tai họa thật lớn, còn có ác ma cuồng loạn giết chóc, nóc nhà cao nguyên hiện tại đã là một mảnh hỗn loạn, không kém. Thuy Bích Ti bĩu môi, cúi đầu, không nói nữa ngữ. Mà ngài khác tháp hưng phấn cơ hồ muốn theo trên ghế dựa nhảy lên, mắt thường có thể thấy được, nàng cả người đều tại phát run cảm ơn chủ nhân. Phía sau, An Đức Ni cũng mặt mỉm cười. Nhìn chính mình cái này bằng hữu tốt nhất, phát ra từ nội tâm thay đối phương cảm thấy vui sướng. Nhẫn nại lâu như vậy, nàng cuối cùng cũng có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ đi ra ngoài. Hậu thiên, giữa trưa, buổi trưa đã qua nửa giờ. Gạch ngói vụn khô, An Nặc mang theo chính mình dưới trướng một đám các chiến sĩ, đang tại một chỗ ánh nắng mặt trời chính địa phương tốt ngồi, chậm rãi chờ. Trừ nàng ra, các nàng chuyến đi này tổng cộng có 10 người, lục nam tứ nữ, đều là chiến sĩ. Người khoác giáp xích, cầm trong tay tấm chắn cùng chiến chùy, sau lưng còn chắp tay sau lưng phủ cùng tiêu thương, thuận tiện tùy thời đổi vũ khí khác. Những vũ khí này, trên cơ bản đều có thể xem như nghề nghiệp chiến sĩ tiêu phối. Dù sao tại dã ngoại mạo hiểm bên trong, cái dạng gì địch nhân đều khả năng gặp được, bởi vậy độn đánh, huy khảm cùng xuyên đâm bị thương hại vũ khí, cùng với cận chiến viễn trình các loại vũ khí, bọn hắn cũng phải chuẩn bị một chút. Những người này, đều là màu xám tay tân chiêu mộ thành viên, trực tiếp theo các đại khu đội canh gác hấp thu tinh nhuệ nhân tài, bối cảnh trong sạch, bản sự vượt qua thử thách, phổ biến đều có ít nhất 2 cấp nghề nghiệp cấp bậc, một số ít thậm chí đã 3 cấp. Chỉ bất quá bây giờ, bọn họ đều là mới gia nhập tổ chức sơ cấp bụi tay. So với đã trở thành bụi đội máu mới an nặc, kém có 2 cái cấp bậc. Lúc này đây, cũng là tổ chức thượng cấp an nặc hạ mệnh lệnh, muốn nàng mang một chút những tân binh này, chấp hành một chút yêu cầu cao độ nhiệm vụ, bồi dưỡng người mới, toàn kinh nghiệm. Bằng không, nàng cũng không có khả năng mang những người này làm nhiệm vụ. Một đoàn người cứ như vậy chờ đợi, an nặc rất tính nhẫn nại, nhưng mà, chẳng phải là tất cả mọi người như vậy có kiên nhẫn. Đội trưởng, chúng ta còn phải đợi bao lâu à? Một người cao lớn nhân loại nam tính chiến sĩ nhịn không được oán giận, một câu nói này nói ra khác mấy nam nhân tiếng lòng. Mà đối với lần này, an nặc biểu cảm vô cùng chìm chờ một chút. Này đều nửa giờ, nam tử kia lại oán trách một tiếng, đối với lần này, bên cạnh, một vị khác đồng dạng trang bị to lớn nhân loại nữ tính cũng không nhịn được nói kiệt khắc, kiên nhẫn một chút được không? Đội trưởng tất cả nói, đây là cường viện, đối với cường viện kiên nhẫn một chút ha. Nam nhân kia há hốc mồm Jenny, ngươi, tính toán một chút. Hắn im lặng, một bộ hảo nam không cùng nữ đấu bộ dạng, chính là chính mình trên mặt, vẫn là tan không nổi oán khí. Mà đúng lúc này, xa xa đám người một trận xôn xao. Tên là kiệt khắc nam tử nhịn không được nhìn lại, nhận lấy mắt sáng lên. Hắn trông thấy, hơn 10 tóc bạc tịnh lệ hắc bào nữ tu sĩ, chẳng biết lúc nào thế nhưng cũng tới nơi này gạch ngói vụn khu, tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Hắn lập tức ánh mắt nóng bỏng, nhưng mà chính mình dù sao nhiệm vụ trong người, hắn không thể đi lên đến gần, nhất thời tâm tình khá có chút tiếc nuối. Rồi sau đó, hắn liền thấy, những cô nương kia, thế nhưng cùng nhau hướng hắn bên này đi đến. Chương 327 an nặc nhiệm vụ. Nhất thời, tên gia hỏa này không khỏi trợn to đôi mắt. Ta đi, chẳng lẽ đây chính là chúng ta phải đợi người. Trong lòng hắn thăng lên cái này lớn mật ý tưởng, trái tim nhịn không được thẳng thắn thẳng nhảy, theo sau dư quang len lén liếc nhìn một cái đội trưởng của hắn an nặc. Rồi sau đó, làm hắn kinh ngạc vui mừng chính là, an nặc kia từ trước đến nay giếng cổ vô sóng khuôn mặt, lúc này cũng toát ra rực rỡ nụ cười, giống như xuân về hoa nở. Nàng mở ra bộ pháp, lập tức đi về phía trước, như nhũ yến về giống như, đầu nhập một đội kia nữ tu sĩ phía trước, đồng dạng tóc bạc trẻ tuổi cha xứ trong ôm ấp hoát tang. Nàng không có bất kỳ cái gì muốn tại hạ trúc trước mặt bảo trì hình tượng, phòng ngừa bọn hắn bởi vậy không còn kính sợ ý thức của mình trên thực tế, nàng cũng sớm đã lấy thực lực tuyệt đối, thắng được tôn trọng của bọn hắn, cho nên hiện tại liền không còn cần phải để ý những cái này tiểu tiết. Càng huống chi, nàng cũng sớm đã sắp nhịn không được, chính mình đáy lòng mênh mông tưởng niệm. Tại chuyến đi này người, dĩ nhiên chính là Hoắc Tang, còn có hắn mang theo chiến đấu nữ tu sĩ nhóm. Lúc này, ôm ấp âu yếm cô nương, hắn âm thanh không khỏi có chút áy náy thật có lỗi, an nặc, ta đến chậm. Phía trước động đất chấn phá hư rất nhiều đoạn đường, vì đến gạch ngói vụn khô, bọn hắn một đoàn người không thể không nhiều tha một chút đường. Mặc dù hắn đã cố hết khả năng mau chạy đi, nhưng vẫn như cũ đến muộn hơn nửa canh giờ thời gian. Không quan hệ, an nặc buông ra ôm lấy cánh tay của hắn, ngang mặt nhỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn hắn, bao lâu ta đều nguyện ý đợi. Nói, hình như cảm giác như vậy có chút không ổn, nàng tiếp lấy quay đầu, nhìn phía chính mình vừa rồi còn đầy mặt oán khí các thuộc hạ các ngươi nói có đúng không. Tên là kiệt khắc nam tính nhân loại chiến sĩ đôi mắt tỏa sáng, không ngừng quét qua nữ tu sĩ nhóm hoặc thanh tú, hoặc diễm lệ khuôn mặt. Trải qua mười mấy ngày bổ dưỡng, thần lực lễ rửa tội cùng chuyên môn rèn luyện, phía trước mười mấy năm bần cùng cuộc sống mang đến các cô nương suy sụp tinh thần sớm trở thành hư không, các nàng bây giờ người người lưng thẳng, dung mạo tỏa sáng, chỉ dựa vào cỗ này tinh khí thần, liền đủ để đoạt người nhãn cầu. Tên gia hỏa này âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, tiếp lấy liên tục gật đầu ân, đội trưởng nói được đúng, đợi bao lâu chúng ta đều không hề câu oán hận. Một câu nói này, lập tức nói ra ở đây sở hữu nam tính chiến sĩ tiếng lòng. Thôi đi, nịnh hót. Tên là Jenny nữ quân nhân bĩu môi, chua một câu, dư quang ngắm nhìn nữ tu sĩ nhóm, đáy lòng lại nhịn không được ghen tị cùng tự biết xấu hổ. Nhìn mà lúc này, kiệt khắc đã hoàn toàn không có tâm tư phản ứng nàng thái độ, cả đầu đều là nữ tu sĩ nhóm bộ dáng. Nhưng tóm lại, oán khí bị Nhan Trị hóa giải, sau hai hỏa nhân liền hợp lưu, giao hội đến cùng một chỗ, đang đến An Nặc Đính Tốt, gạch ngói vụn khu một nhà quầy ăn vặt thượng dùng cơm trưa, đồng thời cũng cho nhau làm quen một chút, tương lai các chiến hữu sở có năng lực. Bọn hắn chuyến đi này 31 người, vượt qua 20 đều là nữ tính, hơn nữa đem gần một nửa đều là tóc bạc xinh đẹp nữ tu sĩ, tự nhiên dẫn tới không ít người lực chú ý. Bất quá, tuy rằng hấp dẫn không ít lực chú ý, nhưng loại sự tình này cũng không có dẫn tới cái gì quá lớn oanh động. Gạch ngói vụn khu vốn là các loại kỳ quái đám người mạo hiểm, thậm chí các lộ nghiêu quỷ xà thần tụ tập nơi, mà tại nơi này lăn lộn người, bọn hắn cái gì chưa thấy qua. Nữ tu sĩ nhóm nhiều nhất cũng chỉ là một chút cô nương xinh đẹp mà thôi, so với có thể theo đai lưng triệu hồi ma pháp áo giáp áo thuật pháp sư kỵ sĩ, hơn 10 mét cao, vung vẩy kiếm quang sắt thép ma tượng, cùng với có thể theo các loại thẻ bài triệu hồi ra kỳ quái triệu hồi thú hoặc pháp thuật bí thuật sư tới nói, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Một đoàn người phân biệt ngồi xuống, An Nặc cùng Hoắc Tang ngồi ở cùng trên bàn. Chính là ánh mắt của nàng, cũng không nhịn được liên tiếp nhìn phía kia một chút tóc bạc nữ tu sĩ cô nương, trong mắt tràn đầy tò mò các nàng. Đều là đồng bào của ngươi. Hoắc Tang ho nhẹ một tiếng, kỳ thật không phải là, các nàng, ân, là bởi vì phương pháp đặc thù, thu được thần thuật lực lượng, cho nên mái tóc mới không thể nghịch biến thành màu trắng. Theo huyết mạch đi lên nói, các nàng chẳng phải là bỏ vào theo người. An Nặc khẽ vuốt cằm, tuy rằng nàng không có lý giải, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nàng tin tưởng hắn, bởi vậy lúc này trong lòng chỉ còn cảm khái thiên A, ta vẫn là lần thứ nhất biết, người thuộc hạ còn có như vậy một chi đội ngũ. Trước ngươi đều đem các nàng tàng ở đâu rồi hả? Ta đi tu đạo viện nhiều lần như vậy, đều chưa từng có gặp qua những người này. Hoắc Tang lúng túng khó xử tiếu tiếu, các nàng phía trước đều phân tán ở các nơi, bởi vì gần nhất tu đạo viện bị đại tai, lúc này mới tụ tập tại cùng một chỗ, cầm lấy vũ khí. Phía trước như vậy hòa bình, người đương nhiên không thấy được các nàng. An Nặc lông mày vừa động cầm vũ khí lên, các nàng không cũng đều là sinh mệnh lĩnh vực, chẳng lẽ các nàng còn am hiểu quân dụng vũ khí? Hoắc Tang khẽ lắc đầu, không, kỳ thật các nàng chỉ có 6 vị là sinh mệnh lĩnh vực mục sư, mặt khác 9 vị là gió lốc lĩnh vực. Mà vũ khí của các nàng, là Lam Long nhóm tài trợ cái loại này điện ly tử thúc phát xạ khí. An Nặc lập tức động dung, chính là loại nổ mạnh đồ vật. Nga đúng, người xác thực không có tận mắt nhìn thấy những vũ khí kia mạnh nổ mạnh tràng diện. Vừa nhắc tới cái kia cảnh tượng, An Nặc đến bây giờ đều còn có một chút lòng còn sợ hãi, rất nguy hiểm. Lam Long cho ngươi dùng như vậy vũ khí, nhất định là tại hại ngươi a. Nàng tự nhiên biết Hoắc Tang cầm Lam Long đầu tư sự tình, mà làm một cái thánh kỵ sĩ, trong lòng nàng đối với tà ác ngũ sắc long tự nhiên có sở thành gặp, có cảm giác những cái này ra hỏa hại bạn trai mình. Mà đối với lần này, Hoắc Tang biểu cảm thoáng lúng túng khó xử ách. Ta tuy rằng quả thật không chính mắt nhìn, bất quá đại khái có thể nghĩ đến, cái kia nổ mạnh tràng diện là như thế nào. Bất quá, Lam Long nhóm đối với thứ này cũng có cải tiến, hơn nữa chúng ta mình cũng khảo nghiệm qua. Đây là lời nói thật, tại tu đạo viện, bọn hắn tự mình chắc thử nhiều lần biến phát xạ khí tính năng gió lốc lĩnh vực mục sư có thể khống chế tia chớp lực lượng, mạnh nổ mạnh phiêu lưu bị thật to thấp xuống, cho nên không cần sợ. An Nặc thở dài, còn ngươi như trước lo lắng vậy cũng tốt ha, dù sao loại vũ khí này uy lực quả thật cường. Hy vọng đến lúc đó chúng nó vẫn như cũ tin cậy. Nói như vậy, ánh mắt của nàng xẹt qua các cô nương tóc bạc, tiếp lấy nhịn không được cảm khái thật khá, hơn nữa đều nhịp mái tóc a. Hoắc Tang, các nàng là như thế nào đạt được thần thuật lực lượng, sau lại cải biến màu tóc nha? Hoắc Tang biểu cảm lại là cứng đờ ách, liền, thần tích nha, tia chớp hàng lâm, hoặc là bạch sắc quang mang lễ rửa tội, sau đó liền bộ dáng này. Nói như vậy, hắn chột dạ nói sang chuyện khác nói, các ngươi lần này vào núi mục tiêu chủ yếu là cái gì? Hay nói giỡn, nếu để cho An Nặc biết, cái gọi là lễ rửa tội, trao tặng thần lực quá trình, chính là làm các cô nương phao tại ôn tuyền, sau đó hắn đem thân thể của các nàng toàn bộ nhìn trống trơn, thế nào cũng tạc mau không thể. Liên hệ thượng một chút xí nghiệp tại Sơn Cứ Điểm, tiêu diệt ác ma, nhân tiện huấn luyện một chút thành viên mới nhóm. An Nặc nói, sách đến nơi này, nàng rất có một chút ý hưng lan san, chuyện lần này liên lụy quá lớn, phía trên người liền không cho phép ta nhúng tay chân chính nguy cơ. Hoắc Tang an ủi, này cũng bình thường, bất kể là Tịnh Sơn người liên minh, vực sâu lãnh chúa vẫn là còn sót lại độn thổ ma trùng nhóm, cũng không phải là lực lượng của chúng ta có thể giải quyết, ném cấp kia một chút đại ma pháp sư nhóm thích hợp nhất. An Nặc song má nâng lên, nhìn qua có chút khí phình phình, ta kỳ thật nhìn thấy một chút cao tầng kế hoạch thư, ân, kế tiếp ta muốn nói những cái này nhưng là cơ mật. Hoắc Tăng thân thể nghiêng về trước, cúi đầu, vì thế An Nặc có thể ghé vào hắn tai bản, thấp giọng nói đại ma pháp sư nhóm chỉ là giải quyết còn tại dưới đất tứ ngược độn thổ ma trùng, cũng đã bận rộn bể đầu sức chán. Bọn hắn muốn phòng ngừa động đất hủy hoại càng nhiều thành nội, cho nên toàn bộ tinh lực đều đặt ở phương diện này. Tịnh Sơn người liên minh cùng vực sâu lãnh chúa sự tình, bọn hắn cũng chưa tính thế nào quản, mà là tính toán làm đám ác ma cùng sơn dân cho nhau tranh đấu, đợi cho nhau đã tiêu hao không sai biệt lắm, chính mình động thủ lần nữa. Nói như vậy, nàng biểu cảm rất có một chút tức giận, cái này không phải là chắp tay đem nhiều như vậy sinh mệnh nhường cho tà ma sao. Tuy rằng Tịnh Sơn người liên minh phá hủy tìm nham người tiểu trấn, nhưng An Nặc cũng không sẽ được ghi hận sở hữu sơn dân. Bởi vì, cái kia tiểu trấn nhiều nhất hộ gia đình, kỳ thật cũng là sơn dân. Tịnh Sơn người liên minh đánh hướng Lê Bối Nhĩ càng báo thù danh hào, này áp dụng lần thứ nhất hành động, nhận được tổn thương lớn nhất, ngược lại là đồng bào của bọn hắn. Điểm này, đọc thuộc lịch sử An Nặc cũng không lầm. Bởi vậy, nàng vẫn như cũ sẽ vì đang bị ác ma trà đạp sơn dân nhóm cảm thấy đau lòng. Chương 328 ngày khắc tháp giả tập. Hoắc Tăng nụ cười thu liễm, một tiếng thở dài không có biện pháp, An Nặc, nhân lực có cùng khi nha. Ngày xưa kẻ chi phối thức tỉnh, vực sâu lãnh chúa quy mô tấn công, này vốn là hẳn là toàn bộ thế giới liên hiệp lên, cộng đồng đối kháng tai nạn. Hiện tại, làm Lê Bối Nhĩ càng một mình đi đối phó, đương nhiên bận rộn bất quá. An Nặc biểu cảm vẫn như cũ thực không hài lòng, nàng là lập xuống báo thù chi thể thánh kỵ sĩ, nhưng mà bây giờ tại lớn nhất tà ác, ác ma, trước mặt, nàng chỗ tổ chức lại bất lực, điều này làm cho nàng mỗi khi nhớ tới, trong lòng liền có một cỗ thật lớn cảm giác bị thất bại. Bất quá, người cũng là không cần quá lo lắng. Hoắc Tăng đột nhiên nói, ta nghe nói, hơi lớn tập đoàn, giống Kim Long Ngân Hàng, cũng giúp đỡ một chút phi thường cường đại mạo hiểm giả, chuyên môn đi đối phó lừa gạt ba đặc. Có lẽ qua không được bao lâu, chúng ta có thể nghe thấy lừa gạt ba đặc bị trục xuất tin tức tốt. An Nặc biểu cảm vừa động Lam Long nhóm cùng ngươi nói. Hoắc Tăng khẽ vuốt cằm một bộ phận, không nói tỉ mỉ. Hắn nói dối. Kỳ thật Lam Long không cùng hắn xả nhiều như vậy, hắn là căn cứ trò chơi kinh nghiệm, cùng với Kim Long nhóm nhất quán tác phong làm việc đến suy đoán. Kim Long nhóm thích nhất đi chỗ đó một chút, có phong phú tài nguyên khoáng sản dự trữ địa phương duy trì hòa bình, tuyên dương nhân quyền, mang đi tự do. Nóc nhà cao nguyên có vô số bảo tàng, bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. An Nặc sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, nhưng tuy có lại có một chút u oán nhưng này một chút vốn là Hắc Trưởng Tháp chức trách. Hoắc Tăng thở dài, cảm giác cô nương này tinh thần trách nhiệm có chút quá nặng một chút. Không nói những thứ này, người mang đến những người này. Hắn lại lần nữa nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn một vòng, đều là chiến sĩ sao? An Nặc thu liễm cảm xúc, nhẹ nhàng gật đầu đều là chiến sĩ. Nghề nghiệp vẫn là, đương nhiên là nghề nghiệp, nói đến đây, thánh kỵ sĩ cô nương khuôn mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, ta tự mình chọn tốt mầm, đều là ít nhất nhị cấp. Có chút thậm chí đã thông qua 3 cấp nghề nghiệp kiểm tra chiến sĩ, tiền đồ vô lượng. Nói, khóe miệng nàng còn quải thượng một chút mỉm cười, nhìn liếc nhìn một cái nữ tu sĩ nhóm, nói bọn hắn tại gia nhập Hắc Trưởng Tháp phía trước, liền đều nhận được chuyên môn, thủ hộ người khác huấn luyện, cho nên chuyến này, bọn hắn người người đều có thể đương tốt hộ hoa sứ giả. Nghe thấy này, Hoắc Tăng lập tức huyết áp kéo căng. Không phải là, hắn biểu cảm hết sức thống khổ, ách, vậy ngươi có thể thật chọn người. T. Như thế nào còn sẽ có như vậy? Chiến sĩ cái nghề nghiệp này nhưng thật ra là rất đơn giản điều, ý nào đó đi lên nói, hắn thậm chí so dã man nhân còn muốn đơn điệu một chút. Năng lực đặc thù của hắn cùng thủ đoạn, thật sự là quá ít. Cái nghề nghiệp này lớn nhất đặc sắc, là hắn toàn bộ trò chơi duy nhất, tùy theo cấp bậc không ngừng tăng lên tốc độ công kích, cùng với động tác như thủy triều cái này, có thể cho tốc độ gấp bội siêu cường nghề nghiệp đặc tính. Mà hắn năng lực khác, hoặc là tăng lên chính mình thuộc tính. Hoặc là cấp chính mình khẩn cấp khôi phục sinh mệnh, hoặc là chính là phòng ngừa mình bị khống chế, nói ngắn lại, đều là năng lực tự vệ. Như vậy nghề nghiệp, thích hợp nhất làm cái gì? Đó là đương nhiên là chủ CA. Cầm lấy cự kiếm hoặc trường cung, điên cuồng mà phát ra A. Người cầm lấy tấm chắn đây là muốn làm sao? Còn chuyên tâm bảo hộ người khác. Có thể bảo hộ đồng đội phương pháp tốt nhất chính là chém chết kẻ địch A. Hoắc Tăng biểu cảm bởi vậy cực kỳ vặn vẹo, nhìn đến một đám ADC ra thịt trang cảm giác không gì hơn cái này. Hắn có thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở yết hầu, cuối cùng lại vẫn là một tiếng thở dài rất tốt, như vậy vừa đến, chúng ta trận tuyến thì càng thêm củng cố, an toàn ít nhất là có thể có bảo đảm. An Nặc lộ ra một cái nụ cười, không chút nào cảm nhận được bạn trai mình vặn vẹo cảm xúc dù sao, ta mình chính là sử dụng trường kiếm và tấm chắn tiến hành tác chiến nha. Phía trên để ta ngón tay đến người mới, cho nên liền chuyên môn chọn như vậy chiến sĩ, như vậy mới càng có thể làm bọn hắn tin phục. Hoắc Tang nâng chán đúng, ngươi là đúng, như vậy thật sự là quá tốt, ai? Hắn hạ quyết tâm, lần này vào núi, bọn hắn cũng chỉ kiềm một chút bình thường ác ma ức hiếp là tốt rồi, hơi chút cường nhất chút đó, bọn hắn đều một cái khác chạm vào. Dù sao như vậy đội ngũ, thật sự là mang không ra a. Hắn như vậy oán niệm, lúc này, tại nơi này bày sạp việc buôn bán người lùn sư phụ, cũng đem hắn nhóm điểm thành thục thịt, đôn đồ ăn còn có nướng bánh bưng đi lên. Hoắc Tang sao sao cái bàn, không còn cùng nàng nói chuyện nhiều, ăn cơm đi, ai? Một đám thật tốt ADC, làm sao lại tất cả đều ra thịt đâu? Cơm trưa sau đó, một đoàn người không có trì hoãn, lập tức hướng trong núi xuất phát. Chính là hiện tại, không có tìm nham người tiểu trấn cái này ổn định cứ điểm, mang người vào núi sinh ý tự nhiên cũng liền không có người làm, bọn hắn một hàng 30 nhân cũng chỉ được chỉ dựa vào hai cái đùi, đến xuyên qua này mờ mịt đại địa cùng vùng núi. Đồng thời cũng ven đường cẩn thận quan sát, ngõ tiệp kéo cùng tu đức mai người chiến đấu dư ba, đem chỗ này tàn phá thành bộ dạng gì. Gạch ngói vụn khu đại bộ phận địa phương vẫn là lão bộ dạng, dù sao nơi này vốn là bị năm đó phẫn nộ sơn dân nhóm phá hủy được chỉ còn một mảnh gạch ngói vụn rồi, tân đại địa chấn bất quá tại nơi này lại tân tăng mấy đạo vết thương, nhìn qua cũng không bản chất khác biệt. Nhưng đợi cho bọn hắn đến đã từng phải leo núi địa phương, thiết thực ảnh hưởng lập tức hiện ra tại trước mặt bọn họ. Phía trước Hoắc Tang phản sát kia một chút ý đồ cướp bóc chính mình yêu tinh sơn, tìm nham người tiểu trấn chỗ sơn, đại địa tinh quân phiệt trạch ni tư chỗ sơn. Những cái này trước hắn bỏ qua cao phong, chiến đấu quá địa phương, hiện tại cũng đã bị đại địa trấn tàn phá được thất linh bát lạc, chia ra thành nhất tòa tòa quái thạch đá lởm chởm cái gò đất, xuất hiện một đám mới tinh vách núi thung lũng hầm. Mỗi khi nhìn đến kia một chút quen thuộc ngọn núi, bây giờ dĩ nhiên là như thế một phen thê thảm bộ dáng, Hoắc Tang đáy lòng liền nhịn không được tràn ngập chấn động. Ai, một hơi phá hủy vài tòa sơn, theo thiên thượng nện xuống đến nhiều cái tây hồ thủy, đây là truyền kỳ người làm phép thực lực sao? Nghĩ đến ngõ tiệp kéo có thể phát huy ra thực lực cường đại, hắn trong lòng không khỏi nặng định nghĩa mới thế giới này truyền kỳ người làm phép thực lực. Mà nữ tu đạo viện dù sao chính là một cái phí tổn rất thấp trò chơi nhỏ, không làm được cái gì kích động lòng người đại tràng diện, các người chơi tự nhiên đối với kia một chút động dẫn tới trời sụp đất nứt pháp thuật khuyết thiếu khái niệm. Mà bây giờ, thấy tận mắt chính mình trèo lên qua núi lớn sập, trong lòng hắn đối với truyền kỳ người làm phép kính sợ tự nhiên không ngừng làm sâu sắc. Không, không nên nói như vậy. Phải nói, đây là hắc trượng người nắm giữ thực lực. Mang theo những tạp niệm này, bọn hắn một đoàn người đi một chút dừng một chút nghỉ ngơi một chút, một buổi chiều đi ước chừng 40-50 đường núi, liền tìm chỗ tránh gió, dừng lại hạ trại nghỉ tạm. Dù sao hiện tại đã là mùa đông, trời tối được sớm, lưu cho hắn nhóm chạy đi thời gian, vốn là không phải là nhiều lắm. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn cũng đi gần 50 đường núi, hiện tại đã hoàn toàn nằm ở thâm sơn bên trong. Cũng xảy ra nguy hiểm bên trong. Màn đêm rơi xuống, nhiệt độ không khí rất nhanh hạ thấp 0 độ trở xuống. Thâm sơn gió đêm bên trong, loáng thoáng hình như xen lẫn ác ma cuồng tiếu cùng sơn dân kêu khóc, làm người ta sợ hãi. Tại đây lạnh lùng rét thấu xương không khí bên trong, chỉ có bọn hắn trong doanh địa lửa trại có thể xua tan một chút rét lạnh. Mà bữa tối sau đó, không có tiến hành càng nhiều hoạt động, các chiến sĩ trốn vào riêng phần mình lều trại, lập tức liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng đêm này, cũng nhất định có một chút người, không có khả năng thành thật như vậy. Đương nhiên, cái này không phải là Hoắc Tang, hắn đêm nay ngược lại thành thật, sớm liền trở lại lều trại nghỉ tạm, tính toán trở lại mộng, cùng nữ quỷ A ra toa thí nghiệm một chút chính mình đột nhiên nghĩ đến tân ngoạn pháp. Nhưng mà, hắn nghĩ an ổn, có người cũng không nhớ hắn an ổn. Tại hắn vừa nằm xuống không bao lâu, cùng với một trận sột sột soạt soạt âm thanh, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh vén lên lều trại mành, quỷ quỷ túy túy liền chui tiến đến. Hoắc Tang chăm chú nhìn lại, mượn mỏng manh ánh trăng, hắn có thể nhìn đến, đêm đi hắn người, chính là lần thứ nhất đi theo hắn ra ngoài đến chấp hành nhiệm vụ ngọn lửa ma nữ. Ngài Khắc Tháp hiện tại tâm tình rất là hưng phấn, thậm chí Hoắc Tang đều có thể thấy rõ, nàng đôi mắt bên trong lập lờ ngọn lửa giống nhau mãnh liệt hồng quang. Biểu hiện lấy cái cô nương này lúc này hưng phấn. Nàng lúc này trên người còn mặc lấy nữ tu sĩ phục, lại một điểm không để ý nữ tu sĩ nên có cẩn thận cùng trang trọng, hai chân cùng sử dụng leo đến giường của hắn trải bên cạnh, tiếp lấy liền si ngốc cười nói chủ nhân, đêm nay ta đến thị tầm. Hoắc Tang hơi hơi hoàn hồn, cười nói ngươi như thế nào cũng học cái này. Là An Đức Ni giáo ta đấy. Ngài Khắc Tháp không hề nghĩa khí liền đem trùng nhiệt ma nữ bán đi, nàng nói, loại này buổi tối thì tầm, càng có lợi cho gần hơn cùng chủ nhân quan hệ. Chương 329 An Nặc cũng đến giả tập. Nói như vậy, ngọn lửa ma nữ thuần thục cởi bỏ nữ tu sĩ phục, đem trên thân thể của mình lấy hết, cởi được một hai sạch sẽ, đem quần áo loạn xạ chất đống tại một bên, tiếp theo liền xốc lên chăn mền của hắn, cả người không kịp chờ đợi chui vào bên trong. Khoảnh khắc lúc, Hoắc Tang cảm giác một cỗ sóng nhiệt dũng mãnh vào chăn của mình dưới. Được vì tại nàng bản chất, ngài Khắc Tháp mặc dù lại như thế nào ngụy trang thành nhân loại bình thường cô nương, nàng nhiệt độ cơ thể đều phi thường cao, hàng năm bảo trì tại 40 độ trở lên, hơn nữa phi thường sợ hãi giá lạnh. Mỗi khi chạm đến thân thể của nàng, Hoắc Tang đều cảm giác chính mình tại chạm đến một cái đang tại phát sốt bệnh nhân, rồi sau đó liền sẽ có một chút không hạ thủ. Hắn dùng tốt thời gian dài, mới cuối cùng thích ứng cái cô nương này đặc thù nhiệt độ cơ thể, cũng theo bên trong cảm giác được một loại khác sung sướng. Cái khác ma nữ đều cung cấp không được kỳ diệu trải nghiệm. Thế nào trời tối cũng không để ta nghỉ ngơi đúng không? Hoắc Tang cười nhạo một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Ma nữ nhóm cùng hắn có chiều sâu linh hồn buộc lại cùng ma pháp khế ước, bởi vậy mỗi lần cùng các nàng cộng phó cá nước thân mật, đối với hắn mà nói nhưng thật ra là hoàn thành một lần nội tuần hoàn. Chẳng những thân thể không có sở lỗ lã, hơn nữa có thể được đến nhất định rèn luyện hiệu quả. Tuy rằng cái này rèn luyện chỗ tốt, khả năng còn không có hắn chạy cái 400 mét tới thật sự. Nói ngắn lại, đối mặt ngài Khắc Tháp chủ động thị tầm, Hoắc Tang biểu hiện thực thản nhiên. Hai cánh tay hắn vén ở dưới đầu mặt, híp mắt, hưởng thụ nàng càng ngày càng thành thạo cắn kỹ xảo ân. Hắn có thể cảm giác được, chính mình nhồi máu đứng thẳng hung khí, lúc này đã bị ngài Khắc Tháp lửa nóng miệng nhỏ bao bọc, nàng kia thậm chí có một chút nóng cái lưỡi đinh hương đang tại xoay quanh hung khí đỉnh đảo quanh. Này cực nóng mang đến trải nghiệm, là hoàn toàn khác biệt, tuy rằng ngài Khắc Tháp đầu lưỡi không bằng Túy Bích Ti như vậy phân nhánh và linh hoạt, nhưng tùy theo kỹ xảo của nàng càng ngày càng thành thục, có được cao nhiệt độ cơ thể này nhất yêu thế nàng, thực có khả năng là cái thứ hai đạt được làm chủ nhân bùng nổ tại miệng mình ma nữ. Nàng ra sức liếm lấy, mút lấy, có khi tại hút thời điểm còn phát ra thanh thúy tiếng nước. Hoắc Tang cảm giác hai chân của mình có chút tê dại, mà làm phòng ngừa qua sớm tước vũ khí đầu hàng. Hắn đem chính mình hai tay vói vào ổ chăn bên trong, một đường xuống phía dưới, tiếp lấy phân biệt vuốt ve vân vê ở ngài Khắc Tháp hai cái mềm mại bộ ngực. Ngọn lửa ma nữ dáng người cùng điệp cùng loại, không giống Vưu Tháp cùng An Đức Ni như vậy bằng phẳng, nhưng là tuyệt đối tính không lên đại, hắn một tay một cái, vừa mới có thể hoàn toàn nắm giữ, còn có thể phân ra một ngón tay, nhẹ nhàng khiêu khích nàng đồng dạng nhồi máu đứng thẳng nhũ phong nụ hoa. Đen nhánh lều trải, mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy. Nhưng Hoắc Tang có thể cảm giác được, ngài Khắc Tháp thân thể tại hưng phấn run rẩy. Hắn đại khái có thể đoán được cái cô nương này đang làm cái gì, này không chỉ là hắn chính mình ngón tay công lao trên thực tế, tại đây ổ chăn phía dưới, ngài Khắc Tháp một bàn tay nắm lấy hắn hung khí liếm láp, tay kia thì, là đang chọn đậu bí mật của mình hoa viên. Thân thể của nàng chỉ là hưng phấn còn chưa đủ, nàng còn phải ướt át, lấy tại kế tiếp cất chứa Hoắc Tang hung khí. Không sai biệt lắm, trong lòng thăng lên cái này ý nghĩ. Hoắc Tang theo sau phân ra một chi tay, sờ sờ ngài Khắc Tháp mái tóc. Vì thế ma nữ này ngay lập tức đem hắn hung khí phun ra, xinh đẹp mềm mại thân thể hướng lên trèo lên, liền muốn lấy chính mình tại thượng tư thế, làm hắn đem chính mình xuyên quan. Nàng tại tu đạo viện thị tầm quá nhiều lần như vậy, cùng Hoắc Tang sớm đã có ăn ý, biết hắn cái gì động tác, tán phát là tín hiệu gì. Hoắc Tang ôm lấy nàng, đang chuẩn bị bắt đầu, mà lúc này, bên ngoài đột nhiên lại lần nữa truyền đến một trận sột sột soạt soạt âm thanh. Lại có người ở tới gần. Hoắc Tang đột nhiên bừng tỉnh, theo sau đè lại ngài Khắc Tháp bả vai, mạnh mẽ đem nàng xuống phía dưới vừa mới ép. Ngọn lửa ma nữ cũng không như Celine như vậy nắm giữ thoáng hiện thuật, bởi vậy phía sau nàng căn bản trốn không thoát, chỉ có thể tạm thời tránh một chút, sau đó nhìn nhìn người tới là ai. Theo sau, bên ngoài truyền đến một cái rất nhỏ giọng nữ Hoắc Tang, người đã ngủ chưa? Là An Nặc, nàng buổi tối hôm nay như thế nào cũng tới. Hoắc Tang trong lòng thầm hô không xong, vốn cho rằng dẹp An Nặc bảo thủ, không có khả năng ngoạn giả tập một bộ này. Hắn vỗ vỗ ngài Khắc Tháp tay nhỏ, ý bảo nàng ở trong chăn trốn tốt, án binh bất động, theo sau dùng lười biếng âm thanh đáp lại nói vừa nằm xuống, chuyện gì. Sau đó, đêm nay, hắn lều trại mành lần thứ hai bị vén lên, chỉ mặc một bộ bên người tiểu tiện áo An Nặc liền lặng lẽ trôi tiến đến. Hoắc Tang đuổi vội vàng đứng dậy, thuận tay đem Ngài Khắc Tháp vừa mới cởi xuống quần áo phóng tới phía sau mình, miễn cho bị nàng nhìn thấy. Tiếp lấy, hắn liền thấy An Nặc dựng lên một cây thủ thế, nhỏ giọng nói hư, động tĩnh điểm nhỏ, chớ bị nhân nghe thấy được. Hoắc Tang liên tục gật đầu ân, ta biết. Đồng thời, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra khá tốt cũng may, nữ tu sĩ phục vốn chính là đen nhánh, trời tối như vậy, cũng không có ánh sáng, nàng hẳn là nhìn không rõ lắm. An Nặc hướng đến bên này đụng đụng, tại hắn giường trải bên cạnh ngồi xuống. Nhưng tiếp lấy, nàng liền biểu cảm biến đổi, ta có phải hay không ngồi vào ngươi chân rồi hả? Hoắc Tang há mồm, vừa muốn nói không đúng vậy a, đột nhiên đùi bị bấm một cái. Ý thức được cô nương này ngồi vào là cái gì, hắn lập tức thay đổi một cái biểu cảm đúng. An Nặc khóe miệng hơi hơi gợi lên, tiếp lấy thay đổi một cái tư thế, ta đây liền muốn ép lấy ngươi, xem như hôm nay trừng phạt nhỏ. Hoắc Tang không thể không duy trì một cái thống khổ biểu cảm, đồng thời dắt tay nàng, ta làm gì sai, thân ái. An Nặc lườm hắn liếc nhìn một cái, ta tất cả nói, có cái gì muốn dẫn cho ngươi, kết quả ngươi nhìn qua một chút cũng không liên quan tâm, cả một ngày cũng không có hỏi, buổi tối còn sớm như vậy đi ngủ. Nàng nói những cái này, càng nói càng tức, bắt tay vói vào ổ chăn dưới, hung hăng bấm một cái. Hoắc Tang giả vờ đổ quất một luồng lương khí, ta cho rằng thân ái ngươi nghĩ mang cho ta một cái kinh ngạc vui mừng, t. An Nặc mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn phía hắn, âm thanh tràn đầy lo lắng, Hoắc Tang, ngươi có phải hay không nóng dần lên? Chân của ngươi sờ lên nóng quá a. Hoắc Tang đuổi vội vàng lắc đầu, a, không phải là, không có, là chúc phúc nguyên nhân. Nhìn An Nặc mê hoặc không hiểu biểu cảm, hắn kiên trì, cưỡng ép giải thích, thật giống như hạt cát tại thái dương dưới bạo chiếu lâu, nhiệt độ của nó cũng đặc biệt lớp 10 dạng, tự được đến chúc phúc, sau đó ở giải nhiệt kém địa phương, của ta bên ngoài thân độ ấm liền có khả năng lớp 10 một chút. Thổ Long già lai ông cho hắn lễ vật sự tình, Hoắc Tang sớm phía trước cũng đã cùng An Nặc đã nói. Cho nên dưới mắt, dùng cái này đương lấy cớ, cũng không tính đột ngột. Hạt cát sao, An Nặc một bàn tay đang bị tử dưới, tiếp tục vuốt ve, có thể da của ngươi phu cũng không thô ráp a, thậm chí cảm giác so với ta còn tế. Hoắc Tang lập tức mồ hôi đầy trán, chính là một cái tỷ dụ, lại không phải là thật hạt cát. Đây là chúc phúc một điểm tác dụng phụ, hơn nữa cũng chỉ là biểu tượng thôi, cơ thể của ta khỏe mạnh thật sự đâu. Cũng thế, bất qua nói trở về, cảm giác ngươi chân thật nhỏ a, thậm chí so với ta còn nhỏ. Tuổi của ta vốn là nhỏ hơn ngươi một tuổi a, ta còn tại trưởng cao đâu. Cũng thế, bất quá da của ngươi phu thật sự rất bổng, ngươi chân sờ lên thật là mềm. Thân ái ngươi mau lấy tay ra a, ngứa. Không muốn, ta còn muốn sờ nữa, sờ bắp đùi của ngươi, oa, tay này cảm thật không sai. Này, Hoắc Tang mồ hôi đầy trán, hắn có chút không dám tưởng tượng, kế tiếp An Nặc còn đụng đến cái gì. Mà An Nặc tay thuận theo Hoắc Tang bắp chân một đường hướng lên, nhưng mà tiếp lấy, nàng đột nhiên động tác một chút không đúng, ngươi buổi tối đi ngủ cởi sạch sao? Hoắc Tang há hốc mồm, đột nhiên linh quang chợt lóe, tiếp lấy nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, vì đạt được tốt nhất nghỉ ngơi hiệu quả, ta bình thường ngủ trần chuồng, không mặc gì cả. An Nặc sắc mặt cả một chút đỏ cái thấu triệt, tiếp theo tại Hoắc Tang đùi thượng hung hăng bấm một cái, mới lúng túng khó xử đến cực điểm rút tay ra. Trái tim của nàng cuồng nhảy liên tục không ngừng, đáy lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mắn ta quất tay quất được sớm, bằng không thật muốn đụng đến lời nói, nhưng là phải mắc cỡ chết. Nàng tay nhỏ vừa rồi kỳ thật đặc biệt hạnh kiểm xấu, vuốt ve Hoắc Tang tinh tế mềm mại bắp chân, càng sờ càng nghiện, sau đó một đường hướng lên, lướt qua đầu gối, đã một đường đụng đến bẹn đùi vị trí. Nếu lại chậm một giây chung, nàng cũng không biết chính mình đang tại vuốt ve nhưng thật ra là cái gì, mà bây giờ vừa nghĩ đến chính mình đem đụng đến cái gì, nàng nhất thời hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng vừa thẹn vừa giận. Cuối cùng nhịn không được đem đây hết thảy đều do tội tại Hoắc Tang trên người, bây giờ là dã ngoại ai. Tùy thời có khả năng gặp nguy hiểm, người như thế nào còn dám ngủ trần chuồng. Vạn nhất có kẻ địch xuất hiện, người muốn trần chuồng thân thể đi cùng nhân đánh nhau sao? Chương 330 An Nặc lễ vật. An Nặc tính toán dùng giáo huấn phương thức của hắn, vì chính mình vãn hồi một chút mặt. Mà đối với lần này, Hoắc Tang buông tay, lập tức liền đảo khách thành chủ, ta đây lại xuyên thượng không thì phải. Người cũng không thoát khôi giáp mới nghỉ ngơi sao? Ta mặc đồ lót chậm nữa, cũng không có khả năng so xuyên bản giáp càng chậm a. An Nặc nghĩ nghĩ, lòng nói cũng thế, nhưng trên mặt vẫn là không qua được, sừng sộ lên đến đúng hắn nói, tóm lại, về sau tại giã ngoại không cho phép ngủ trần chuồng. Hoắc Tang lòng nói kỳ thật vốn là ta cũng không ngủ trần chuồng, ta kỳ thật vẫn là càng thói quen mặc một bộ đồ ngủ. Mông lung ánh sáng bên trong, nhìn An Nặc nghiêm túc và thẹn thùng biểu cảm, hắn gật đầu nói tốt, ta bỏ cái thói quen này, về sau không bao giờ nữa như vậy. An Nặc cúi đầu, tâm lý đột nhiên liền thăng lên một cỗ áy náy. Nhưng trước mắt mặt mũi này nàng vẫn là mất mặt, vì thế âm thầm hạ quyết tâm, về sau tại những phương diện khác cho hắn một điểm bồi thường. Mà Hoắc Tang Tắc đưa ra cánh tay, ôm thân thể của nàng, cũng cam đoan nàng tay nhỏ sẽ không tiếp tục vói vào ổ chăn ép buộc ngài khắc tháp. Tiếp lấy, hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, cuối cùng là tiến vào hôm nay chính để cho nên, thân ái, ngươi mang cho ta lễ vật gì nha. An Nặc theo eo hông lấy ra một cái màu hồng hình vuông hộp nhỏ, phóng tới trước mặt hắn, vừa mới bình tĩnh đi xuống gò má nhanh chóng trở nên hồng nhuận, ngươi nhìn nhìn, thích hay không thích. Nhìn cái hộp kia bộ dáng, Hoắc Tang trong lòng đã ước chừng có đáp án. Nhưng hắn dương giả vờ không biết bộ dạng, đem hòm tiếp nhận, mở ra mở đắp. Một cái màu xanh nhạt ngọc thạch nhẫn, an tĩnh nằm ở hòm mềm mại miếng vải trung ương, tại đây đêm khuya đen nhánh bên trong tỏa ra oánh oánh quang mang. An Nặc tâm tại cuồng nhảy, nàng đặc lựa chọn buổi tối đến tặng quà, muốn đợi này đại địa đen nhánh, không hề ánh sáng thời khắc như vậy, Hoắc Tang mới có thể nhìn thấy, nàng sở chọn lựa nhẫn, là có thể tại giữa đêm sáng lên. Nàng cho rằng đây là một cái thực diệu sáng ý, hơn nữa thực mong chờ Hoắc Tang phát hiện điểm này khi tâm tình. Thích không? Nàng nhẹ giọng nói, khoảnh khắc này, nàng đột nhiên có chút lo lắng không yên bởi vì nàng đột nhiên ý thức được, giả quang nhẫn loại vật này, hình như có chút ngây thơ. Ngóng nhìn hòm nhẫn, Hoắc Tang tâm tình thập phần cảm khái, dù sao đưa nhẫn loại chuyện này, tổng khó tránh khỏi sẽ làm nhân liên tưởng đến cầu hôn, mà kết hôn, khó tránh khỏi làm người ta cảm giác được áp lực cực lớn. Đối mặt An Nặc mong chờ ánh mắt, hắn nhẹ nhàng gật đầu yêu thích. Dừng một chút, hắn mỉm cười nói cho nên, có thể thỉnh An Nặc tiểu thư giúp ta đeo lên sao? Nói, hắn nâng lên tay trái, An Nặc thẹn thùng cúi đầu, nhưng là vẫn chưa cự tuyệt yêu cầu của hắn ân. Theo sau, nàng bắt lấy Hoắc Tang tay trái, tay kia thì cầm lấy nhẫn, mượn kia ảm đạm giả quang tìm thanh hắn ngón giữa vị trí, chậm rãi cho hắn đeo lên. Ma pháp lực lượng từ cái này nhẫn bên trong tràn ra, rất nhanh cùng hắn hòa làm một thể. Nhất cạn tầng bảo hộ tính năng lượng vờn quanh hắn xung quanh, đồng thời, Hoắc Tang cũng minh bạch cái giới chỉ này đến tột cùng là cái thứ gì. Phòng hộ nhẫn, thập phần hiếm thấy ma pháp vật phẩm, hiệu quả là liên tục tỏa ra một loại bảo hộ lực tràng, vì đeo cung cấp một cái vĩnh cửu bảo hộ. Cái đồ vật này giá cả, bình thường nói cũng có thể có 20.003.000 kim tệ. Mà trước mắt cái này đương miệng, tăng gấp đôi cũng không coi là nhiều quá mức sự tình. Vì được đến vật này, An Nặc khẳng định không ít mất tâm tư. Hắn trong lòng tràn ngập cảm động, tiếp lấy duỗi tay, lại lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực. Chính mình chọn lựa lễ vật bị người yêu yêu thích, An Nặc đáy lòng tràn đầy vui sướng, mặt nhỏ dựa vào tại ngực của hắn, cảm nhận nhiệt độ của người hắn, chỉ cảm thấy thân thể phát sốt bình thường nóng rực, lười biếng không muốn hoạt động. Ôn tồn một trận sau đó, Hoắc Tang đột nhiên mở miệng nói đúng rồi, An Nặc, ta cũng có cái gì muốn tặng cho ngươi. An Nặc mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng, tiếp lấy nàng liền nhìn thấy, Hoắc Tang cũng lấy ra một cái màu hồng hộp nhỏ, đóng gói cùng nàng mua nhẫn cơ hồ không còn nghĩ đến. Nghĩ đến bên trong có khả năng là cái gì, nàng lập tức mặt đỏ như máu này. Nhà trai đưa nhà gái nhẫn loại chuyện này, nàng thứ nhất thời liền liên tưởng đến cầu hôn. Mà hôn nhân loại vật này, lập tức làm nàng lại nhớ lại Liễu Chi trước sự ảo tưởng tương lai vì hòa bình của thế giới cùng ổn định, nàng cùng với hắn cùng một chỗ sinh 20 bào thai. Mà ở nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Hoắc Tang đã nhẹ nhàng mở hộp ra, lộ ra bên trong một cái được khảm ngũ khỏa kim cương lốm đốm vòng bạc nhẫn. Tặng cho ngươi, thân ái, hắn nói, theo sau nâng lên An Nặc tay phải, vì nàng cũng đeo vi tại kia xanh nhạt ngọc nộn ngón giữa phía trên, hy vọng ngươi có thể yêu thích. An Nặc cúi đầu, tâm nhảy nhanh đến gần như nổ mạnh. Nàng não bộ bên trong trống rỗng, thậm chí đã không có tinh lực đi cảm thụ một chút, cái giới chỉ này cụ thể hiệu quả là cái gì. Cảm ơn, thật lâu sau, cổ họng của nàng mới thốt ra một tia mũi hừ hừ giống nhau âm thanh, ta quá yêu thích. Hoắc Tang khóe miệng cũng gợi lên một chút nụ cười. Đây là một cái chữ pháp giới ngón tay, hiệu quả là có thể chứa đựng vòng giai tổng sản lượng không vượt quá ngũ pháp thuật tại bên trong, ví dụ như một cái ngũ hoàn pháp thuật, hoặc là một cái tứ hoàn pháp thuật cùng một cái một vòng pháp thuật. Bất kỳ cái gì đeo người, vô luận này phải chăng có được thi pháp năng lực, cũng không luận này phải chăng học qua pháp thuật này, đều có thể tự do thi triển nó, có thể nói hết sức tốt dùng. Ngay cả chiếc nhẫn này, Hoắc Tang là bằng An Nặc cất ba cái hộ thuẫn thuật, còn có hai cái nguyên tố hấp thu, đều là đơn giản dùng tốt, hơn nữa thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng một vòng pháp thuật. Lần này tiến vào sơn, bọn hắn muốn đối mặt khả năng chính là như thủy triều bình thường phồn đa ác ma, còn có phục vụ cho hắn nhóm tà giáo đồ. Cho nên, hắn phải được cấp chính mình cô bạn gái nhỏ nhiều một chút năng lực bảo vệ tính mạng mới được. Bất quá, trước mắt tới nói, kia một chút đều còn quá xa xôi. Hiện tại hắn phải làm, là hưởng thụ lập tức. Người yêu thích là tốt rồi, thân ái. Hắn lại lần nữa ôm An Nặc thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng xoa lấy đầu nàng phát, theo sau cúi đầu, chống đỡ trán của nàng, ta còn sợ ngươi sẽ không thích chứ. Như thế nào hồi, An Nặc nhắm mắt lại, âm thanh giống như muỗi hừ hừ, ta quá yêu thích, Hoắc Tang, ta tốt hài lòng. Nàng âm thanh mảnh mai vô cùng, cả người dựa vào tại Hoắc Tang trong lòng, cảm giác chính mình toàn thân đều ấm áp dễ chịu ấm áp, không có một chút khí lực. Mượn nhẫn thượng lấp lánh phát sáng, Hoắc Tang có thể thấy rõ nàng lúc này nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Hướng về nàng phấn nộn đơn bạc môi, hắn không chút do dự lại lần nữa hôn xuống. An Nặc đôi môi mềm mại đến cực điểm, hơn nữa đối với hắn xâm lược không thêm vào bất kỳ cái gì kháng cự. Hắn chính là nhẹ nhàng chạm đến, liền dễ dàng cạy ra nàng trắng nõn chỉnh tề hàm răng, thô ráp lửa nóng đầu lưỡi lập tức xâm lược đến miệng của nàng bên trong. Lúc này đây hôn môi, đã không có lần đầu chạm đến khi mãnh liệt như vậy kích động. An Nặc song trường cũng vờn quanh thượng bờ eo của hắn, chúc chắc đáp lại hắn đòi lấy. Trán của nàng cũng hiện lên tầng mồ hôi mịn, ngọt ngào mùi vị nhi làm nàng quên hết tất cả. Nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được ngoại giới chính đang phát sinh toàn bộ, Hoắc Tang tay đang tại thăm dò hướng nàng vạt áo dưới. Nàng có thể cảm giác được, hắn thô lệ ngón tay đang tại xẹt qua chính mình rốn, tại chính mình bụng bắp thịt thượng nhẹ nhàng ấn nhu. Rồi sau đó hắn lại rất nhanh chuyển hướng về phía sau, vuốt ve nàng lưng sau cùng lưng, dọc theo làn da một đường hướng lên. Nàng theo bản năng lùi về một bàn tay, đặt tại Hoắc Tang cổ tay phía trên, hình như ý đồ ngăn lại hắn hành vi, nhưng hình như cũng không có cái gì không tốt. Hắn cũng vì ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, cũng là một chiếc nhẫn, chúng ta sớm hay muộn muốn kết hôn. Hơn nữa như vậy cũng không có khả năng mang thai, ta không cần lo lắng có bầu đứa nhỏ. Càng huống chi ngày đó thời điểm cũng sớm đã tất cả đều bị hắn nhìn rồi. Vừa rồi, ta vụng trộm sờ hắn đùi, thậm chí thiếu chút xíu nữa liền muốn chạm đến nơi đó, hắn cũng không có kháng cự. Nàng trong não tạp niệm liên tục xuất hiện, suy nghĩ lung tung, vì thế, Hoắc Tang tay tiếp tục hướng thượng du rời, liền phát hiện An Nặc tay vô dụng một điểm lực. Nàng kỳ thật cũng không kháng cự. Ý thức được điểm này, Hoắc Tang vì thế càng thêm tứ không kiêng sợ, thuận theo nàng non mịn xinh đẹp mềm mại lưng ngọc, một đường hướng lên thăm dò, rất nhanh liền đụng tới tân miếng vải, cùng vài cái kim loại phiến. Đó là nàng áo ngực mang chụp. An Nặc còn tại rối rắm mê mang, mà Hoắc Tang ngón tay nhẹ nhàng ấn, liền thành thạo đem này cởi bỏ. Bao bọc nàng no đủ bộ ngực áo ngực như vậy nhất đưa, mà bàn tay to của hắn tắc chậm rãi chuyển hướng phía trước. Thánh kỵ sĩ cô nương tay nhỏ một đường đi theo hắn cổ tay, còn tại làm căn bản vô lực giả dối đấu tranh. Hoắc Tang không chút nào cùng nàng khách khí, bàn tay to lập tức leo lên kia no đủ hai vú. Chương 331 cao thấp giáp công. Ân. An Nặc trong yết hầu truyền ra một tiếng không biết là khẩn trương vẫn là sung sướng rên rỉ, chưa bao giờ bị xâm phạm qua thánh nữ phong lúc này bị thô ráp bàn tay to bóp xoa, mang đến tinh thần kích thích làm nàng cơ hồ phát cuồng, đỉnh nụ hoa cũng lặng yên nhồi máu đứng thẳng, chống đỡ Hoắc Tang lòng bàn tay. Mà giờ khắc này, Hoắc Tang cũng cảm giác, trong tay nắm phần này xúc cảm có thể nói tuyệt diệu. Rất khó tưởng tượng, An Nặc chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi, vẫn như cũ tính vị thành niên phạm trù. Nhưng mà thân thể nàng phát dục tình trạng lại như thế kinh người, bộ ngực đầy đặn cơ hồ có thể so với hai đi, là hắn một bàn tay hoàn toàn không cách nào nắm giữ phạm trù. Bởi vì hàng năm huấn luyện quân sự, thân thể của nàng thường không có chút nào sẹo lồi, bởi vậy này căng đầy, co giãn 10 chân trình độ, cơ hồ có thể cùng Nhi Daily còn có 3 đặc ngươi so sánh. Nhưng An Nặc lại bởi vì cẩm y ngọc thực nuông chiều từ bé, thiếu trước hai người hàng năm màn trời chiếu đất gió thổi ngày phơi nắng. Bởi vậy này làn da chi tinh tế, lại là trước hai người vạn vạn không thể bằng được. Nàng cứ như vậy kiêm hữu hai loại ưu điểm, bởi vậy mỗi ấn nhu một chút, Hoắc Tang đều cảm giác kia vú thịt muốn theo hắn khe hở ở giữa tràn ra. Trình độ cực cao xúc cảm giống như không phải là tác dụng ở bàn tay của hắn, mà là trực tiếp tại cấp linh hồn của hắn làm mát xa. Hắn bên trong thân thể hình như có một cổ ngọn lửa đang thiêu đốt, bị thân thể của nàng trêu chọc muốn ngừng mà không được. Vì thế một bàn tay đang bắt xoa lấy bộ ngực của nàng thời điểm, hắn tay kia thì nhanh chóng xuống phía dưới, hy vọng có thể dò ngó đến nhiều bí mật hơn. An Nặc Tay lại một lần nữa bắt được tay hắn cổ tay, nhưng khác biệt chính là, lúc này đây, nàng dùng lực. Này cho thấy, hiện tại loại trạng thái này, chính là nàng có thể ngầm đồng ý cực hạn, cũng là nàng tân, có thể tiếp nhận điểm mấu chốt. Hôm nay, còn không thích hợp đột phá đến càng sâu chỗ. Hoắc Tang trong lòng thăng lên cái này ý nghĩ, bỏ qua tiếp tục cưỡng ép đột phá, đi dòm ngó thân thể nàng sâu vô cùng chỗ ý tưởng. Hắn vì thế liền duy trì một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay bóp xoa nàng bộ ngực tư thế, cúi đầu cùng nàng hôn sâu, tận tình thưởng thức nàng nửa người trên mỗi một tấc mỹ diệu mùi vị. Mà An Nặc cũng cảm giác được ý tứ của hắn, mãi cho đến hắn không có khả năng tiến thêm một bước sau khi đột phá, nàng cũng buông ra tay hắn cổ tay, ngược lại vây quanh bờ eo của hắn, mặc hắn khinh bạc tiết ngoạn. Chính là, gần dừng bước tại này lời nói, đối với Hoắc Tang mà nói, lại là một không nhỏ tra tấn. Hắn cảm giác thân thể mình nội phảng phất có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt, nhồi máu hung khí tăng lên đến phát đau, dường như muốn chợt nổ tung đến. Hắn hiện tại đặc biệt cần phải phát tiết, nhưng An Nặc không thể cho hắn. Điều này làm cho hắn nhẫn nại được thậm chí có một chút đau đớn, đè nén cơ hồ phát cuồng. A, ngài khắc tháp. Hắn dưới đáy lòng yên lặng kêu gọi ngọn lửa chi ma nữ tên, vạn hạnh, chủ tớ ở giữa càng sâu vô tâm linh cảm ứng chặt chẽ liên tiếp, làm hắn không cần bất kỳ cái gì âm thanh hoặc động tác thượng trao đổi, liền có thể đem ý của mình truyền lại cấp cái cô nương này. Lúc này, đang bị nhục dưới, ngài khắc tháp lặng lẽ trốn, kề sát Hoắc Tang đùi, cố gắng không phát ra bất kỳ cái gì động tĩnh, không cho An Nặc phát hiện. Nhưng mà, khổng lồ kia nhồi máu hung khí không ngừng đứng thẳng, hướng lên, cơ hồ đâm tại nàng khuôn mặt. Trong lòng nàng đồng dạng khát cầu Hoắc Tang sủng ái, vì thế, tại ý thức được Hoắc Tang không có khả năng cùng An Nặc cộng phó cá nước thân mật về sau, đáy lòng của nàng đột nhiên thăng lên một cái lớn mật ý tưởng. Tiếp lấy, nàng mở ra miệng nhỏ, hơi hơi ngang đầu, lại lần nữa đem khổng lồ kia hung khí ngậm vào trong miệng. Ô, hôn sâu trung An Nặc hướng lên ngang đầu, cũng không có chú ý tới phía dưới ga trải giường lý kỳ quái động tĩnh. Mà Hoắc Tang tắc rõ ràng cảm nhận được, chính mình hạ thân hung khí lại lần nữa bị ngải khắc tháp cực nóng mà mềm mại miệng nhỏ bao bọc, nàng nóng bỏng nhưng linh hoạt đầu lưỡi, chính đang không ngừng vây quanh nó đảo quanh. Mãnh liệt sảng khoái thuận theo xương sống, một đường thắng đến hắn thiên linh cái, nếu không có lúc này còn tại hôn lấy An Nặc, hắn yết hầu tất nhiên muốn phát ra một tiếng sung sướng đến cực điểm rên rỉ. Đắp tại trên người ga trải giường giống như một tầng không thể vượt qua giới hạn, đem toàn bộ thế giới phân cắt thành hai cái. Tại đây ga trải giường bên trên, An Nặc cùng hắn hôn lấy, cho nhau dùng tay vuốt ve đối phương thân hình, tham luyến người yêu thân thể, lại tuyệt đối không dám vượt qua kia cuối cùng một đạo giới hạn. Mà ở này ga trải giường phía dưới, ngài khắc tháp đem hết toàn lực mở rộng miệng nhỏ, cố hết khả năng đem kia quái vật khổng lồ nuốt vào trong miệng, thậm chí không tiếc làm này đỉnh chống đỡ nhập cổ họng của mình. Khóe miệng của nàng đều bởi vậy chảy xuống một chút nước miếng, toàn bộ biểu cảm dâm mỹ đến cực điểm. Cuối cùng, đương ngài khắc tháp đem hắn hung khí toàn bộ nuốt vào, toàn bộ miệng đều tại phát lực mút hút thời điểm, bóp xoa An Nặc bộ ngực Hoắc Tang cũng cuối cùng nhịn không được, tại miệng của nàng trung tận tình phóng thích mà ra. Ga trải giường dưới, ai cũng nhìn không thấy địa phương, nằm ở Hoắc Tang giữa hai chân ngài khắc tháp khẽ nhíu mày, biểu cảm có một chút thống khổ. Trực tiếp được phóng thích tại yết hầu cảm giác chẳng phải là tốt như vậy thụ, dù sao như vậy đại đồ vật chống đỡ tiến trong cổ họng, người bình thường sớm liền phải bị kích thích nôn khan. Nhưng nàng nhịn được, không chỉ có nhịn xuống, còn nghĩ Hoắc Tang phóng thích ra tinh hoa toàn bộ nuốt xuống, xem như chủ nhân đối với nàng ban thưởng. Tâm tình của nàng nhịn không được nhảy nhót, phía trước bởi vì bị An Nặc quấy dày, không thể đạt được ước muốn mà sinh ra oán khí trở thành hư không. Thành tựu đạt được, tốt nha. Tối nay, nàng hoàn thành sở hữu nữ tu sĩ, phía trước chỉ có Thúy Bích Ti hoàn thành tựu thì phải là gần dùng miệng, liền làm Hoắc Tang phóng thích ra. Ga trải giường bên trên, Hoắc Tang chủ động ly khai An Nặc đôi môi. Mồm to thở gấp, cao thấp đồng thời bị hai cái miệng giáp công, cho dù là hắn cũng có một chút khó có thể nhẫn nại. Nín thở thật lâu sau An Nặc cũng có một chút khó nhịn, sụi lơ tại hắn ôm ấp, miệng nhỏ thở gấp, ngầm đồng ý bàn tay to của hắn tiếp tục tại chính mình quần áo dưới tiết ngoạn, không phát biểu một chút ít ý kiến phản đối. Thẳng đến Hoắc Tang đầu ngón tay lại bắt đầu trêu chọc nàng nhũ phong anh đào, cảm giác này chút ít tê dại kích thích giống như thiêu đốt chính mình bên trong thân thể, bụng phía dưới nơi nào đó ngọn lửa. Làm nàng bắt đầu khát vọng nào đó càng thâm nhập trao đổi, An Nặc tại giơ tay lên, khoát lên tay hắn cổ tay phía trên, ngăn lại hắn động tác, trách mắng ai nha, chớ có sở á. Hoắc Tang hắc hắc tiếu tiếu, ghé vào bên tai của nàng, ngươi đều toát mồ hôi, ta giúp ngươi tán giải nhiệt. An Nặc lườm hắn liếc nhìn một cái, là ngươi cái này lều trại quả thật quá nóng, hơn nữa ngươi cái đắp cũng quả thật có một chút quá dày. Ta vừa rồi đụng đến ngươi bẹn đùi thời điểm đều đụng đến mồ hôi. Hoắc Tang thân thể cứng đờ, tiếp lấy chợt sợ. Ta đi, nàng vừa rồi đều đã đụng đến ngài khắc tháp ướt át địa phương. May mắn, cái cô nương này không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, chỉ có thể dùng những gì mình biết lẽ thường đi não bổ đây hết thảy, bằng không. Hắn nhất thời cũng tâm nhảy như sấm, nhưng trên miệng vẫn là một tiếng khó xử cười, không có biện pháp, ta tại ngủ trần chuồng nha, đương nhiên muốn đắp hậu một điểm, phòng ngừa cảm lạnh. Nói, hắn lại lần nữa ôm An Nặc eo nhỏ, ngươi muốn hay không cũng thử xem loại cảm giác này. Không muốn. An Nặc đẩy hắn một chút, sắc mặt đỏ hồng, đánh tiếp tính lên thân, ta phải hồi chướng bồng nghỉ ngơi rồi, Hoắc Tang, ngày mai còn muốn tiếp tục chạy đi đâu. Hoắc Tang ôm lấy nàng, không muốn buông tay, nếu không đêm nay tại ta chỗ này ngủ. Đừng trở về, tin tưởng ta, ta chính là muốn ôm ngươi ngủ, mặc kệ cái khác. An Nặc có một tia mềm lòng, nhưng mà nghĩ đến hậu quả kia, nàng động tác lập tức trở nên càng thêm kiên quyết không được, vạn nhất sáng sớm ngày mai thượng rời giường thời điểm bị người khác nhìn thấy. Bọn hắn khẳng định loạn truyền, tuyệt đối không được. Nói như vậy, nàng thực kiên quyết tránh ra khỏi Hoắc Tang ôm ấp, tiếp lấy lại nắm lấy tay hắn, lưu luyến cáo biệt, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, mộng đẹp, ngày mai gặp. Nói xong, nàng trốn cũng là rời đi lều trại, động tác cực nhanh, căn bản không giống một cái thánh kỵ sĩ. Hoắc Tang đành phải mang theo một điểm tiếc nuối tâm tình, nhìn theo nàng nhanh chóng rời xa, mà treo ngược ở cổ họng một lòng, cũng cuối cùng là trở xuống bụng. Khá tốt, cũng may, hữu kinh vô hiểm. Hắn giải cái cô nương này tính cách, biết nàng đêm nay không có khả năng lưu lại, cho nên hắn vừa mới chủ động xách việc này, nhưng thật ra là đang cố ý gợi lên nàng nhanh chóng rời đi, bằng không khả năng liền không đi được rồi cái ý nghĩ này. Trước mắt đến nhìn, cái kế hoạch này vẫn là thực thành công. Chăn mền của hắn lại nhúc nhích vài cái, theo sau, một cái tóc đỏ đầu nhỏ theo dưới chui đi ra, ngang thanh tú gương mặt nhỏ, con ngươi lóng lánh nhìn hắn, giống như tại mong chờ hắn khen cùng khen thưởng. Hoắc Tang cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, vất vả ngươi, thân ái. Tiễn bước An Nặc sau đó, hiện tại, nên cho ăn no tiểu ma nữ này. Hiện tại, trước nằm xuống a, hắn ôn nhu nói. Ngài khắc tháp nhanh chóng tại giường trải thượng nằm xong, nhưng hai chân hướng lên cuộn lại, tạo thành một cái thật lớn M hình dạng, trong mắt lập lờ khẩn trương, hưng phấn cùng mong chờ, ngưỡng mộ nằm đến thân thể nàng phía trên Hoắc Tang chủ nhân. Nga! Nàng cảm giác được kia quái vật khổng lồ chống đỡ nàng ướt át bí mật hoa viên, rồi sau đó không chút lưu tình quán triệt rốt cuộc. Tuyệt diệu cảm giác trào lên não bộ, nàng nhịn không được đưa ra song trường, ôm Hoắc Tang cổ. Rất nhanh nhưng đều đều thân thể va chạm âm thanh, tại đây hẹp hòi nhưng yên tĩnh lều trại chỗ sâu không ngừng tiếng vọng. Chương 332 đoạt tâm ma chi ảnh. Quần sơn chỗ sâu, một chỗ bỏ hoang đã lâu, cũng bởi vì rất nhiều khủng bố truyền thuyết mà không người hỏi thăm mỏ vàng. Lúc trước đại địa chấn bên trong, thế nhưng còn bảo tồn được thập phần hoàn hảo. Mê Tín Sơn dân nhóm có lẽ lầm cho rằng, đây là bởi vì chỗ này chuyện ma quái mỏ vàng bị Vĩ Ngạn lực lượng bảo hộ, chưa bao giờ đối kỳ kính sợ càng sâu. Biết nội tình cho rằng, đây là âm u địa vực ở dân nhóm thông hướng đến bề mặt thế giới lối đi bí mật một trong, cho nên nó bị chuyên môn gia cố quá, mới miễn chịu ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là bởi vì, nó may mắn không có bị lan đến thôi. Không đúng, nghiêm khắc tới nói, phóng nhãn toàn bộ nóc nhà cao nguyên, chỉ có số rất ít bất hạnh địa phương bị lan đến phá hủy, mà tuyệt đại đa số địa phương, đều là bình yên vô sự. Ngõa tiệp kéo cùng tu đức mai người giao chiến dự ba, sinh ra động đất phá hủy liên miên mấy trăm khu vực quần sơn cùng đại địa. Này vĩnh cửu cải biến gạch ngói vụn khu, cùng với gạch ngói vụn khu phương hướng Tây Bắc, diện tích chung gần 1 vạn cây m2 vùng núi địa hình, đại khái tương đương với 40 Thái Sơn. Nhưng mà khu vực này, so với kéo mấy ngàn, diện tích chung vượt qua 100 vạn cây m2 nóc nhà cao nguyên, vẫn là rất nhỏ nhất khu vực, thậm chí không đến này diện tích chung 1%. Tại đây phiến thoát phá quần sơn càng Tây Bắc, còn có rất cao cao nguyên, càng nhiều ngọn núi, vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo, không có bị động đất phá hủy. Tuy rằng này phiến cao nguyên, này 90% trở lên địa phương, đều bởi vì độ cao so với mặt biển rất cao, mà thành tuyệt đối khu không người. Chỉ có số ít chịu được cao nguyên hoàn cảnh đặc thù thực vật, cùng một chút cực kỳ cường đại quái vật sinh tồn. Nhưng dù sao, những chỗ này, mới tạo thành toàn bộ nóc nhà cao nguyên chủ thể. Chuyện ma quái mỏ vàng, vừa mới liền chỗ tại dạng này một vị trí, cũng không có bị động đất lan đến. Mà nay thiên, từ nơi này cái mỏ vàng, liền đi ra một chút khách không mời mà đến. Một đám dáng người cao gầy, khoác áo choàng, nhìn qua lén lút thân ảnh. Bọn hắn cẩn thận thận tại mỏ vàng xung quanh dạo qua một vòng, xác định không người sau đó, đầu lĩnh cái kia, mới tháo xuống sọ đầu của hắn. Lộ ra này hạ kia ám lam sắc làn da, bạch tuộc giống nhau đầu, cùng với kia dấu hiệu nổi bật, sinh ở vốn là miệng cùng cằm vị trí thon dài vòi. Ký bọn hắn dùng cho thải não cùng hút tủy não công cụ. Không hề nghi ngờ, đây là một đám đoạt tâm ma. Bọn hắn dòm ngó hết thảy chung quanh, yên tĩnh im lặng, không có bất kỳ cái gì âm thanh thượng trao đổi, bởi vì tâm linh truyền âm có thể thỏa mãn bọn hắn sở hữu hàng ngày câu thông cần phải, hơn nữa có thể phòng ngừa toàn bộ nghĩa khác. Mà giờ khắc này, kịch liệt trao đổi, đang tại vô hình bên trong điên cuồng tiến hành. Chưa phát hiện sinh vật hoạt động dấu vết, phía trước cảm giác đến chấn động hẳn là đều không phải là châm chích hoạt động. Suy đoán vì tự nhiên chấn. Phát hiện cự đại hạ thông đạo, có thể cùng mỏ vàng thông đạo ăn thông. Tiếp tục thăm dò, xác định bề mặt thế giới đoạn thời gian này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Âm u địa vực dâu, bắt đầu dần dần xâm nhập vào bề mặt thế giới. Khủng bố đoạt tâm ma đang tại bách cận, mà Lê Bối Nhĩ cảng các cư dân còn đối với lần này không hề phát hiện. Hôm sau, sáng sớm, Hoắc Tang một đoàn người sớm liền từ giấc mơ bên trong tỉnh lại, đơn giản giải quyết rồi bữa sáng sau đó, đám người liệt tốt đội ngũ, tiếp tục hướng càng sâu trong núi xuất phát. Càng là xâm nhập này phiến quần sơn, gặp được nguy hiểm xác suất liền lại càng lớn. Bọn hắn muốn phòng bị không chỉ là điên cuồng ác ma, còn có phía trước phá hủy tìm nham người tiểu trấn sơn dân, thậm chí khác đến trong núi mạo hiểm giả. Dù sao hiện tại, không có tìm nham người tiểu trấn cùng mạo hiểm giả công ràng buộc, nơi này có thể khắp nơi đều là không người quản không thể khu vực. Giết người cướp của sau vứt xác hoang dã, lại vụ oan cho ác ma, cũng không có bất kỳ người nào có thể điều tra rõ bạch rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tại lúc tới trên đường, bọn hắn liền đụng phải không ít như vậy đoàn thể. Theo bọn hắn nhìn phía nữ tu sĩ nhóm mãnh liệt ánh mắt bên trong, mặc cho ai đều có thể cảm giác được bọn hắn không có ý tốt. Chỉ bất qua hắn nhóm dù sao người đông thế mạnh, hơn 30 nhân đoàn đội cũng không phải là tốt chiêu chọc. Bởi vậy những cái này ra hỏa cũng không có thật làm cái gì mạo phạm hành động, cũng bởi vậy nhặt về một cái mạng. Hiện tại, hành tàu ở thâm sơn bên trong, gặp đến đại hình, lại không có ý tốt mạo hiểm giả đoàn thì xác suất càng ngày càng tăng lớn, bọn hắn càng phải cẩn thận một chút. Vì thuận tiện, cũng vì phòng ngừa không cần thiết tổn thất, trừ bỏ Celine ở ngoài, khác nữ tu sĩ nhóm đều chưa từng xuyên kia thân giày màu đen nữ tu sĩ bảo phục, mà là trực tiếp mặc lấy chính mình giáp xích, cánh tay trái thượng buộc tấm chắn, một bộ võ trang đầy đủ bộ dáng. Truyền trước là gió bạo lĩnh vực mục sư nữ tu sĩ nhóm mặc giáp xích bị đồ thành màu lam, đầu của nó khôi đỉnh trang sức có một căn màu trắng độc giác, hộ trên vai tắc điêu khắc màu đen long trào hình dạng đây là Lam Long yêu cầu, dù sao các nàng còn muốn bang Lam Long ngân hàng đánh quảng cáo, xuyên thành bước này cao xác nhận độ bộ dạng, có lợi cho đạt được rất tốt tuyên truyền hiệu quả. Mà truyền chức làm sinh mệnh lĩnh vực mục sư nữ tu sĩ nhóm, mặc giáp xích thì bị đồ trang thành màu trắng sữa, khôi giáp ngực cùng nắm giữ tấm chắn thượng đều điêu khắc tượng trưng chữa bệnh thánh giá, biểu hiện các nàng mới là sinh mệnh nữ thần giáo hội dưới cờ chính thống nhất nhân viên thần chức. Những cái này vô cùng đặc sắc giáp xích cùng tấm chắn, tự nhiên không có khả năng xuất từ đặt hàng. Cho dù có thợ rèn nguyện ý nhận lấy, ngắn như vậy thời gian cũng không làm được. Trên thực tế, những trang bị này đều xuất từ tu đạo viện, bây giờ đã thăng cấp quá thợ rèn trải tay. Nhờ vào đó là một ma pháp thế giới, so với các loại chí mạng pháp thuật, thần thuật cùng tự nhiên ma pháp, kim loại khôi giáp tầm quan trọng muốn sau này dựa vào một chút, vô luận là ở đâu quốc gia, quản chế được đều không có nghiêm khắc như vậy. Càng huống chi nơi này là tự do Lê Bối Nhĩ cảng, đối với mấy thứ này quản chế càng thêm rộng thùng thình, Hoắc Tang mặc dù không có cầm đến kim loại áo giáp cùng vũ khí bằng buôn bán, nhưng chế tạo những vũ khí này, khôi giáp cùng tấm chắn chỉ cần không đối ngoại bán ra, liền không có vấn đề quá lớn. Tu đạo viện thăng cấp sau đó, Hoắc Tang đối với thợ rèn trải cũng tiến hành một lần thăng cấp. Tuy nói kỹ thuật trình độ vẫn như cũ không cao, nhưng giáp xích bản thân cũng không cần rất cao kỹ thuật. Nó chính là công nghệ phiền toái, cần phải rất nhiều nhân lực thôi. Nhưng, nguyên thủy vật liệu thép có thể trực tiếp từ bên ngoài chọn mua, thợ rèn trải này nhất kiến trúc bản thân cũng liền có chứa chiết xuất vật liệu thép, đơn giản hóa chế tạo lưu trình cùng với sách hiệu suất cao công năng, tu đạo viện bây giờ cũng không thiếu nhân thủ. Vì thế, tại nữ tu sĩ nhóm tam ban đổ bận việc phía dưới, 15 bộ giáp xích cùng tấm chắn liền đều chế tạo xong, tạo thành bây giờ đạo này Tịnh Lệ Phong cảnh tuyến. Vô luận là nhìn người, nhìn giáp vẫn là nhìn này nhất toàn bộ chi đều nhịp đội ngũ, đều là như vậy đẹp mắt. Tóm lại, bảo trì cảnh giới trận hình, bọn hắn một đường hướng thâm sơn đi tới. An Nặc đối chiếu cũ bản đồ, tại đội ngũ trước mặt nhất dẫn đường. Chuyến này, nàng trừ bỏ luyện binh, còn có khác một cái nhiệm vụ, chính là xác nhận quần sơn bên trong, lệ thuộc ở các đại công ty cứ điểm tình huống. Giống như, núi này trung xa không chỉ tìm nham người tiểu trấn này một cái cứ điểm, các đại tập đoàn, xí nghiệp cùng tình báo thế lực, ví dụ như Kim Long Ngân Hàng, người lùn khai thác mỏ còn có giống hắc ám mạng lưới tình báo như vậy đoàn thể, tại trong núi đều có cứ điểm của mình. Chính là những cái này cứ điểm hoặc là vị trí bí ẩn, hoặc là chỉ bởi vì người mình cung cấp bảo hộ, hoàn toàn không đối ngoại mở ra, không giống tìm nham người tiểu trấn rộng như vậy đại và bao dung, cho phép toàn bộ mọi người tiến vào, bởi vậy người sau địa vị như trước vô có thể thay thế. Chính là hiện tại, tìm nham người tiểu trấn bị hủy tiêu diệt. Mất đi cái này lớn nhất, có thể giữa nhất cứ điểm sau đó, hắc trưởng tháp đến tiếp sau vô luận là cổ vũ càng nhiều mạo hiểm giả vào núi, vẫn là chính mình phái đại bộ đội vào núi tiêu diệt ác ma, nhất định phải được có tân cứ điểm, đến cam đoan tuyến tiếp viện an toàn. Chính mình một lần nữa kiến tạo một cái thật sự phiền toái, cho nên bọn hắn liền tính toán cùng các đại xí nghiệp hợp tác. Mà An Nặc nhiệm vụ thứ nhất chạm, chính là đến núi người lùn khai thác mỏ tập đoàn cứ điểm. Người lùn cùng nhân loại vẫn là phi thường chắc chắn minh hữu quan hệ, nhất là tại ác ma loại này, thế giới vật chất cộng đồng đại địch trước mặt, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này nhiệm vụ hẳn là thập phần thuận lợi. Chỉ cần nàng có thể thật tại này phiến đã bị phá hủy quần sơn bên trong, tìm được đám này yêu thích độn thổ động ải tử. Chương 333 thứ nhất sóng giao phong. Nga, người hỏi ta này mặt tấm chắn thượng vết thương chuyện xưa. Lời kia nhưng mà dài quá. Đội ngũ mặt sau, tên là Kiệt Khắc nam tính kiếm thuẫn chiến sĩ, ghé vào một vị gió lốc lĩnh vực mục sư cô nương bên người, vừa đi, một bên nước miếng văng tung tóe thổi ra châu cái này không phải là, ta phía trước đan thương thất mã, liền phá hủy san na tát công kho hàng, đem bị bắt cóc người chất cứu đi ra không, vì thế kia một vài người liền ghi hận trong lòng, thời khắc thời cơ đối với ta bày ra trả thù. Tại kia một cái nguyệt hắc phong cao, đưa tay không thấy được năm ngón đêm khuya, ta đổi xong ban, chính mình đi ở đường về nhà phía trên, kết quả, đột nhiên. Tám hơn hai thước cao tráng hán, cầm lấy so với ta đầu còn lớn hơn chiến phủ, trước sau đem ta cấp bọc cái kín. Hắn thổi phồng chính mình đi qua chuyện xưa, bị hắn đáp lời cái vị kia nữ tu sĩ bĩu môi, cưỡng ép bảo trì lễ phép mỉm cười, không có đem hắn đuổi. Hành quân quá trình khó tránh khỏi đơn điệu nhàm chán, không có gì ngoài đang tại luân cảnh sát đứng gác dưới người viên, cái khác nhân khó tránh khỏi chính mình nghĩ biện pháp tìm thú vui, cùng người khác nói chuyện phiếm giải buồn. Chính là bên cạnh, một vị khác sinh mệnh lĩnh vực mục sư nhìn không được rồi, bước nhanh về phía trước đi hai bước, hai tay đặt ở dưới miệng mặt, lộ ra một cái kinh ngạc biểu cảm hoa, đại ca ngươi rất lợi hại. Ta thật là sùng bái ngươi ai, kia như thế này nếu như đụng vào ác ma, ngươi nhất định bảo vệ tốt chúng ta a. Kiệt Khắc trong lòng nhất thời vô cùng thỏa mãn, lập tức thay đổi công lực mục tiêu đó là đương nhiên. Yên tâm, phòng tuyến của chúng ta không gì phá nổi. Phía trước cùng hắn cãi nhau. Cái kia kêu Jenny nữ quân nhân hừ lạnh một tiếng, sau răng cấm nhịn không được cắn chặt, tay cũng nắm chặt eo hông vũ khí. Mặt sau, Hoắc Tang Thực cố sức tại nín cười ý. Hắn đã sớm nghĩ đến rồi, lấy nữ tu sĩ nhóm mị lực, suốt quãng đường tránh không được bị loại này đến gần quấy giày, vì thế hắn và Celine còn thương thảo một chút ứng đối phương pháp, cam đoan tại không trái với giáo lý dưới tình huống đem bọn hắn xua đuổi đi. Có thể sự thật chứng minh hắn hình như đánh giá thấp chính mình những cái này. Thuở nhỏ tại xóm nghèo lớn lên, cả ngày cùng đất bọn côn đồ giao tiếp cô nương. Các nàng đã sớm có đầy đủ, đối phó nam quấy nhiễu tình dục kinh nghiệm, các lộ kẻ lừa đảo chứng thối các nàng gặp nhiều lắm, thậm chí các nàng chính mình phía trước khả năng cũng làm quá cùng loại sự tình. Ứng phó Kiệt Khắc loại này đẳng cấp nam nhân, vậy dĩ nhiên không nói chơi, các nàng tam hai câu có thể phủng đối phương lâng lâng, không biết chính mình họ gì, cam nguyện vì các nàng thúc giục. Căn bản không cần Hoắc Tang bảo hộ. Đại gia cẩn thận. Phía trước, An Nặc mạnh mẽ ngẩng đầu kết thành trận hình, có tà ác đang đến gần. Vừa mới còn hi hi ha ha thần sắc buông lỏng đám người, lúc này mạnh mẽ biểu cảm nghiêm túc. Đi một buổi sáng, bọn hắn cũng chưa gặp bất kỳ cái gì kẻ địch, đã sớm nhàm chán được ngáp. Bây giờ nghe nói có kẻ địch, lập tức một đám xoa tay, nóng lòng muốn thử, hy vọng có thể tại nữ tu sĩ nhóm trước mặt đại hiển thần uy. Mà lúc này, huấn luyện chênh lệch lập tức liền hiện ra, An Nặc mang đến 10 vị chiến sĩ lập tức kết thành trận hình, vây quanh ở nàng bên cạnh nghiêm trận đón địch. Vì Hoắc Tang dưới trướng nữ tu sĩ nhóm tắc chậm một nhịp, đi theo phía sau bọn họ, cũng bày ra chiến đấu tư thái. Bọn hắn lúc này chính hành tẩu ở một chỗ mới tinh sườn đồi phía dưới, nơi này hiển nhiên cũng là bởi vì động đất mà vừa sụp đổ không lâu, trên mặt đất tràn đầy hỗn độn lợi hại đá vụn. Tại sườn đồi phía trước, một cái cực độn góc mặt sau, cùng với gây mũi mùi hôi, đại lượng khiếp ma theo góc sau mới lao ra, thô sơ giản lược khẽ đếm, liền ước chừng có trên 100 con số lượng. Mà ở chúng nó ở giữa, còn có mấy cái nhìn qua giống như đại tinh tinh, nhưng nằm bò trên đất cũng ước chừng có hơn 2 thước cao, cánh tay càng là tráng kiện không chỉ một vòng kiểu mới ác ma. Hoắc Tang ánh mắt vi hư, lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Ba cổ kéo ma, tục xưng, viên ma. Đây là một loại tương đối thấp cấp ác ma, nhưng lực lượng lớn, tốc độ cũng đặc biệt cực nhanh, đánh lên cái đến hung hãn được không để ý tính mạng, nói riêng về lực phá hoại lời nói, đủ để cùng cuồng chiến ma so bả vai. Nhưng mà, những cái này ra hỏa cũng không có cuồng chiến ma như vậy chắc chắn ác ma da rẻ, nhìn như dày khí lông đen phát kỳ thật ngăn không được bao nhiêu tổn thương, tầm thường kim loại binh khí cũng đã đủ để phá mở phòng ngự của bọn chúng. Công kích cao giấy phòng thủy tinh đại pháo, nói chính là loại này ác ma. Ăn vào kháng độc tề, An Nặc lớn tiếng chỉ huy nói, cẩn thận kia mấy con viên ma, không muốn bị xông phá trận tuyến. Khiếp ma trên người có bôi kịch độc tanh tưởi, đối với nàng loại này cường hãn thánh kỵ sĩ tới nói không quá lớn hiệu quả, nhưng đối với người bình thường vẫn là chí mạng. Nàng thủ hộ linh quang không có khả năng thời khắc bao trùm chiến trường thượng mỗi một người, đại bộ phận nhân vẫn phải là ỷ lại một chút dược vật phụ trợ. 10 vị chiến sĩ cùng 15 vị nữ tu sĩ lập tức theo eo hông lấy ra bình nhỏ, uống vào bên trong cự khổ vô cùng màu đen thuốc về sau, mang theo thanh tưởi cùng kịch độc khiếp ma, đã cùng hắn nhóm đoàn binh đụng vào nhau. Miệng của bọn chúng trung quái khiếu, như heo to lớn lỗ mũi trung phát ra cổ quái hừ hừ âm thanh, nâng lên thon dài cánh tay cùng tráng kiện móng vuốt, liền cong hướng các chiến sĩ đại lá chắn. Thanh thúy va chạm cùng chói tai ma sát tiếng liên tiếp vang lên, nhưng tự nhiên, những cái này không đến một thước nhị, lực lượng cũng cực kỳ nhỏ bé ra hỏa, ít có thể đột phá kim loại phòng ngự. Mà bọn hắn ác ma da rẻ cũng yếu ớt giống tờ giấy, tại các chiến sĩ hoàn mỹ áo giáp cùng vũ khí trước mặt, chỉ có bị tàn sát phân. Khiếp ma thét chói tai liên tiếp, mặc lục sắc độc máu tại chúng nó thân chảy xuôi, trên mặt đất rất nhanh liền nhiều vài cụ thi thể của bọn họ. Tuy rằng kia mang theo kịch độc tanh tưởi làm các chiến sĩ khổ không thể tả, nhưng ăn vào kháng độc tề bọn hắn, cũng ít lại thụ ảnh hưởng này. Tại bọn hắn tác chiến thời điểm, Hoắc Tang bọn người cũng không có nhàn rỗi. Ni Đây Ly tại kia loạn thạch bên trong triệu hồi ra đại lượng bụi gai, rất nhiều khiếp ma lộ mới vừa đi tới một nửa, đi đứng liền bị ma pháp bụi gai đâm thùng. Ngã xuống đất không thể hoạt động, tiếp theo bị phía sau khác đám ác ma dẫm lên mà chết. Celine tùy ý phóng thích pháo sáng, loại này trang diện không cần nàng động thật sự. Gió lốc lĩnh vực các mục sư thi triển ảo thuật, các nàng tạm thời không có cầm lấy tấm chắn, bởi vì điện ly từ thuốc phát xạ khí cần phải hai tay mới có thể chỉ nắm. Sinh mệnh lĩnh vực các mục sư cử tác tấm chắn, một tay cầm lấy cứng rắn đầu chùy, bổ chân các chiến sĩ phòng thủ khe hở, đồng thời ngẫu nhiên khởi xướng phản kích. Tại thứ nhất sóng giao phong bên trong, cục diện nhìn qua coi như không tệ. Dựa vào mặc bị ưu thế, bọn hắn thực dễ dàng liền lấy được thượng phong. Mặt sau, Hoắc Tang giơ lên ma trượng, không có để ý những cái này liền pháo hôi đều tính không lên khiếp ma tạp binh, mà là nhắm ngay cách gần nhất một đầu viên ma, yếu ớt nguyền rủa cho nó treo phía trên, tiếp lấy niệm tụng ma năng bảo chú ngữ. Ông, 4 cái so xe ngựa xe luân còn muốn thật lớn hình tròn ma pháp trận, tại thân thể hắn chính trên không xuất hiện. Tráng kiện năng lượng thúc bắn nhanh mà ra, đồng thời đánh vào thân thể của nó phía trên. Giống. Đầu kia viên ma trong yết hầu phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, liệt giải thân thể nhanh chóng tiêu tán thành màu đen xám sương mù, trong nháy mắt ở giữa liền hoàn toàn biến mất tại thiên địa ở giữa. Làm như vậy tự nhiên là không có tinh lọc đếm có thể cầm lấy, bất quá Hoắc Tang cũng không tham điểm này hiện tại vừa mới đấu võ, thế cục còn không rõ ràng, đợi như thế này thắng cục đã định, lại đi lên thu hoạch đầu người cũng không muộn nha. Hắn như vậy nghĩ, theo sau thay đổi yếu ớt nguyền rùa, lại nhắm một đầu khác viên ma. Nhưng mà, thứ nhất đầu viên ma chết, giống như là kích phát rồi còn lại ác ma hung tính. Dư thừa vài đầu viên ma chợt ra tốc, không muốn sống một nửa hướng bọn hắn nhanh chóng chạy như điên. Để ta đến. An Nặc một tiếng la lên, thợ săn ấn ký ngắm thượng xông vào trước nhất phương một đầu viên ma, tay phải trường kiếm thượng giấy lên hừng hực liệt hỏa, tay trái giơ lên cao lên ma pháp tấm chắn, chủ động tiến ra đón. Viên ma trọng quyền đánh vào nàng tấm chắn phía trên, nhiên còn chân chính cuồng chiến ma lợi trảo còn không có thể đột phá phòng ngự của nàng, càng huống chi thứ một chút viên ma. Thân thể của nàng ngạo nghễ sừng sững tại đại địa phía trên, một bên đón đỡ, trường kiếm trong tay không hoàn toàn bổ chém vào này viên ma trên người, thậm chí không cần chí thánh chém, không mấy kiếm công phu, này viên ma kêu rên một tiếng, liền bị đương trường chém giết. Hoặc tàng ma năng bạo cũng nhân tiện mang đi một đầu khác viên ma sinh mệnh, vừa mới giao chiến, loại này đại gia hỏa đã bị chém giết ba cái. Nhưng đáng tiếc, tại tà ma đàn, lớn như vậy gia hỏa còn có càng nhiều. Bốn đầu viên ma tiếp lấy tới gần bọn hắn trận tuyến, quả đấm to lớn đánh vào kháng tuyến các chiến sĩ đại lá chắn phía trên, đánh cho bọn hắn lui về phía sau liên tục, chật vật không chịu nổi. Chịu đựng trận tuyến, không muốn bị đột phá. Tại thủ vững khoảng cách, An Nặc lãng tiếng la lên. Tiếp lấy nàng lại lần nữa xoay người, chuẩn bị đi săn bắn tiếp theo đầu viên ma. Nhưng, một mặt bị động bị đánh, đối với những cái này nguyên bản tại riêng phần mình phân danh giới đội canh gác, đều là tuyệt đối tinh nhuệ các chiến sĩ tới nói, là bực nào biệt khuất ha. Nhất là còn tại một đám xinh đẹp cô nương trước mặt, nhất là đối với một chút vừa mới khoe khoang khoác lác nam nhân tới nói. Chương 334 trung thành tín ngưỡng khiến chúng nó không bao giờ mạnh. Kiệt khắc chính là như thế, hắn hiện tại cảm giác trong lòng vô cùng biệt khuất, hơn nữa thập phần sầu lo này sắp bị đột phá trận tuyến. Lúc này, một đầu viên ma đột nhiên một tiếng hét lớn, nhân lập dựng lên, hai tay ôm thành quả đấm, liền muốn cho hắn một cái trọng kích. Nhưng, khoảnh khắc này, nó cũng đem chính mình không có bất kỳ cái gì bộ lông bảo hộ, nhìn qua cực kỳ yếu ớt phần bụng, bại lộ ở tại trước mặt hắn. Là một cái giết chết nó tốt cơ hội. Mạnh mẽ, kiệt khắc ánh mắt, cùng hắn tâm tình tại thời khắc này giống nhau lửa nóng. Để ta chặn lại ở nó. Hắn giống to một tiếng, tiến lên từng bước. Giơ lên tấm chắn, hùng tâm bừng bừng, tính toán thường trước một bước, đâm thủng đầu này viên ma phần bụng, vội vã làm cho nó bỏ đi lần này công kích. Nhưng mà, hắn hiển nhiên có chút chắc hẳn phải vậy. Hắn không hiểu ác ma sinh lý cấu tạo, cũng không hiểu đối với điên viên ma tới nói, trừ bỏ tử vong, cái gì tổn thương đều bộ pháp đánh gãy bọn hắn tấn công. Những cái này ra hỏa cơ hồ không có thể bị xưng là nhược điểm địa phương, kia nhìn qua là mềm mại bụng vị trí. Này nội kỳ thật cũng là tà nanh dơ bẩn năng lượng. Xa xa, An Nặc sắc mặt chợt kịch biến kiệt khắc, lui ra, để ta đến. Nhưng, đã chậm. Trường kiếm của hắn thuận lợi đâm xuyên qua tên ác ma này phần bụng, thậm chí trực tiếp theo hắn lưng sau xuyên ra ngoài. Một kiếm này hiển nhiên đối với nó tạo thành trầm trọng tổn thương, nhưng căn bản không đủ để làm này điên cuồng ác ma đình chỉ nó động tác. Kia viên ma tráng kiện song trường như đại giống như quạt gió mạnh mẽ ngăn. Dễ dàng liền nhiễu khai hắn tấm chắn, đánh vào bờ vai của hắn thượng. Phanh! Bàng bạc cự lực tập kích đến, thân thể hắn nhất thời bay rớt ra ngoài, trong miệng còn phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ ai u. Hắn nặng nề mà tạp ở trên mặt đất, đánh nhiều cái lăn, bả vai mắt thường có thể thấy được vặn vẹo biến hình, hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Mà nguyên bản từ hắn kháng trụ trận tuyến, hiển nhiên tại đã không môn mở rộng. An Nặc không rảnh đi cửa trách cái này không biết lượng sức chiến sĩ, vội vàng chỉ huy nói đem chỗ hổng ngăn chặn. Đối kháng ác ma có kỹ xảo, bởi vì những cái này ra hỏa thiên tính hỗn loạn, chẳng phân biệt được địch ta, bởi vậy chỉ cần ổn định trận tuyến, không bị đột phá, không lâm vào bao vây bên trong, như vậy thời gian dài, mặt sau giòn cùng một chỗ đám ác ma chính mình liền có khả năng cho nhau dẫm lên, tự giết lẫn nhau, chính mình đem chính mình tiêu diệt hơn phân nửa. Nhưng nếu như trận tuyến bị đột phá, lâm vào bao vây bên trong, như vậy lại mạnh mẽ người, cũng sẽ bị như thủy triều bình thường vô cùng vô tận ác ma cấp tiêu diệt. Cũng khó trách An Nặc sẽ như thế cấp bách, nhưng, đã muộn. Một chút khiếp ma thét chói tai, đã từ cái này chỗ hổng bên trong đột phá, đập đến mặt sau, trước sau giáp công. Hàng phía trước các chiến sĩ lập tức hành động e rằng so gian nan, bọn hắn kia nếu ứng nghiệm đối trước mắt kẻ địch, lại muốn phòng bị phía sau, đối với bọn hắn mông đánh lén. Mà tùy theo thời gian trôi qua, đột phá trận tuyến xông qua đến khiếp ma còn đang không ngừng tăng nhiều, bọn hắn bị phân biệt bao vây, bị tiêu diệt từng bộ phận, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vào lúc này, phía sau, Hoắc Tăng âm thanh chợt vang lên gió lốc lĩnh vực tiến lên, bắn một lượt. Tiếp lấy, các chiến sĩ liền thấy, kia chín vị có màu xám trắng tô mái tóc nữ tu sĩ nhóm, trong tay nâng to lớn địa phương hình hòm, bước nhanh về phía trước, lướt qua bọn hắn tấm chắn, đến tuyến đầu. Theo sau, chín đạo tráng kiện. Chói mắt tia chớp thúc, tự cái hộp kia chung cùng nhau phóng ra mà ra, xuyên qua toàn bộ chiến trường. Mỗi một đạo chùm tia sáng, đều giống như gương thượng vết rách, đem toàn bộ khu vực phân cắt thành hai nửa. Mà chín đạo trùng tia sáng hoành tung giao thoa, huống chi đem chiến trường cắt rời số tròn cái khác biệt loại nhỏ khu vực, khiến chúng nó không cách nào tiếp tục cho nhau trợ giúp. Bị trùng tia sáng đánh trúng khiếp ma cùng viên ma nhóm trong miệng đều phát ra chói tai tiếng rít hoặc nổi giận điên cuồng hét lên, tiếp lấy thân thể của bọn họ bắt đầu tiêu tán. Một vòng bắn một lượt phía dưới, có ít nhất hơn 20 cái khiếp ma bị chớp mắt tiêu diệt, to như vậy chiến trường áp lực chợt giảm. Phía sau, ngài khắc tháp cũng không chịu cô đơn, giơ tay lên, trong tay lửa cháy hội tụ, biến thành một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, theo sau ra sức hướng phía sau ném ra. Oanh! Đinh tai nhức óc nổ mạnh âm thanh lên, cực nóng sinh ra sóng nhiệt chung quanh phát tán. Cường tráng viên ma còn có thể dựa vào khí lực nhẫn nại cực nóng. Mà khiếp ma nhóm cơ hồ toàn bộ bị chớp mắt bốc hơi lên, làm phiến chiến trường này thêm nữa một mảng lớn chỗ trống. Nhân lúc hiện tại, gây dựng lại trận hình. Mặt sau, Hoắc Tang Lãng tiếng la lên, mình cũng gọi ra khế ước trường kiếm, bám vào thượng nguyên làm vũ khí, mặc niệm một tiếng tinh lọc, làm mũi kiếm thượng bổ sung một tầng màu trắng sữa phát sáng. Hắn tiếp lấy bước nhanh về phía trước, chính diện đối đầu đầu kia đem kiệt khắc đấm phi viên ma, một kiếm chém ra. Suy! Chói mắt tinh lọc bạch quang sáng lên, ba cấp tu đạo viện tinh lọc uy lực so với trước lại lật một phen. Kia viên ma nhất thời phát ra một tiếng thống khổ rít gào, tiếp lấy thân thể của chính mình nhanh chóng tiêu tán, lại bị tinh lọc lực tiêu diệt không còn. Không rảnh đi nhìn một kiếm này cấp chính mình mang đến bao nhiêu tiền lời, Hoắc Tang tiếp lấy lại là một tiếng la lên gió lốc lĩnh vực, triệt thoái phía sau. An nặc, gây dựng lại trận hình, ta đến liệp sát những cái này viên ma. Nữ tu sĩ nhóm bước nhanh lui ra. Không có tham ô chiến quả. Mà an nặc dưới trướng các chiến sĩ mặc dù lòng tràn đầy chấn động, lại cũng không có khiếp sợ quá lâu, lập tức một lần nữa tổ tốt trận tuyến, cùng nữ tu sĩ nhóm tiếp tục đang kháng địch. Đại lượng khiếp ma nhóm trào lên đến, vung vẩy lợi trào công kích Hoắc Tang. Người sau bản còn tính toán huy lá chắn đón đỡ, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, có thổ long phù hộ tồn tại, những cái này ra hỏa móng vuốt. Hình như căn bản cong không phá chính mình khôi giáp. Ác ma móng vuốt chẳng phải là ma pháp tính, mặc dù lại sắc bén, cái đồ vật này bản chất phía trên, cũng cùng dã thú lợi chảo không quá lớn khác biệt. Mà không phải là ma pháp vũ khí, cũng sẽ bị thổ long chúc phúc suy yếu. Khiếp ma lực lượng là như thế nhỏ yếu, lại tăng thêm pháp sư hộ giáp bảo hộ, cứ thế chúng nó ở căn bản không tổn thương được hắn. Ý thức được điểm này, Hoắc Tang lập tức cũng liền bỏ qua phòng ngự ý tưởng, vung vẩy trường kiếm ngăn chặn chỗ hồng, chuyên tâm tinh lọc tiền tuyến tà ma. Chỉ có tại viên ma lại lần nữa hướng lên lúc tới, hắn mới giơ lên tấm chắn, ra dáng đón đỡ một chút. Có sự gia nhập của hắn, tiền tuyến lập tức càng thêm củng cố, lại cũng sẽ không xảy ra hiện tân ngoài ý muốn. 10 phút sau, này trên dưới 100 ác ma nhóm cơ bản bị tiêu diệt sạch sẽ, vào núi sau trận đầu tao ngộ chiến tuyên cáo kết thúc. Các chiến sĩ bắt đầu dọn dẹp chiến trường, tại ác ma tiêu tán chỗ rác lên thánh thủy, phòng ngừa tiến thêm một bước ác ma ô nhiễm. Gió lốc lĩnh vực nữ tu sĩ nhóm tắc mở ra riêng phần mình phát xạ khí, đổi mới bên trong đã sôi trào phục hồi thủy đây cũng là biết được nổ mạnh sự cố sau đó, làm lòng nhóm vì phát xạ khí làm cải tiến, bất quá so với khổng lồ kia nhiệt lượng, điểm ấy phục hồi thủy như thế nào nhìn đều như muối bỏ biển. Mà hiểu được hộ lý bị thương sinh mệnh mục nhóm, là trợ giúp bị thương nhóm xử lý miệng vết thương. Phía trước đối với kiệt khắc biểu lộ sùng bái cái vị kia sinh mệnh lĩnh vực nữ tu sĩ. Lúc này ngay tại dùng chính mình dẫn đường thần lực giúp hắn trị liệu gãy xương. Một bên làm, miệng nàng thượng còn không lưu tình chút nào hoa, kiệt khắc đại ca, người mới vừa rồi bị cái kia đại tinh tinh một quyền chùy bay ra ngoài tư thế rất đẹp trai Nga. Ta đoán, Lai Nhĩ tỷ tỷ khẳng định đã yêu thích ngươi, như thế này ngươi liền nhanh chóng đi thông báo a. Kiệt khắc cúi đầu, đầy mặt xấu hổ thẹn thùng, hắn tự nhiên nghe được ra đây là châm biếm. Cũng biết chính mình vừa mới không biết lượng sức hành vi đưa đến như thế nào hậu quả. May mắn kia một chút gió lốc các mục sư cứu chàng đúng lúc, bằng không hậu quả quả thật không dám thiết nghĩ. Cảm nhận xung quanh phóng đến, thậm chí là đến từ chính mình nam tính các đồng liêu ghét bỏ ánh mắt, hắn không thể không dập tắt trong lòng một chút nhỏ mọn. Bên kia, nhìn tại là bị thương phân thượng, An Nặc tạm thời cũng không có trách cứ hắn. Nàng và Hoắc Tang đứng chung một chỗ, nhìn tại phục hồi vũ khí mình gió lốc nữ tu sĩ nhóm. Trong lòng nhịn không được thập phần cảm khái Lam Long nhóm vũ khí thật sự là dùng tốt ha, chỉ cần bất quá nóng nói. Hoắc Tang đang tại kiểm kê thu hoạch của mình, hắn tổng cộng giết 2 đầu viên ma, từng cái cho hắn 1000 điểm tinh lọc đếm, trừ lần đó ra còn có khiếp ma chắc chắn, thêm lên vừa vặn có thể để cho hắn đếm đột phá 3000. Mà nghe nàng nói như vậy, hắn lập tức mỉm cười yên tâm, trung thành tín ngưỡng làm cho các nàng có thể dẫn đường thần minh lực lượng, những cái này điện ly tử thúc phát xạ khí vĩnh viễn không có khả năng mạnh. Chỉ cần dựa theo bọn hắn phía trước kiểm tra kết quả đến sử dụng nói. An Nặc lườm hắn liếc nhìn một cái nói cũng đừng nói được quá vẹn toàn a, dẫn đường thần lực cũng không phải là không hạn chế sử dụng. Nói như vậy, nhớ lại một chút vừa mới, chín đạo điện ly tử thúc bắn một lượt trang diện, lời nói của nàng lập tức lại mềm xuống ân. Cái này chiến quả thật không tệ, hy vọng mặt sau, toàn bộ cũng có thể như vậy thuận lợi. Hoắc Tang Tiếu Tiếu, không có tiếp tục ở đây đề tài thượng xâm nhập đi xuống, nói tiếp chúng ta bây giờ đến chỗ nào rồi. Đại khái còn cần bao lâu mới có thể đến. An Nặc lắc lắc đầu, sắc mặt sầu lo khó nói, các ải nhân rõ ràng đã dọn đi một ít gì đó, rất nhiều phía trước tiêu chí đều đã không tồn tại. Nếu như lại như vậy đi xuống, chúng ta khả năng cũng chỉ có thể đi người lùn vài cái quặng mỏ thử thời vận. Nàng nói như vậy, nhưng mà, tiếp lấy, chân trời truyền đến một trận trầm thấp âm thanh đông. Đông! Hoắc Tang biểu cảm vừa động, hắn nhớ rõ đây là nào đó đặc thù tín hiệu, nhưng hắn nhất thời không nghĩ ra. Mà An Nặc là mày nhăn lại là người lùn xin giúp đỡ tín hiệu, xung quanh có một chi người lùn đội ngũ tại gặp được nguy hiểm. Nghe vậy, Hoắc Tang biểu cảm lập tức vui vẻ manh mối thậm chí đã tới rồi. Đi, chúng ta đi qua. Chương 335 Sư Thiếu Kỵ Sĩ. Không có tiếp tục dọn dẹp chiến trường, An Nặc cùng Hoắc Tang tiếp đón các chiến sĩ thu thập xong chính mình này nọ, một lần nữa sửa lại trận hình, theo sau mở ra bộ pháp, theo kia tiếng chuông chạy bộ đi tới. Xuyên qua chỗ này sườn đồi về sau, một cái quẹo vào, bọn hắn một đoàn người liền trông thấy, một cái hùng tráng thân ảnh chính tại không trung cao tường, kia tiếng chuông bắt đầu từ nó trên người phát ra. Hoắc Tang híp mắt, liền nhận ra đó là một đầu sư thiếu, một loại ký có sư tử thân thể. Lại có cự ương đầu, chân trước cùng cánh đại hình quái thú. Nhưng mà, không giống với kỳ mỹ kéo loại này điên cuồng vừa nguy hiểm dung hợp tạo vật, sư thú ở thế giới các nơi đều là bị phổ biến thuần dưỡng. Tuy rằng hoang dại sư thú đồng dạng giã tính tàn bạo, nhưng vừa tự chứng trung ấp trứng đi ra sư thú rất dễ thuần dưỡng, hơn nữa một khi thuần dưỡng thành công, chúng nó chính là tuyệt đối trung thành mà cường đại tọa kỵ. Dù sao, những cái này ra hỏa khiêu chiến cấp bậc vì tam. Là so bò tót còn muốn càng cường đại hơn hung mãnh tồn tại a. Một chút tinh thông thuần dưỡng sư thiếu thế lực, thậm chí có thể đủ tịch này bồi dưỡng được một chi cường đại không quân, tại toàn bộ thế giới đều đánh ra hiển hách uy danh. Thật giống như trước mặt cái này. Hoắc Tang híp mắt, hắn có thể nhìn thấy, sư thiếu lưng cưỡi một cái người lùn, là hắn chính đang không ngừng gõ trong tay chuông ma pháp, phát ra trợ giúp âm thanh. Đồng thời, hắn mơ hồ còn có thể ngắm gặp, kia người lùn sau lưng. Còn cõng hai thanh cùng hắn cùng kiểu gió lốc chiến trùy. Đó là một cái sư thiếu kỵ sĩ. Các ải nhân thật đúng là hạ vốn gốc a, liền loại này tinh nhuệ đội ngũ, đều điều đến nóc nhà cao nguyên đến đây. Trong lòng hắn như vậy nghĩ, theo sau liền trông thấy, vài cái hình thể giống như kéo dài bản nhân loại, lại sinh trường kên kên đầu cùng hai cánh, cánh tay cùng chân đều là cực kỳ thon dài móng vuốt, phía sau cái mông còn dài hơn một cây thằn lằn giống nhau cái đuôi đen nhánh sinh vật. Thét chói tai nhằm phía thiên thượng cái kia sư thiếu kỵ sĩ. Hoắc Tang biến sắc là giải tán ma. Bọn hắn chắc cũng là gặp ác ma, chúng ta mau qua tới trợ giúp. Giải tán ma, am hiểu dùng kinh tiếng thét chói tai kinh sợ kẻ địch, da rẻ cùng lông chim còn ẩn giấu kịch độc bào tử đáng ghét ác ma. So với dĩ vãng gặp qua sở hữu tà ma, chúng nó khó chơi nhất điểm ở chỗ không chỉ có thể bay, hơn nữa tốc độ cực nhanh, quả thực không nói đạo lý. Khiêu chiến của bọn chúng cấp bậc vì lục. Cùng điển hình kỳ mỹ kéo tương đương, xa cao hơn bình thường sư thiếu. Đồng thời bị 3-4 đầu giải tán ma vây công, tính là vị kia sư thiếu kỵ sĩ lại nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng tuyệt đối không có cách ngăn cản. Đầu tiên là viên ma, lại là giải tán ma, đều là phía trước không xuất hiện qua tân ác ma giống. Chẳng lẽ liền ở phụ cận đây, lại mở một đạo tân vực sâu cổng truyền tống sao? Hoắc Tang như thế nghĩ đến, mà trừ lần đó ra. Trong lòng hắn còn có một cái suy đoán thậm chí bọn hắn vừa rồi đánh này hỏa ác ma, đều là các ải nhân gặp ác ma phân lưu đi ra ngoài. Bất quá sự thật này cũng không trọng yếu chính là hắn nhóm đem cứu một đám người lùn. Đây là khó được cơ hội, biết này ý vị như thế nào đám người đều là sắc mặt hưng phấn, tiếp lấy tăng nhanh bước chân, một đường vọt tới trước. Mà Hoắc Tang tại đi nhanh đi vội thêm vào tiếp theo một bên về phía trước chạy nhanh, một bên giơ tay lên trung ba chiến pháp sư ma trượng. Trong miệng niệm tụng ra ma năng bạo chú ngữ. Mãnh liệt ma lực tự bốn phía ngưng tụ, lại trải qua quá ma trượng tăng phúc, khoảnh khắc lúc, thân thể hắn trên không hiện ra bốn cái giống như xe ngựa xe luân bình thường lớn nhỏ ma pháp trận, rồi sau đó bắn ra từng đạo tráng kiện và kịch liệt năng lượng thúc. Ngao! Khoảng cách của song phương có chút quá mức xa xôi, nhưng mà vẫn có một cây đạo năng lượng thúc bắn trúng một đầu giải tán ma. Kia kên kên miệng rộng phát ra một tiếng thống khổ chói tai tiếng rít, tiếp lấy khác vài đầu giải tán ma xoay chuyển đầu, bỏ qua sớm định ra mục tiêu, hướng bọn hắn đáp xuống. Dừng lại, bày trận, chuẩn bị nghênh địch. An Nặc dừng chân lại bước, lãng tiếng la lên, theo sau giơ lên tấm chắn nghiêm trận đón địch. Vạn hạnh, những cái này giải tán ma tuy rằng cường đại, nhưng dù sao không có khả năng công kích tầm xa, vẫn như cũ muốn dựa vào trường mỏ cùng lợi trảo đến đả thương hại. Mà này, liền cho bộ đội trên đất liền phản kích khả năng. 10 vị chiến sĩ giơ lên tấm chắn, đồng thời bỏ vũ khí trong tay xuống, tay phải sờ hướng sau lưng tiêu thương, chờ những cái này ra hỏa hạ xuống cũng đủ thấp khoảng cách, liền đem đầu mâu hung hăng văng ra. Mà Hoắc Tang dưới trướng nữ tu sĩ nhóm, tắc bắt đầu niệm tụng chú ngữ, thi triển mục sư ảo thuật thánh hỏa thuật, triệu hồi ra đầy trời ngọn lửa màu vàng, dừng ở những cái này tà ma trên người. Tuy rằng bởi vì các nàng cấp bậc của mình, thuộc tính cũng không cao, thương thế kia hại thập phần có hạn, nhưng tóm lại có chút ít còn hơn không. Chân chính chí mạng, vẫn là Hoắc Tang ma năng bảo. Hex. Hoắc Tang thi triển mới nhất học được pháp thuật yếu ớt nguyền rủa, treo tại bay gần nhất cái kia đầu giải tán ma trên người. Tiếp lấy lại là tứ phát tráng kiện ma năng bạo bắn ra, đồng thời oanh tạc tại thân thể của nó thượng. Bị nguyền rủa mà thân thể thay đổi thúy giải tán ma thân thể chớp mắt liền băng giải hơn phân nửa, vỡ nát, hấp hối. Hào! Nhưng lúc này, nó cũng đã đi đến bọn hắn trước trận, yết hầu phát ra tiếng rít thê lương, tiến vào rất nhiều chiến sĩ cùng các mục sư lỗ tai, tra tấn tai của bọn hắn cổ, cơ hồ phải linh hồn xé rách. Nhưng tiếp lấy, đạm ánh sáng màu vàng tự An Nặc trên người xuất hiện. Thủ hộ linh quang cơ hồ hoàn toàn triệt tiêu này ác ma tiếng rít ảnh hưởng, tất cả mọi người cơ hồ vô sự phát sinh. Càng là nhiều người chiến trường phía trên, thánh kỵ sĩ bảo hộ hiệu quả thì càng cường hãn a. Hoắc Tang đáy lòng một thân thầm khen, vì An Nặc sở cho thấy mạnh mẽ thực lực. Không có tham này một đầu giải tán ma cung cấp tinh lọc đếm, tùy ý các chiến sĩ loạn thương đem nó đâm chết, Hoắc Tang tiếp tục thi pháp, hóa thành một máy vô tình ma năng bùng nổ bắn máy móc. Điên cuồng bắn phía sau lao xuống mà đến kên kên đám ác ma. Ác ma loại vật này, sơn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cả tinh lọc đếm nhiều cơ hội phải là. Nhưng dưới trướng hắn người nhưng là chỉ có những cái này, tổn thất một cái tự ít đi một cái, này khuyết thiếu sức chiến đấu có thể không có biện pháp bổ sung a. Cho nên dưới mắt phải làm, vẫn là bảo người. Tại phía sau hắn, Celine phóng ra pháo sáng, vẫn không có toàn lực ý động thủ, tuy rằng dù vậy. Pháo sáng cũng có thể một chút đánh nằm sấp giải tán ma nửa cái đầu. Ngài khắc tháp cũng phóng ra ra ngọn lửa xạ tuyến, chính là so với hỏa cầu thuật, mấy thứ này tổn thương liền có một chút không quá đủ nhìn. Mà Nidali tác cũng cấp một cái giải tán ma treo thượng thợ săn ấn ký, theo sau lấy ra đầu mâu, rót vào ma pháp, hướng thiên thượng dùng sức ném ra. Siêu! Xé gió âm thanh lên, nhưng mà, thiên thượng giải tán ma hơi chút một cái xoay người, liền tránh thoát này nhất đầu mâu. Kia đầu mâu tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, cuối cùng thế nhưng ghim chúng xa hơn chỗ, một đầu xông qua đến viên ma thân thể. Để ý, khiếp ma nhóm đến rồi. Phía trước, An Nặc chợt lớn tiếng la lên, cảm giác thiêng liêng thần thánh biết lực lượng làm nàng lại cảm ứng được phương xa, đại quy mô tà ma khí tức. Nghe thấy này, Nidali thở dài, bỏ qua săn bắn thiên thượng giải tán ma ý tưởng, lại lần nữa thi pháp, ở phía trước phương đại địa thượng phủ kín bụi gai. Dùng tự nhiên ma pháp chống đỡ quân đội bạn nhóm đánh trận này trận địa chiến. Phía trước, đầu kia xông lên phía trước nhất viên ma bước vào bụi gai địa chi bên trong, cũng bởi vì thân thể bị đâm rách mà phát ra thống khổ kêu rên. Nhưng mà những cái này rít gào cũng không thể cấp sau lưng nó đồng tộc nhóm lấy cảnh cáo, lại là trên trăm đầu tà ma từ phương xa dưới sườn núi mặt xông qua đến, nghĩa vô phản cố thăm dò vào Nidali bụi gai bên trong. Bình thường tôi nói kẻ địch tất nhiên nhiễu khai bụi gai. Thành những cái này không có đầu óc tà ma nhóm vòng bất quá mở bãi tha ma. Chẳng qua, đám ác ma từ trước đến nay cũng không phải là dùng đầu óc thủ thắng. Mà là số lượng. Nhìn phía trước dày đặc ma ma, thậm chí khả năng có hơn 1.000 cái số lượng địch nhân, Hoắc Tang ánh mắt vi hư, trong lòng nhịn không được âm thầm cảm khái loại này quy mô kẻ địch, bình thường tới nói cũng không là một chi 30 nhân đội ngũ có thể đối phó được đó a. Càng huống chi lần này, kẻ địch còn xưa nay chưa từng có không quân. Vì cam đoan trận hình không bị từ trên trời giáng xuống kẻ địch trực tiếp giết xuyên, hắn và chư vị ma nữ đều không thể không đem tinh lực chủ yếu đặt ở thiên phía trên. Mà này, liền làm bọn hắn đối với bề mặt thượng hỏa lực áp chế trở nên yếu hơn. có thể nghĩ, tiền tuyến áp lực đem lớn hơn nữa. Cũng may, bọn hắn trong tay có đại quy mô tính sát thương vũ khí. Gió lốc mục, Hoắc Tàng lớn tiếng la lên, chuẩn bị, dẫn đường thần lực. Nhắm kia một chút đại gia hỏa nhóm, cho chúng nó một kích chí mệnh. Chương 336 dẫn đường thần lực, sấm chớp rền vang. Cùng với Hoắc Tang mệnh lệnh hạ đạt, gió lốc nữ tu sĩ nhóm nhất thời vẻ mặt trang nghiêm. Các nàng nhanh chóng tại chiến trường thượng tán mở, đều tự tìm tốt vị trí thích hợp, đứng vững dáng người, trong miệng mặc niệm dẫn đường thần lực chú ngữ. Cuồng phong tự các nàng quanh thân giơ lên, nhẹ nhẹ điện quang lập lòe, giống như các nàng mỗi một cái, đều là một hồi gió lốc ngọn nguồn. Bàng bạc thần lực bị các nàng dắt hàng lâm, cuối cùng đều hội tụ đến các nàng trong tay, kia thật lớn điện ly tử thuốc phát xạ khí phía trên. Một lúc sau, cùng với lôi đình nổ vang âm thanh, xa so với tiền nhiệm nào một lần, đều càng thêm tráng kiện hung hoành tia chớp thuốc phun ra, xé rách toàn bộ chiến trường. Bình thường tới nói, bất kỳ cái gì năng lượng, vô luận là nội có thể, điện năng vẫn là khác, tại truyền lại quá trình chung đều sẽ phát sinh hao tổn. Hơn nữa càng là khổng lồ năng lượng lưu, này hao tổn liền càng khổng lồ, có hiệu lực tỷ lệ liền càng nhỏ. Đang tìm nham người tiểu trấn thời điểm, những cái này điện ly tử thuốc phát xạ khí cũng là bởi vì giống nhau lý do, mới sẽ ở mấy lần phóng ra sau mạnh nổ mạnh. Nó đối với điện năng thực tế lợi dụng hiệu suất thậm chí không đến một nửa, càng nhiều năng lượng đều không công bị lãng phí. Này nhất quy luật vốn là tuyệt đối không thể phòng ngừa, nhưng mà, thần lực, liền có thể lấy hóa không có khả năng vì khả năng. Tại khoảnh khắc này, sở hữu điện tích đều bị trói buộc đến cùng một chỗ, hướng ra phía ngoài mãnh liệt mà ra, không có chút nào tiết ra ngoài mà này, liền làm điện ly tử thuốc uy lực cơ hồ gấp bội, xa so với trước càng thêm tráng kiện khủng bố tia chớp buộc tóc bắn mà ra, giống như lượng màu bạc lưỡi dao mở ra hắc ám, chớp mắt đem chiến trường được thất linh bát lạc. Giống một đầu không hay ho viên ma đồng thời bị hai đạo thiểm điện thuốc đánh trúng, mặc dù lấy nó cường tráng ác ma thân thể, cũng hoàn toàn không cách nào thừa nhận phần này uy lực. Nó thân thể bị khủng bố điện tích đốt thành cho tẫn, tiếp lấy không mấy giây, liền hoàn toàn tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp tục, Hoắc Tang tiếp tục lớn tiếng la lên tự do bắn, phá hủy chúng nó. Không cần cấp trong tay phát xạ khí đổi mới phục hồi thủy, nó lúc này vẫn như cũ bảo trì nên có lạnh lẽo, điện tích lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài cùng lãng phí. Gió lốc nữ tu sĩ nhóm đổi vị trí, tìm kiếm hoàn toàn mới góc độ, rồi sau đó tráng kiện tia chớp lại lần nữa bắn ra, xé rách chiến trường. Tại đây gần như bất kể đại giới oanh tạc phía dưới, mảng lớn ác ma bị tiêu diệt. Thượng vị xuyên qua bụi gai, liền chết ở tia chớp bên trong tà ma hằng hà sa số. Mà cho dù là cường tráng viên ma, tại trải qua gian nguy, cuối cùng đập đến trước mặt bọn họ thời điểm thường thường cũng đã hấp hối, mấy người chiến sĩ đi lên một trận chém lung tung, liền có thể đem chém giết. Cho dù có vài cái hoàn hảo, chỉ cần An Nặc tự mình chống đi tới, tình huống liền lập tức có thể bay tốc chuyển biến tốt. Hoắc Tang cũng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy cùng Bàn Lâm chuyên tâm đối phó không trung giải tán ma. Rất nhanh, tại hai người bọn họ điên cuồng công kích phía dưới, những người này hình kên kên cũng bị tiêu diệt cái thất thất bát bát, các chiến sĩ trên đỉnh đầu phương, trên cơ bản xem như an toàn. Hảo tiểu tử, tốt cô nương. To rõ giọng oang oang vang lên, nghe vào lại có một chút quen thuộc. Nhưng mà Hoắc Tang ngẩng đầu nhìn lại, liền biết kia cũng không là bằng hữu của hắn Bố Lỗ Nặc, bởi vì đó là cái kia sư thiếu kỵ sĩ cũng lao xuống dưới, một bên tại thiên thượng xoay quanh, một bên đối với bọn hắn la lên. Chẳng qua người lùn bởi vì chủng tộc tính chung, cho nên giọng phổ biến đều giống nhau đại mà thô giáp thôi. Hắn hai thanh gió lốc chiến chùy bổ sung năng lượng, hiện tại dường như cũng đã hết sạch, bởi vậy hắn chính là bay trên trời đi, lấy trốn tránh làm chủ, thật sự không tránh thoát, mới biết dùng kia chùy đầu, cấp giải tán ma đầu đến một chút ngoan. Kiên trì một chút nữa, tốt các tiểu tử. Kia người lùn giống to, tráng kiện cánh tay vung vẩy chiến chùy, một bên kêu, một bên cho hắn nhóm cố lên khuyến khích, tín hiệu cầu viện đã phát ra ngoài rồi, sư thiếu kỵ sĩ đoàn lập tức liền đến, chúng ta lập tức liền tốt cứu rồi. Tốt. Hoắc Tang dùng sức huy một chút cánh tay, dùng sức kéo lấy cổ họng đối với hắn lớn tiếng la lên. Nhưng mà nghịch phong, hắn cũng không rõ ràng lắm đối phương nghe không nghe rõ, theo sau liền lại lần nữa thi pháp, tiếp tục bắn thiên thượng tà ma. Đây cũng là pháp thuật lại một cái ưu thế, tại đây cuồng phong bên trong, vô luận trường cung vẫn là trọng nỗ, đều nhất định chịu ảnh hưởng, mà pháp thuật hoàn toàn không có khả năng, mặc dù hoàn cảnh lại ác liệt, nên hướng đến chỗ nào bắn, những năng lượng này thuốc vẫn là hướng đến chỗ nào bắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng nhiều tà ma bước qua bụi gai, tới đây một bên vây công Hoắc Tang bọn người. Tiền tuyến áp lực càng ngày càng thật lớn, gió lốc nữ tu sĩ nhóm vũ khí cũng đến mạnh bên cạnh. Càng ngày càng nhiều viên ma đi đến bọn hắn trận tuyến phía trước, tại đây một chút quái vật khổng lồ trọng quyền phía dưới, các chiến sĩ tấm chắn có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Lại càng không dùng sách kinh nghiệm chiến đấu càng thêm thiếu thốn sinh mệnh nữ tu sĩ, trên thực tế, nếu không phải là người sau còn có thể quất cái nhàn hạ, trị liệu một chút người khác thương thế, khoảnh khắc này sợ là đã phải có nhân hy sinh. Vạn hạnh chính là, đợi lâu như vậy sau đó, các ải nhân kỳ vọng tiếp viện, cũng cuối cùng đến. Ngao! Phía chân trời bên cạnh truyền đến một tiếng to rõ ương gáy, cùng với, còn có các ải nhân dùng ma pháp phóng đại giọng chịu đựng, trên mặt đất các huynh đệ, chúng ta tới rồi. Hoắc Tăng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên trăm đầu hùng tráng sư thư cắt qua phía chân trời. Đồng thời, từng đạo mang theo bạch quang, giống như lưu tinh chiến trùy theo sư thứ lưng rơi xuống, hung hăng nện ở các loại cự đại ác ma trên người. Rầm rầm rầm oanh, rơi xuống đất chiến trùy bộc phát ra năng lượng kinh khủng, nối thành một mảnh nổ vang tiếng điếc tai nhức óc. Bị đánh trúng vô luận là viên ma vẫn là giải tán ma, đều là chớp mắt đầu lõm xuống đầu óc chỗ trống, bị kinh khủng này tiếng sấm chấn nhiếp hoàn toàn không thể hoạt động. Không chỉ có như thế, bốn phía tia chớp cùng tiếng sấm lan đến gần chúng nó xung quanh khiếp ma nhóm, làm những cái này nhỏ yếu tà ma không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại đánh chúng kẻ địch sau đó, những cái này gió lốc chiến trùy lại bị ma pháp thúc giục, bay trở về đến bọn hắn chủ nhân trong tay, chờ đợi tiếp theo luân oanh kích. Cưỡi ở sư thiếu lưng, không ngừng hướng mặt đất ném mạnh ra gió lốc chiến trùy, sau đó đợi chúng nó trở lại trong tay, sẽ thấy đến một vòng. Này, chính là người lùn tinh nhuệ nhất binh chủng, sư thiếu kỵ sĩ phương thức tác chiến. Bọn hắn liền giống như một máy đài linh hoạt loại nhỏ máy bay ném bom, nơi đi qua không có một ngọn cỏ, làm các nước cũng không khỏi sợ. Làm tốt lắm a, những cái này tốt tiểu tử, không hổ là người lùn kiêu ngạo. Xoay quanh sư thiếu kỵ sĩ cười ha ha, bọn hắn lúc nào cũng là như thế dễ dàng cảm xúc kích động, chỉ về thế tùy ý cười to. Tiếp lấy, hắn dĩ nhiên là khống chế sư thiếu, phiên cánh giá cuồng phong, rơi xuống Hoắc Tang bọn người mặt sau. Nhìn bọn hắn ánh mắt khó hiểu, cái này người lùn lúng túng khó xử cười, chủ động giải thích phi lâu như vậy, nó cũng rất mệt mỏi, ta cũng để cho nó nghỉ ngơi một chút thôi. Hoắc Tang không có để ý hắn, hắn cũng biết sư thiếu dù sao cũng là sinh vật, chờ một cái người lùn cùng hai thanh đại thiết chùy phi lâu như vậy, nó thể năng cũng đến cực hạn. Mà bây giờ, tình thế nguy hiểm cơ bản giải trừ, thắng lợi đã nhất định, hắn vì thế cũng không tiếp tục đương lãnh khốc vô tình ma năng bùng nổ bắn máy móc, mà là đưa ra kiếm đến gần chiến đấu cuối cùng xông lên trước. Gọi ra chính mình tinh lọc lực, thừa dịp chiến đấu này cuối cùng, cố hết khả năng nhiều hơn nữa thu hoạch một chút tinh lọc đếm. Rất nhanh, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Sư thiếu bọn kỵ sĩ ở phương xa cái gò đất thượng rơi xuống, phía trên người lùn xoay người nhảy xuống sư thiếu, theo trong bao lấy ra một chút thịt làm cùng thủy uy cấp tòa kỵ của mình, rồi sau đó cấp chính mình gió lốc chiến trùy một lần nữa bổ sung năng lượng. Mà những kỵ sĩ này kỵ sĩ trưởng lại cưỡi hắn dưới người lớn nhất, hùng tráng nhất cái kia đầu sư thiếu. Một đường bay đến Hoắc Tang bọn hắn bên này, mới đáp xuống. Hắn không có hạ sư thiếu, vẫn như cũ cưỡi ở phía trên, cùng hắn nhóm hô ta là sư thiếu kỵ sĩ thứ hai đại liền liên trưởng Kato, cảm tạ các vị phía trước động thủ, tướng cứu đồng bào của chúng ta. Tiếp lấy, không đợi Hoắc Tang đáp lại, này người nóng tính nhị liên trưởng liền giống to, cùng vừa mới tại nơi này rớt xuống cái kia người lùn lớn tiếng la lên báo cáo một chút, là tình huống gì? Nga, cái kia người lùn lớn tiếng đáp lại nói. Chúng ta là đến hoạt động tra nơi này mới xuất hiện ác ma, kết quả phát hiện một cái tân vực sâu cổng truyền tống, tiếp lấy lại gặp phải những cái này kẻ địch. Điều tra đoàn còn bị ngăn ở ngọn núi kia mặt sau, ác ma đại bộ đội đều bị ta dẫn tới bên này, bọn hắn hẳn là đều không có việc. Nói như vậy, cái này người lùn ngấp đầu lên, cánh tay chỉ một vòng Hoắc Tang bọn người ít nhiều bọn hắn đem giải tán ma, còn có một đại sóng tà ma dẫn, bằng không ta thì phải chết tại nơi này ha ha. Người lùn điểm ấy liền rất tốt khi lấy được ngoại nhân trợ giúp thời điểm, bọn hắn theo không keo kiệt giúp bọn hắn tranh công, hết sức giảng nghĩa khí. Chương 337 ải từ tổng bộ. Ăn nặc đem diễm lưỡi thu hồi vỏ kiếm bên trong, lúc này nàng mới cuối cùng cướp được nói chuyện phần không cần khách khí, chúng ta cũng chỉ là tại tiêu hết diệt tà ma nghĩa vụ thôi. Hoắc Tang tắc vội vàng nói bổ sung nhân loại cùng người lùn vốn là tối kiên định minh hữu, đương tà ma xâm nhập thế giới vật chất thời gian. Đây là chúng ta cổ lão minh ước, cũng là chúng ta toàn bộ mọi người ứng tẫn nghĩa vụ. Hắn tại cố hết khả năng đem tư thái hạ thấp, phóng tới đây là chúng ta đều phải làm vòng này. Như vậy, đến tiếp sau yêu cầu các ải nhân mở ra cứ điểm của mình thời điểm, bọn hắn mới có thể chiếm hết quyền phát biểu. Dù sao, chúng ta đều đem chính mình nên làm sự tình làm, đợi đến phiên các ngươi tận nghĩa vụ thời điểm cũng không thể lại ra sức khước từ đi à nha. Lấy các ải nhân tính cách, đến lúc đó vậy cũng rất khó cự tuyệt. Hắn nghĩ đúng là nhiều như vậy, nhưng An Nặc sẽ không có nhiều như vậy nhỏ mọn, một lòng một dạ nhào vào hiện tại vấn đề thượng. Ta nghe các ngươi mới vừa nói, còn có một chi điều tra đoàn bị nhốt ở phía sau. Các ngươi cái kia chi điều tra đoàn phải chăng cần phải trị liệu? Chúng ta đoàn đội có chuyên tâm trị liệu mục sư, có thể vì người bị thương cung cấp trợ giúp. Kia người lùn hiển nhiên cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nghe vậy vỗ ót một cái, trách trách vù vù nói nha, thiếu chút nữa đem việc này đã quên. Đúng, nhanh đến, ai nha nha, cho dù là lấy người lùn khí lực, rất nhiều thương cũng là đỡ không nổi đó ha. Hắn nói như vậy, sư thứ cũng không cưỡi, mở ra tiểu chân ngắn, hướng phía trước một đường chạy nhanh. Hoắc Tang bọn người cũng gấp gáp đuổi theo, xuyên qua phía trước loạn thạch, bị ác ma uế dịch ô nhiễm thổ địa, lại vòng qua một chỗ đã bị phá hỏng được thất thất bát bát rừng cây nhỏ, lúc này mới tại một chỗ sơn cốc tuyệt lộ bên trong, nhìn thấy một đội gần trăm người, nhưng phần lớn đều đã vết thương chồng chất người lùn. Sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm ngay lập tức tiến lên, thi triển pháp thuật vì bọn hắn xoa dịu thương đau đớn, Nidali cũng thay đổi xuất thần môi, mỗi người cho một viên đi qua. Mà Hoắc Tang chú ý tới, đám này người lùn đầu lĩnh cái vị kia, một cái mặc lấy trọng giáp, lúc này đã đem mũ giáp cởi xuống, trụi lùi trên đầu dùng than bụi nhan sắc ma pháp thuốc màu viết đầy chú ngữ trung niên người lùn, đang tại liên tiếp nhìn phía chính mình. Nhất thời, đáy lòng của hắn không khỏi lẩm bẩm đây là thì sao, hay là, hắn nhận ra ta. Hắn không rõ ràng lắm, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bày ra nhiệt tình tư thái, lấy ra ma pháp của mình thư, cũng đi ra phía trước, nhất nhất làm cho này bị thương kêu rên các ải nhân trị liệu. Ngay cả kia một chút đã chết đi, tắc từ còn lại người trợ giúp bọn hắn thu liễm thi cốt, sau trở về cố thổ an táng. Thái dương dần dần ngã về tây, sắc trời đã có một chút đen tối. Vị kia sư thiếu kỵ sĩ đoàn nhị liên trường nhìn lên trời không, theo sau khẽ nhíu mày. Tiếp lấy, hắn bước nhanh, đi đến Hoắc Tang bên cạnh. Thời gian quá muộn, chúng ta phải trở về. Nhưng ta còn không bỏ xuống được ta những cái này bị thương những đồng bào, tiên sinh, có không xin ngài hộ tống bọn hắn, trở lại địa phương an toàn. Đến rồi. Hoắc Tang nghe vậy đáy lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại hình như có chút hơi khó. Ngài là ngón tay hộ tống bọn hắn rời núi. Nhưng là như ngài chứng kiến, thời gian đã quá muộn, hơn nữa nơi này khoảng cách gạch ngói vụn khô quá xa, chúng ta sợ cũng không thể lập tức rời đi nơi này. Tự nhiên không phải là, kia nhị liên trưởng nói, làm phiền ngài hộ tống bọn hắn, đến công ty chúng ta tại nơi này tổng bộ A, ta lưu vị kế tiếp chiến sĩ cho các ngươi dẫn đường. Núi người lùn khai thác mỏ tập đoàn tổng bộ, không giống khác đại hình nhảy qua quốc xí nghiệp giống nhau, bà tổng bộ thiết lập tại khu trung tâm, lấy thuận tiện các loại hàng loạt mậu dịch tiến hành. Mà là ở nơi này quần sơn bên trong. Ải tử nhóm không thích kia ngươi lừa ta gạt tài chính quá trình, cho nên bọn hắn xí nghiệp đến nay cũng không có đưa ra thị trường, chính là phi thường kiên định dựa vào bán hàng đến kiếm tiền, ít mượn nợ, cũng không cho phép người khác xa sổ sách. Này dẫn đến bọn hắn phát triển được rất chậm, lúc nào cũng là bỏ qua rất nhiều cơ hội, đương nhiên, tiền lời là bọn hắn tiền mặt lưu một mực phi thường khỏe mạnh, không có khả năng lo lắng đột nhiên phá sản. Giống như cùng từng cái ải tử nên có khí lực giống nhau, chắc nịch tin cậy, không dễ chúng độc cùng sinh bệnh. Trên thực tế, tại bỏ vào theo đế quốc lui ra nóc nhà cao nguyên, phẫn nộ sơn dân nhóm phá hủy gạch ngói vụn khu phía trước, bà tổng bộ bày quần sơn bên trong công ty có không ít. Nhưng những chỗ này phần lớn đều tại sao bị phá hủy rồi, chỉ có các ải nhân cơ hồ còn toàn bộ tu toàn bộ đuôi bảo lưu. Sơn dân nhóm đối địch người từ ngoài đến, lại phổ biến đối với các ải nhân mở một mặt lưới. Không thể không nói, thành thật nhân có lẽ ăn thiệt thòi, nhưng lâu dài đến nhìn cũng là kiếm, nhất là đối với người lùn loại này, động sống có thể mấy trăm năm sinh vật tới nói. Nghe thế vị nhị liên trưởng nói như vậy, Hoắc Tang nhịn không được trong lòng kinh ngạc vui mừng, hắn đương thực sự không nghĩ đến, đối phương há mồm liền cho phép bọn hắn tiến vào tổng bộ, này so với bọn hắn phía trước dự tính còn muốn thuận lợi hơn một chút. Thậm chí, cái này cũng chưa hết, ngang nhìn hắn gương mặt, kia nhị liên trưởng lại bổ sung xin nhờ ngài. Ngài làm toàn bộ, người lùn một mực nhớ kỹ. Hắn không có sách thù lao sự tình, lời như vậy nếu như đổi người khác tới nói, chỉ sợ sẽ là một tấm không có khả năng thực hiện ngân phiếu khống, là lắc lư coi tiền như rác tiểu niên khinh. Nhưng hắn là một cái người lùn. Một cái ngoan cố, thô lỗ hơn nữa không biết biến báo người lùn. Bởi vậy, Hoắc Tam nhẹ nhàng gật đầu tốt, nếu như quý công ty tổng bộ, cho phép chúng ta tiến tại chỗ đó đóng quân nghỉ ngơi nói. Bọn hắn, Nhị Liên trưởng nói, ta cho ngươi tín vật của ta. Nói, hắn theo trong lòng lấy ra một cái thép tinh chế tạo hình chữ nhật bài tử, phía trên dùng người lùn ngữ viết một chút Hoắc Tăng xem không hiểu văn tự cầm lấy nó, huynh đệ của ta, chờ các ngươi đến công ty, chúng ta lại nói chuyện. Tái kiến. Nói, hắn giá sư thiếu, nhanh chóng phi thiên. Hoắc Tăng cùng hắn vẫy tay từ biệt, mà ở một bên khác sườn núi phía trên, nghỉ ngơi sư thiếu bọn kỵ sĩ cũng nhao nhao cất cánh, tùy theo bọn hắn liên trường, hướng Thái Dương rơi xuống phương hướng bay đi, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời bên cạnh. Nhìn lệnh bài trong tay, Hoắc Tang trong lòng nhịn không được vui sướng. Tìm kiếm người lùn quá trình, hình như so tưởng tượng còn muốn thuận lợi hơn một chút. Nguyên bản hắn cho rằng, lần này lữ trình còn phải trì hoãn nữa 2-3 ngày, mới có tương đối tin cậy thành quả. Không có càng nhiều trì hoãn, hắn theo sau kêu gọi khởi chính mình dưới trướng chiến sĩ cùng nữ tu sĩ nhóm chuẩn bị tốt, làm dẫn đường ở phía trước mang đường tốt, theo sau nâng đỡ bị thương, nâng di thể, đang xuất phát, thẳng đến người lùn công ty tổng bộ đi qua. Tại trên đường thời điểm, cái kia mặc lấy bản giáp, thế đầu chọc, da rẻ thượng vẽ lấy cổ quái văn lộ người lùn, vẫn là ngăn không được mà lúc nào cũng là nhìn Hoắc Tang, nhìn xem lòng hắn có chút không thoải mái. Trong lòng hắn nhịn không được bắt đầu tính toán, muốn không nên chủ động đi tìm đối phương. Lại đi một khoảng cách sau đó, cái kia người lùn giống như là hạ quyết tâm, mở ra bộ pháp, hướng hắn đi đến. Một mực đã ở trong bóng tối quan sát đối phương Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy bày ra thản nhiên tư thế. Đối với đối phương nói tiên sinh, ngài tìm ta. Kia cổ quái lão người lùn chậm rãi gật đầu. Ngươi, chính là nại kiệt ngươi Hoắc Tang đúng không? Hắn chậm rãi mở miệng nói, bố lỗ nặc cùng ta nhắc qua ngươi, hy vọng ta không có nhận sai. Bố lỗ nặc, tê. Hoắc Tang trong não nhịn không được xuất hiện cái kia ải tử râu xồm cùng lớn giọng, theo sau âm thầm nói thầm, hay là gia hỏa kia vẫn là cái mồm rộng, đem của ta chuyện tới chỗ nói. Đúng, ta là. Hắn gật đầu, xin hỏi ngài là. Ta là Cam Đức Luân Tạc Nham, là một vị rèn đúc lĩnh vực mục sư, đồng thời cũng là một cái gió lốc chiến trùy thợ rèn. Hắn nói, cảm tạ trước ngươi vì bảo vệ tìm nham người tiểu trấn làm ra cố gắng, cũng cảm tạ ngươi hôm nay xuất thủ cứu giúp. Bố lỗ nặc nói không sai, ngươi xác thực một vị tin cậy bằng hữu. Hoắc Tang trong lòng âm thầm mong chờ, tiếp lấy khiêm tốn nhẹ nhàng lắc đầu này không có gì, ta chẳng qua là lúc đó, còn có hiện tại, ở nơi này. Những cái này vốn là ta nên làm sự tình. Dừng một chút, hắn nói tiếp ta chỉ tiếc nuối lực lượng của chính mình còn chưa đủ mạnh đại, không có thể đánh tan kia một chút tham lam kẻ xâm lược. Cam Đức Luân nhẹ nhàng gật đầu quả nhiên, nhân loại mặc dù tham lam, nhưng là có ngài như vậy, anh dũng vô tư, nguyện ý động thân mà ra người. Nói, hắn hít sâu một hơi, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm bố lỗ nặc phía trước cùng ta nhắc qua, người có một thanh gió lốc chiến trùy, muốn điều chỉnh cùng thăng cấp một chút. Hoắc Tang liền vội vàng gật đầu giống như, lúc ấy chúng ta đã điều tra rõ, là ác ma tại trong núi quấy phá. Nhưng mà, ta cầm nắm gió lốc chiến trùy, đối với một chút cường đại ác ma ảnh hưởng đã thập phần có hạn, lúc này mới lên thăng cấp một chút tâm tư. Nói như vậy, hắn lộ ra tiếc nuối chi sắc chẳng qua, bố lỗ nặc nói, loại chuyện này không phù hợp quý công ty quy củ, bởi vậy vốn không có hoàn thành. Chương 338 bố lỗ nặc tử. Cam Đức Luân gật đầu lúc ấy tình huống quả thật như thế, bố lỗ nặc vì thế chạy đã lâu, tìm có tốt hơn một chút cái gió lốc chiến trùy thợ rèn, đem việc này ầm ĩ ồn ào huyên náo, nhưng đáng tiếc vẫn là không giải quyết được gì. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, trong lòng có một chút cảm động hắn. Đúng vậy à, hắn vì thế ném lão một chút mặt mũi. Cam Đức Luân thở dài, đáng tiếc, quỷ củ chính là quỷ củ. Hoắc Tang trong lòng lập tức tràn ngập cảm động, hắn có thể tưởng tượng ra được, ngày đó. Tại cự tuyệt chính mình sau đó, bố lỗ nặc lòng tràn đầy băn khoăn, vì thế chạy đông chạy tây, gật đầu khòm người nhờ và người khác, hy vọng có thể có người bang chính mình một cái bận rộn tình huống. Mà nói, vị này rèn đúc lĩnh vực lão mục sư, đối với hắn đưa ra chính mình thô thô ngắn ngủn, dài khắp vết chai dày thực bàn tay to lấy ra a, ấn quy củ là không thể giúp ngươi làm những cái này, nhưng bây giờ thị phi bình thường thời kỳ, hơn nữa nhìn tại lão bằng hữu mặt mũi, ta ngoại lệ giúp ngươi lúc này đây. Khoảnh khắc này, Hoắc Tang cuối cùng không cần lại che giấu chính mình vui sướng chi sắc cảm tạ. Nói như vậy, hắn theo thứ nguyên túi, đem phía trước gió lốc chiến trùy cầm lấy, đưa cho hắn. Cam Đức Luân híp mắt, một bên nhìn kỹ phía trên người lùn ký hiệu, một bên hỏi ngươi có cái gì đặc thù nhu cầu sao? Ví dụ như mở rộng bổ sung năng lượng dung lượng, hoặc là thêm một chút tự bổ sung năng lượng năng lực. Tự bổ sung năng lượng, chính là giống Hoắc Tăng đỉnh đầu kia mấy quyển sách ma pháp giống nhau, mỗi 24 giờ tự động đạt được một phát bổ sung năng lượng, như vậy hắn liền không cần tiêu hao pháp lực giá trị, cũng có thể thi triển một lần chức năng của nó. Hoắc Tang đuổi vội vàng lắc đầu, không cần khuếch trương dung cùng tự bổ sung năng lượng, ta mình chính là một vị người làm phép, ách. Pháp lực giá trị tương đối có dư cái loại này. Nói như vậy, hắn đại não cấp tốc vận chuyển, tổ chức chính mình ngôn ngữ có thể đem năng lượng giữ trữ mô đun toàn bộ triệt tiêu, sau đó, theo làm ác ma nhóm phổ biến có được tia chớp kháng tính, cho nên ta hy vọng, có thể đem phía trên tia chớp tổn thương bộ phận, đều cấp đổi thành tiếng sấm. Như vậy vừa đến, tuy rằng uy lực có thể nhỏ một chút, nhưng có thể để cho kẻ địch mê muội ù tai lâu thời gian. Hắn miêu tả nhu cầu của mình, ánh mắt mang theo mong chờ những cái này, có thể làm được sao? Cam Đức Luân gật đầu không thành vấn đề, đều là thực trụ cột nhu cầu. Cho ta 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó, người đến của ta công xưởng lấy. Nói, hắn theo trong túi lấy ra một cái danh thiếp, đưa cho hắn. Hoắc Tang tâm tình thoải mái, duỗi tay tiếp nhận, tiếp lấy thuận miệng hỏi Nga đúng, bố lỗ nặc đâu này? Bây giờ là phi thường thời kỳ, hắn hiện tại vậy cũng đỉnh bận rộn a. Hắn hạ quyết tâm, sau được tìm cơ hội, thật tốt cảm ơn cái này người lùn. Nhưng mà, không ngờ, nghe vậy, Cam Đức Luân trầm mặt, ánh mắt một mực tập trung tại hắn gió lốc chiến trùy thượng hắn. Đã hồn về vĩ đại ma La Tinh. Hoắc Tang nhất thời đồng tử co rút nhanh, một lòng như rơi vào hầm băng à. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn đi đến thế giới này sau đó, kết giao thứ nhất người lùn bằng hữu. Cứ như vậy. Chết. Đột nhiên bất ngờ tin người chết, làm hắn nhất thời rất có một chút không thể tiếp nhận. Trái tim của hắn bắt đầu thẳng thắn cuồng nhảy, huyết áp tăng vọt, ánh mắt nhịn không được một trận phím hồng. Mặc dù đã nhìn quen máu tươi, nhưng không ai không có khả năng thói quen bằng hữu tử vong. Cái này rất giống, có người đã tại tình cảm của ngươi cùng trong ký ức, chiếm cứ vị trí nhất định, sau đó hiện tại có một cái cường đại ngoại lực, cứng rắn đem nó xé đi ra. Khi nào thì... Hắn âm thanh có chút run rẩy dò hỏi. Sẽ ở một vài người tấn công tìm nham người tiểu trấn thời điểm, hắn vì thủ hộ chính mình tộc nhân, anh dũng chết trận. Cam Đức Luân nói, hẳn là một cái nghiêu đầu nhân làm. Ta không rõ ràng lắm, thậm chí hắn di thể cũng chỉ tìm đến nửa. Hiện tại hắn di thể, đã tùy theo đoàn xe, bị đuổi về cố hương của hắn an táng. Mà xem như hắn cuối cùng thỉnh cầu, ta cuối cùng được giúp hắn hoàn thành mới được. Không khí nhất thời có chút trầm trọng. Hoắc Tang cúi đầu, vừa mới vui sướng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn biết tìm nham người tiểu trấn hủy diệt mang đến vô số bi kịch, nhưng khi bi kịch gần trong gang tấc, đang ở trước mắt, không có người có thể thản nhiên chỗ hắn. Hít sâu một hơi, Hoắc Tang tiếp lấy nặng nề gật đầu, ta đã biết, Cam Đức Luân tiên sinh. Vô ý thức ở giữa, hắn hai đấm dĩ nhiên nắm chặt. Phẫn nộ cảm xúc tại lồng ngực bên trong uẩn nhưỡng, hắn hạ quyết tâm, muốn cho đầu sỏ gây nên trả giá đại giới. Nam Cảng Khu, Amazon ngư nghiệp công ty Đại Lâu, tin tức khoa, đãi khách trong phòng. Thật lớn cửa sổ sát đất phía trước, sạch sẽ sáng ngời bàn trà hai bên, ba đặc ngươi hai chân chéo ngồi, bưng lấy nhất ly cà phê, chính đang chiêu đãi nàng một vị khách quý. Đến từ hắc ám mạng lưới tình báo cao cấp đặc công, Kim Tinh Linh đạt suy nghĩ tinh ca. Từ song phương liên thủ, diệt trừ Nam Cảng Khu San Na tát công thực lực, gồm toàn bộ tội danh vụ oan cấp khẳng đặc tư sau đó. Amazon nhân liền cùng Tán Tháp Lâm đã đạt thành ổn định hợp tác quan hệ. Chuẩn xác tới nói, là ba đặc ngươi cùng đạt suy nghĩ, bí mật đã đạt thành hợp tác quan hệ, dù sao người trước trên mặt ngoài là hợp pháp công ty, người sau lại là phi pháp tổ chức tình báo, hai người cũng không thể đại trương kỳ cổ công khai hợp tác. Cách mỗi một đoạn thời gian, đạt suy nghĩ tinh ca liền sẽ tìm đến nàng, sau đó song phương trao đổi một chút tình báo, làm được cho nhau lợi tốt. Ngày hôm nay, cũng không ngoại lệ. Ba đặc ngươi nữ sĩ, đây là ngài lần trước ủy nhờ chúng ta giúp ngài tìm hiểu tình báo. Cái này tinh linh mang theo lệ thường buôn bán sự suy thoái cười, đem một phần văn kiện đặt ở trên bàn trà, thong thả ung dung chậm rãi nói đơn giản tới nói, tuy rằng khác vài cái khu cũng còn có đại lượng giao thông lộ tuyến cần phải trùng kiến, nhưng giao thông bộ vẫn như cũ phê chuẩn các ngươi xin, chỉ cần các ngươi khẳng chính mình bỏ tiền, bọn hắn liền nguyện ý đem đội xây cất ngũ điều đến Nam Cảng Khu. Nói như vậy. Hắn nhẹ nhàng đối với ba đặc ngươi gật đầu, có lẽ, ta hẳn là trước tiên tại nơi này nói với các ngươi nhất tiếng chúc mừng. Tương lai, quý công ty muốn phát đại tài. Ba đặc ngươi nhíu mi, nghe được tin tức này thứ một chớp mắt, trong lòng nàng tự nhiên cũng là vui sướng. Nhưng tiếp lấy, coi nàng đối với lệ bối nhĩ càng các cấp quan liêu hiểu biết, nàng minh bạch, trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Tại sao vậy chứ? Nàng nói, khác vài cái khô vậy cũng có chắc hơn cấp bách sự tình, ta còn cho là chúng ta cuối cùng tránh không được muốn làm cho một chút tiền, mới có thể thông qua cái này đề án. Đạt suy nghĩ buông tay ai biết được, nói không chừng là bởi vì giao thông đại thần phẩm hạnh thanh liêm, chỉ muốn làm một chút có lợi cho Lê Bối Nhĩ càng chuyện tốt. Hay hoặc là vì làm nữ nhi của hắn càng thuận tiện biết ơn lang. Ha ha, cảm giác cái này có khả năng muốn càng lớn hơn một chút ha. Bà Đặc ngươi mày nhăn lại nói cách khác, các ngươi cũng không biết. Đạt suy nghĩ nụ cười thu liễm chúng ta đương nhiên, có một chút tin cậy tin tức, đến bên cảnh sát minh chúng ta một chút đoán nghĩ. Nhưng, chúng ta cũng cần ngài, chia sẻ cho chúng ta một chút, chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Bao nhiêu tiền? Không lấy tiền, Đạt suy nghĩ nói, muốn tình báo. Về cái gì? Cái kia cha xứ. Ai? Hoắc Tang. Đúng, là hắn. Cái này Kim Tinh Linh mỉm cười vuốt cằm, hắn gần nhất rất nhiều hành vi, quả nhiên là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Bà Đặc ngươi nhăn lại lông mày, tâm lý do dự một giây, đột nhiên cười các ngươi hỏi thăm hắn làm gì, hắn chỉ là có chút đồng tình tâm tràn ra tiểu thí hài thôi. Nàng tuổi so Hoắc Tang đại hơn 10 tuổi, tại nàng trong mắt, Hoắc Tang quả nhiên là một cái tiểu thí hài. Mà Đạt suy nghĩ đối với lần này từ chối cho ý kiến chúng ta chỉ là muốn cho các loại tin tức, đều tự do bù đắp nhau. Cho nên tính là vô dụng, chúng ta cũng thu thập. Quý công ty chẳng lẽ có cái gì khó nói tri ẩn, không thể cung cấp hắn cái này ngoại nhân tin tức sao? Bà Đặc ngươi lại là trầm mặc một lát, nói tiếp đương nhiên không có, công ty cùng hắn cũng không bao nhiêu lợi ích liên lụy. Ngươi cứ hỏi a, bất quá ta cùng hắn cũng chỉ là sơ giao, không có thể bảo đảm cái gì đều biết. Ngón tay chỉ cần Hoắc Tang gật đầu một cái, đêm nay liền có thể tận tình tương giao. Mà Đạt suy nghĩ đối với lần này cũng không ngại tốt, như vậy, ta đã nói. Kỳ thật, giao thông đại thần có một vị đối thủ. Hắn nói như vậy, lấy ra chính mình thứ nguyên túi, theo bên trong lại lấy ra một phần sửa sang xong văn kiện. Này phía trên viết đều là cực kỳ tin cậy tin tức, hết thảy đều là chân thật, duy nhất không chân thật, chính là những cái này cùng đây hết thảy đều không hề quan hệ. Nhưng mà, không có ai biết, Amazon nhân lần này may mắn. Kỳ thật chính là xuất xứ từ giao thông đại thần vì để cho nữ nhi trưởng thành, mà vào hành một hồi tiểu quyền lực tùy hứng. Bà Đặc ngươi nghiêm túc đem nhận lấy, sau đó nói tốt lắm, Đạt suy nghĩ tiên sinh, ngươi muốn hỏi về Hoắc Tang cái gì? Đạt suy nghĩ sắc mặt dần dần nghiêm túc ta muốn biết, lực lượng của hắn, còn có dưới chương hắn cái kia một chút chiến đấu nữ tu sĩ, đều là như thế nào đến? Chương 339 Hoắc Tang lực lượng nơi phát ra. Bà Đặc ngươi khẽ nhíu mày. Lấy tình báo của ta tới nói, nhìn không ra lực lượng của hắn là như thế nào đến. Nàng nói, ta đối với lực lượng của hắn nơi phát ra cũng không có gì hứng thú, chúng ta chính là tại ở phương diện khác xâm nhập hợp tác quá một hai lần. Mỗi lần phải sâu nhập vài trăm hạ cái loại này. Ta chỉ có thể cùng ngươi cung cấp một chút chiến đấu của hắn số liệu, có thể hay không nhìn ra cái gì đến, liền nhìn bản lãnh của ngươi. Đạt suy nghĩ gật đầu xin mời ngài nói, căn cứ ngài miêu tả. Ta hẳn là có thể đoán được lực lượng của hắn nơi phát ra. Bà Đặc ngươi vì thế giới thiệu hắn có được rất mạnh thi pháp năng lực, có thể không gián đoạn thi triển các loại pháp thuật, nhưng chưa từng có thấy hắn bay qua sách pháp thuật. Hắn nói hắn đã nghe qua thần minh gợi ý, nhưng mọi người đều biết, sinh mệnh nữ thần đã chết rồi. Hắn quả thật từng bảo hộ nhỏ yếu, đả kích tà ác, nhưng mà, hắn lại không có khả năng xuyên trọng giáp, điều này nói rõ hắn cũng không phải là theo lời thề chung đạt được lực lượng thánh kỵ sĩ. Điểm trọng yếu nhất là, thực lực của hắn cơ hồ là bảo tạc tính chất tăng trưởng tại chúng ta mới quen thời điểm ta gần dựa vào thể năng, có thể rất dễ dàng đánh tan hắn. Mà bây giờ, tính là ta cùng ta bọn tìm muội thay nhau ra trận, dùng hết kỹ xảo, sức cùng lực kiệt, cũng rất khó làm hắn tước vũ khí đầu hàng. Nàng dùng những cái này nhìn như đứng đắn từ ngữ, đại chỉ lấy bọn hắn ở giữa kia kịch liệt giường che chi chiến. Đạt suy nghĩ như trước mặt treo mỉm cười, không biết có hay không lý giải đến tầng kia ý tứ. Hắn không ngừng gật đầu, phát ra ừ theo tiếng, ánh mắt không ngừng lập lòe, rồi sau đó đột nhiên đĩnh trực thân thể ta minh bạch. Bà Đặc ngươi bị hắn đánh gãy, nhưng cũng không tức giận, mang theo tò mò nhìn hắn như vậy, ngài nói, lực lượng của hắn tới nói, là cái gì chứ? Đạt suy nghĩ nụ cười có vẻ nắm chắc phần thắng một cái bỏ vào theo người, phía trước vẫn là một cái chỉ có thể lưu lạc khất thực phế vật, đột nhiên tăng mạnh, thu được lực lượng cường đại. Hắn không cần sách pháp thuật có thể thi triển pháp thuật, pháp lực nhiều đến cơ hồ không bình thường, thể chất sức chịu dựng còn tại trong thời gian ngắn tăng vọt, thậm chí có thể đủ tổng số vị cường hãn Amazon nhân địa vị ngang nhau. Bài trừ thần minh nhân tố, loại tình huống này, trên lịch sử, kỳ thật có rất nhiều a. Bà đặc ngươi biểu cảm vô cùng kinh nha, đợi một chút, ngươi là nói. Đạt suy nghĩ gật đầu, đúng vậy. Lập tức, cái này Amazon nữ cao quản biểu cảm hết sức phức tạp, không nghĩ tới, xem như lại đem linh hồn ra bán cho ác ma. Này, đây thật là một cái bi thương chuyện xưa. Nói, nàng nhịn không được xoa nhẹ trán của mình đầu, một tiếng thở dài. Đạt suy nghĩ nhăn lại lông mày, không biết cái này nữ nhân là thật vô tri, vẫn là trang. Này đương nhiên không có khả năng, hắn nếu như làm chuyện loại này, kia tu đạo viện nữ tu sĩ sớm đem hắn cấp tê. Hắn nói tiếp, ta là ngón tay, hắn giấu ở huyết mạch chung lực lượng. Bà đặc ngươi cẩn thận nghe, trong lòng nhịn không được một trận nhảy nhót. Tuy rằng còn chưa tới tay, nhưng, dù sao nàng và nàng bọn tìm muội vẫn luôn tại nếm thử, đi đánh cắp huyết mạch của hắn. Trong chớp mắt, thời gian lại trôi qua mấy ngày. Ải tử nhóm công ty tổng bộ ở dưới đất, chuẩn xác tới nói, là nằm ở một ngọn núi dưới, đã bị lấy được bốn phương thông suốt dưới đất quặng mỏ bên trong. Những cái này ra hỏa đối với lấy quặng, đào lỗ công tác ưa thích không rời, hơn nữa đang đào một cái cạn đầu đường hầm trong mỏ sau đó, còn không bỏ được những cái này cũ khu vực khai thác mỏ, vì thế liền đem cải tạo thành cứ điểm của mình, dần dà, liền tạo thành một đám người lùn dưới đất đô thị. Mà nơi này không có ở động đất chung sụp xuống nguyên nhân, cùng chuyện ma quái mỏ vàng là giống nhau. Các ải nhân các đại quặng mỏ cũng đều nằm ở cao nguyên rất sâu địa phương, cũng tại nơi này thâm canh đã lâu. Này, cũng là sơn dân nguyện ý đem người lùn xem là người mình một trong những nguyên nhân. Lần thứ nhất trên thực tế bước vào người lùn người này vì vườn khu, thực vì hầm công ty tổng bộ, Hoắc Tăng nhìn bốn phương thông suốt các loại đường hầm trong mỏ, trong lòng không khỏi cảm giác quái dị. Dù sao hắn không phải là ải tử, không có cả ngày khoan thành động thói quen. Tại loại này không lọt gió dưới đất, hắn lúc nào cũng là cảm giác đáy lòng buồn phát hoảng. Nhưng đặc thù thời kỳ, cũng chỉ có thể chấp nhận. Từ khi đến người lùn công ty tổng bộ về sau, An Nặc liền luôn luôn tại nếm thử thuyết phục bọn hắn, đem một ít cứ điểm, quặng mỏ, doanh địa hoặc là khác địa bàn đối ngoại mở ra, kiến thiết ra một cái tân đại hình tụ cứ điểm, cũng chính là cái thứ hai tìm nham người tiểu trấn. Nhưng tiến độ một mực thập phần thong thả. Vừa đến, tuy rằng người lùn xác thực nhân loại tối kiên định minh hữu chủng tộc, nhưng đối ngoại mở ra một chút cứ điểm, ngắn hạn nội tất nhiên tổn thương tới công ty lợi ích. Tuy rằng bọn hắn cứu một đám ải tử, nhưng phần ân tình này còn không thể để cho công ty làm ra như thế hy sinh to lớn. Song phương không thể không tiếp tục nói dóc, thỏa hiệp, cho nhau thoái nhượng, tại mỗi chi tiết điều khoản thượng tranh luận không ngừng, để cầu đạt tới một cái làm song phương đều vừa lòng điều ước. Thứ hai, muốn đạt được hợp tác lời nói, còn cần đại lượng thành văn điều khoản, mà viết những cái này rườm rà đồ vật, luôn luôn là ải tử nhóm tối bài xích. Các ải nhân tính cách chính là như thế, bọn hắn đối với đào quáng, rèn sắt một loại công tác thập phần nhiệt tâm, nhiên mà đối với các loại thư sơn văn hải, tắc đánh tâm nhãn có chút bài xích, một đám giống như lưỡi ung thư màn cuối, có thể kéo liền tha, hiệu suất cực thấp. An Nặc đối với lần này cực kỳ buồn rầu. Nàng luôn luôn tại thập phần khẩn cấp kỳ vọng trong núi có thể thành lập được tân đại hình cứ điểm, như vậy thế lực khắp nơi tụ tập tại một chỗ, cho nhau mậu dịch, trao đổi tình báo, hợp tác cộng thắng, có thể lấy rất cao hiệu suất tiêu diệt tà ma. Mà không phải là giống như bây giờ, các cái thế lực các phái ra một chút quân lính tàn mạn, đơn đà độc đấu, chẳng những hiệu suất cực thấp, hơn nữa cũng phá có phiêu lưu. Hoặc Tang Đổ không nóng lòng, dù sao người lùn cứ điểm hiện tại đã cho phép bọn hắn đội ngũ tự do ra vào, hắn liền khuyên An Nặc. Một bên các loại xin chỉ thị hắc trưởng tháp thượng tầng, đem văn thư công tác ném cho những người khác, chính mình chỉ coi một cái ống loa. Một bên, nàng tắc mỗi ngày cùng bọn hắn cùng một chỗ, căn cứ các ải nhân thăm dò được đến tình báo, sau đó tại một chi chuyên nghiệp dẫn đường đội ngũ dưới sự hướng dẫn, mang theo đội ngũ ra ngoài tiêu diệt ác ma. Dù sao ải từ nhóm quặng mỏ ở Thâm Sơn, này làm bọn hắn đại đa số quặng mỏ tại tránh thoát đại địa chấn phá hỏng đồng thời, cũng làm bọn hắn hiện tại chịu đủ ác ma quấy dày khổ. Các đại quặng mỏ hiện tại rất nhiều đều đã luôn làm ác ma xào huyệt, không thể khởi công, mỗi ngày tổn thất đều có mấy vạn kim tệ chi cự. Sư thứ bọn kỵ sĩ tuy rằng tinh nhuệ, nhưng dù sao số lượng có hạn, không thể chu đáo, mà bọn hắn chính mình phái ra, tiêu diệt tà ma đội ngũ, thật giống như phía trước Cam Đức Luân dẫn dắt cái kia một chút như vậy, lại chẳng phải là như vậy tin cậy. Cho nên, các ải nhân hiện tại thập phần khuyết thiếu tin cậy đội ngũ, đi tiêu diệt những cái này tà ma. Mà bây giờ, Hoắc Tang liền mang theo nữ tu sĩ nhóm, còn có An Nặc dưới trướng các chiến sĩ, chủ động làm lên cái này việc. hắn ngược lại một chút cũng không cấp bách, cứ làm như vậy đi xuống, một bên có thể giúp nữ tu sĩ nhóm tích góp từng tí một kinh nghiệm chiến đấu, một bên mình cũng có thể cả một chút tinh lọc đếm, An Nặc cũng có thể hoàn thành nàng luyện binh mục đích, còn có thể nâng cao bọn hắn tại người lùn danh vọng, vì sao mà không làm đâu này. Nga, nhân tiện còn có thể ải từ đám dẫn đường trước mặt, bày ra một chút Lam Long Điện Ly Tử Thúc phát xạ khí uy lực. Đoạn này thời kỳ, những cái này ải tử nhưng là đối với hắn trong tay những cái này đại uy lực tính sát thương vũ khí tán miệng không dứt, ý động được rất rõ ràng, cũng hoàn thành hắn đánh quảng cáo mang hàng nhiệm vụ, có thể nói vừa mới rất hiếm có. Vì thế, này một đoạn thời gian, hắn liền ngày ngày tại nơi này làm tiêu diệt nhiệm vụ, mỗi ngày đều quá cực kỳ phong phú. Một ngày này, chạng vạng, Hoắc Tăng mang theo nữ tu sĩ nhóm tự đứng ngoài mặt trở về, phản hồi người lùn công ty tổng bộ hang, chuẩn bị ăn trước hoàn bữa tối. Liền đi đem vừa làm xong, tiêu diệt ác ma nhiệm vụ nộp. Dù sao tại đây gió lạnh chung chạy đi, nhưng là một kiện đặc biệt tiêu hao năng lượng sự tình. Không nhanh chóng có một bữa cơm no đủ, thật đúng là thực xin lỗi phần này trả giá. Nhưng hắn còn chưa có đi canteen, liền thấy một cái người lùn bước lấy tiểu chân ngắn hướng hắn chạy qua, một bên chạy, một bên còn tại lớn tiếng la lên Hoắc Tang tiên sinh, Cam Đức Luân đại sư có chuyện tìm ngươi. Lập tức, Hoắc Tang biểu cảm vui vẻ. Nga thông suốt. Chuẩn là gió lốc chiến trụy điều xong rồi, kêu ta đi qua cầm lấy đâu. Chờ, ta lập tức, hắn đáp lại một tiếng, theo sau đem chuyện này tình giao cho Celine, chính mình độc thân rời khỏi đơn vị, tùy cái kia người lùn một đường chạy như bay. Hai người thuận theo đáy hố đường hầm trong mỏ, hướng phương xa một đường thẳng hành. Đường hầm hai bên cây đuốc, nơi này chiếu rọi được giống như giữa trưa bình thường sáng. Nhưng mà, thiêu đốt nhiều như vậy cây đuốc, này đáy hố không chút nào không có khả năng thiếu dưỡng. Bởi vì những ngọn lửa này, kỳ thật đều là cùng các ải nhân ký kết khế ước, đương nhiên cũng có thể nói bị nô dịch, nguyên tố lãnh chúa lực lượng, bởi vậy chỉ sáng lên nóng lên, mà không tiêu hao cái gì. Tóm lại, Hoắc Tang liền theo lấy này ải tử, một đường đi đến hầm càng sâu chỗ. Nhiệt độ của nơi này so với địa phương khác rất cao một chút, làm hắn nhịn không được liên tiếp nhíu mày, trán thượng đều chảy xuống một tầng mồ hôi. Nơi này là các ải nhân thợ rèn trải, thông qua kia hỏa nguyên tố lãnh chúa lực lượng. Nơi này cũng thiêu đốt một cái không bao giờ dập tắt hỏa lò, làm các ải nhân có thể liên tục không ngừng chế tạo thiết khí. Nhưng là làm nhiệt độ của nơi này khô nóng khó nhịn. Chương 340 liệp sát lừa gạt ba đặc đội ngũ. Rèn sắt tạp âm tại trống rỗng bên trong tiếng vọng, làm hoàn cảnh của nơi này càng thêm khó có thể nhân thủ. Dẫn đường cái kia người lùn đem hắn mang đến một cánh cửa gỗ phía trước, đưa ra quạt hương bổ giống nhau tay đại lực gõ cửa, đồng thời kéo lấy cổ họng hét lớn Cam Đức Luân đại sư. Hoắc Tang ta cho ngài mang qua á. Khoảnh khắc này, Hoắc Tang thập phần hiểu, vì sao các ải nhân giọng một cái so một cái đại. Tại loại này ồn ào hoàn cảnh, không nói như vậy lời nói, người khác cũng không nghe thấy a. Môn nội rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, tiếp lấy cửa phòng mở ra, lõa thân trên, chỉ mặc một bộ đại quần cộc Cam Đức Luân xuất hiện ở cửa ân, người đi đi. Hoắc Tang, mời vào. Dẫn đường cái kia người lùn cũng không quay đầu lại ly khai. Hoắc Tang bước vào Cam Đức Luân gian phòng, cảm giác nơi này oi bức càng sâu bên ngoài. Hắn nhịn không được cởi xuống áo khoác, mà Cam Đức Luân cũng ý thức được này cái hoàn cảnh không thích hợp làm hắn đợi quá lâu, vì thế lập tức đi đến một bên ngăn tủ, rớt ra, theo bên trong lấy ra một cái màu bạc ngắn chuôi chiến trùy dựa theo yêu cầu của ngươi điều tốt lắm, nó hiện tại duy nhất nhiều nhất chịu tải ước chừng một cái tam hoàn pháp thuật pháp lực, hơn nữa vẫn là chuyên tâm đơn độc điểm kích choáng váng. Này đặc hóa sau công năng, ta không thể tưởng được, còn có cái gì người, có thể ở đã trúng như vậy một cái búa sau tiếp tục bảo trì tỉnh táo, hắn ít nhất cũng phải choáng váng trước tam năm giây. Hoắc Tang tiếp nhận, nhìn trong tay gió lốc chiến trùy, nhịn không được một tiếng ca ngợi nói a, cái này, tính là gặp lừa gạt ba đặc, ta cũng có nắm chắc một búa đầu cho nó tạp mộng vòng rồi. Cam Đức Luân nhẹ nhàng tiếu tiếu, cái này người lùn cùng cái kia một chút tùy tiện trách trách vù vù trẻ tuổi đồng tộc nhóm không quá giống nhau. Hắn càng thêm trầm ổn, bất cẩu môn tiếu. Mà này khó được nụ cười, đó có thể thấy được, hắn tâm tình bây giờ quả thật rất tốt vậy ngươi chỉ sợ muốn không cơ hội lâu. Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm lập tức vừa động ân. Nói như thế nào? Hắn đột nhiên ý thức được, cắm rễ ở thâm sơn chung các ải nhân, sở nắm giữ tình báo còn xa không chỉ hắn bây giờ có thể nhìn đến những cái này. Phía trước, Kim Long Ngân Hàng tổ chức một chi đội ngũ. Đi liệp sát đây hết thảy đầu sỏ gây nên lừa gạt ba đặc. Cam Đức Luân nói, huynh trưởng của ta cũng đi ghi danh rồi, theo hắn một lần cuối cùng tin tức, lần này chúng cử, đều là so với hắn còn muốn càng cường đại hơn nổi danh mạo hiểm giả. Kim Long nhóm danh dự luôn luôn tương đối không tệ, khó có thể tín nhiệm hắn, nhân các ải nhân cũng thiên hướng về cùng hắn nhóm hợp tác. Tuy nói như nhau khác, Lam Long ngoại trừ, như Cự Long, ra tay lúc nào cũng là móc móc tìm, nhưng tiêu diệt ác ma lãnh chúa loại chuyện này, đối với đám người mạo hiểm tới nói cũng có thể nhân tiện được đến không đến danh khí, song phương cũng có thể xem như song doanh, cả hai cùng có lợi. Nói như vậy, Cảm Đức Luân lộ ra một cái mỉm cười, lấy đi qua kinh nghiệm đến nhìn, vị kia phía trước cũng không cái gì danh khí vực sâu lãnh chúa, ước chừng thực lực cũng cường không đi nơi nào. Lấy đoàn bọn hắn đội lực lượng, đủ để đem Liệp sát. Hoắc Tăng tiên sinh, nghĩ đạt được săn bắn vực sâu lãnh chúa sự nghiệp to lớn, ngài chỉ sợ phải đợi lần sau. Hoắc Tăng biểu cảm vừa động, ngài huynh trưởng, cũng là cùng ngài giống nhau, rèn đúc lĩnh vực mục sư. Người lùn gật đầu, đúng vậy. Kia những người khác đâu? Cái này, hắn ngược lại cũng không nói gì. Cam Đức Luân lắc đầu, loại chuyện này nhất định là cơ mật, cụ thể danh sách không có khả năng ra bên ngoài truyền. Nha, cũng đúng, Hoắc Tang như có điều suy nghĩ, đáy lòng kỳ thật ẩn ẩn có một chút bất an. Bất quá tiếp lấy, hắn cũng lộ ra một cái vui sướng nụ cười, kia quả thật, ha ha, thật tốt quá, giống như này tin cậy đội ngũ trước đi giải quyết nguy nan, ác ma nguy cơ cách xa giải quyết không quá xa. Cam Đức Luân cũng là tiếu tiếu, song phương lại nói chuyện phiếm sau một lát, Hoắc Tang đứng dậy cáo từ, đi đem nhiệm vụ nộp, nhân tiện tiếp nhận nhiệm vụ mới, lại cùng An Nặc cùng đi thúc giục người lùn công ty pháp vụ bộ tiến độ, rằng có nhất vòng lớn, đem chính mình khiến cho sức cùng lực kiệt, sau đó, mới tại Celine trong ôm ấp ngủ thật say. Ngày kế, nhận được nhiệm vụ mới, Hoắc Tang bọn người, tại tân dẫn đường đoàn dưới sự hướng dẫn lại lần nữa xuất phát, đi tới một cái tân người lùn quảng mỏ tiêu diệt tà ma, luyện binh đồng thời, cũng vì chính mình tích góp từng tí một tinh lọc đếm. Bồn ba một ngày linh một buổi sáng thời gian về sau, bọn hắn mới đến vị trí, sau đó nghỉ ngơi một chút, tại ngày hôm sau buổi chiều, mới bắt đầu chiến đấu. Tiêu diệt quá trình như trước thập phần thuận lợi, loại này nhiệm vụ chấp hành nhiều, bọn hắn sớm vô cùng thuần thục trước nghiên cứu rõ ràng quặng mỏ nội bộ địa hình, tại mấu chốt giao lộ thiết tốt cạm bẫy, sau đó hơi chút phóng một chút mồi cùng động tính, đem đám ác ma đều dẫn đến, sau đó liền là vừa mới tiêu diệt. Tại quá trình này bên trong, Hoắc Tăng lại tự tay tinh lọc một đầu viên ma cùng một đầu cuồng chiến ma, còn có không đếm được khiếp ma, một hơi tiến sổ sách hơn 4.000 điểm, có thể nói thu hoạch pha phong. Trên thực tế, này liên tục mấy ngày chiến đấu phía dưới, hắn đã tích góp từng tí 1-2 vạn điểm tinh lọc đếm, thậm chí thăng cấp đều đã đầy đủ. Chỉ bất quá hắn không vội, dù sao tu đạo viện, còn có một cặp xuất binh kiến trúc không có giải tỏa. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn xác nhận quảng mỏ không còn có một cái kẻ địch, chuẩn bị mang theo chiến quả hồi người lùn công ty tổng bộ thời điểm, phía chân trời phương xa, một cái mơ hồ bóng đen, quạt nó kia cánh khổng lồ, nhanh chóng hướng bên này tới gần. Thái dương đã rơi xuống sơn thể dưới, ánh sáng đã mơ hồ không rõ. Vừa mới buông lỏng xuống đám người chớp mắt một lần nữa cảnh giới, nâng lên vũ khí nghiêm trận đón địch, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Rồi sau đó bọn hắn liền nghe được, bóng đen kia phát ra một tiếng thê lương gào thét, âm thanh trung tràn đầy thống khổ. Thiên A, thật để cho nhân không cần ngừng. Người lùn dẫn đường nhịn không được oán trách một tiếng, lại đến ác ma, ai biết nó mặt sau còn đi theo bao nhiêu. Trải qua một buổi chiều bố trí, chiến đấu và điều tra, đám dẫn đường sớm mệt mỏi vô cùng, thật sự không muốn lại đến một trận chiến đấu. Hoắc Tang nhăn lại lông mày, cảm giác này âm thanh không giống bình thường ác ma. Dù sao mấy ngày nay, vô luận giải tán ma, viên ma vẫn là cuồng chiến ma gầm rú, bọn hắn đều đã nghe qua rất nhiều, chứ không muốn phát động công kích. Hắn nói tiếp, Celine, chế tạo một cái cường quang nguyên, nhìn vậy rốt cuộc là cái gì? Một bên, Celine giơ tay lên, rất nhanh niệm tụng ra một đoạn chú ngữ, vì thế tại thân thể nàng chính trên không, một vòng mặt trời nhỏ chậm rãi xuất hiện, khoảnh khắc ở giữa đem khắp đại địa chiếu sáng lên. Hoắc Tang nhíu mày nhìn lại, vào thời khắc này, hắn mới cuối cùng nhìn rõ ràng đối phương thân phận chân thật. Đó là một đầu, kim long long thú. Nhìn kia ngoại hình giống như nở nụ cười hai vòng bá vương long, vảy lại rực rỡ giống như hoàng kim, sau lưng còn dài hơn một đôi to lớn long rực oai hùng sinh vật, Hoắc Tang biểu cảm hơi hơi kinh ngạc. Nó lưng nằm sấp một người, Celine đột nhiên nói, nàng dùng năng lực kiềm chế ánh sáng, cho nên nhìn xem càng rõ ràng hơn, không. Là một cái bán tinh linh. Hoắc Tang biểu cảm vừa động. Bán tinh linh, kim long long thú. Kim long ngân hàng người. Long thú thủ vệ du hiệp. Bảo trì cảnh giới, nhưng không muốn phát động công kích. Hắn hô, Nidalee, có biện pháp nào không? Ách được rồi, không cần. Hắn mới vừa ở nghĩ có biện pháp nào không đối với đầu kia long thú phóng thích hữu hảo thiện ý, khiến nó cõng cái kia bán tinh linh rơi xuống tìm hắn nhóm, liền thấy ra hỏa kia đã hướng về bọn hắn một đường phi đến, thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo, cuối cùng ngã ở trên mặt đất, trong yết hầu còn phát ra đáng thương kêu rên giống. Nữ tu sĩ nhóm nhìn kia quái vật khổng lồ, một đám thần sắc tò mò vừa sợ, không dám tiến lên. Mà Hoắc Tang Tắc duỗi tay vỗ một cái Ni Đây Ly thần môi. Người sau vội vàng thi pháp, triệu hồi ra 10 khỏa ma pháp quả mỏng xuất hiện. Hoắc Tang nhận được trong tay, tiếp lấy bước nhanh xông lên phía trước, ngũ khỏa ném vào kia long thú trong miệng, mặt khác ngũ khỏa tắc trực tiếp tạo thành sữa chất lỏng, rót vào kia bán tinh linh trong miệng. Thần môi nước tiến đến bán tinh linh trong miệng, lập tức liền hoàn toàn thấm vào, biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, cái này cho thấy ra hỏa kia còn sống. Hắn vẫn như cũ có sống mệnh, cho nên có thể hấp thu này đầy áp sinh mệnh lực mơ. Như vậy cũng tốt, nhân còn sống liền có thể. Hắn như vậy nghĩ, tiếp lấy cẩn thận quan sát một phen cái này bán tinh linh. Chương 341 A Đức Lan Tinh Ca. Ân, ngược lại thực phù hợp hắn đối với bán tinh linh ấn tượng. Long lưng nam tử nhìn qua dáng người cao gầy, dung mạo tuấn tú, không có xúc tu, tai ngắn mà tiêm, liếc nhìn một cái nhìn qua sấp xỉ nhân loại. Lại có bộ phận tinh linh đặc thù. Nhìn hắn xuyên qua, màu xanh lá tương đinh bì giáp, hiện lên lên ma pháp quang huy, chính là sau lưng một đạo to lớn giữ tận miệng vết thương, đồng thời đem hắn toàn bộ lưng nhiễm được đỏ thẫm. Hắn eo ở giữa khóa vỏ đao, nhưng bên trong loan đao đã không thấy, sau lưng của hắn cõng tên túi, nhưng bên trong cũng đã rỗng tuếch. Lại tăng thêm hắn có thể dịch làm cho long thú, như vậy cái này nhân nghề nghiệp hẳn là liền sống động. Một cái long thú thủ vệ phạm hình du hiệp. Hoắc Tang làm ra như thế phán đoán, không chỉ có như thế, hắn cho rằng cái này du hiệp xác suất lớn cấp bậc còn không thấp, bằng không, hắn long thú không có khả năng lớn như vậy. Hơn nữa, suy nghĩ đến đây là một đầu kim long long thú, cho nên, hắn hẳn là kim long ngân hàng người. T. Nên không có khả năng là Cam Đức Luân đã nói, đi liệp sát lừa gạt ba đặc chi tiểu đội kia thành viên A. Nếu như không phải là... Tuy nói long thú thủ vệ quả thật cường độ không cao, nhưng nhìn hắn này long thú lớn nhỏ, nói như thế nào không nên chật vật như vậy à? Hắn rốt cuộc gặp cái gì? Hoắc Tang trong não có vô số loại đoán nghĩ, mà lúc này, khổng lồ kia long thú chậm rãi đứng người lên. Nó vốn là thương thế vốn không có trầm trọng như vậy, lúc này một hơi nuốt ngũ khỏa sinh mệnh mai, càng là chớp mắt tốt hơn phân nửa. Hơi thở của nó thở hổn hển, đối mặt cứu nó cùng nó chủ nhân Hoắc Tang. Tên gia hỏa này không có bất kỳ địch ý nào, thậm chí còn chủ động đưa qua đầu, cả cả hắn cánh tay. Này động tác nhìn qua, có vẻ thật là vô cùng thân thiết. Hoắc Tang ngược lại không kinh ngạc, hắn biết chính mình cao mị lực có thể hấp dẫn các loại siêu tự nhiên ma pháp sinh vật, mà loài long lại thuộc về thế giới vật chất, sở hữu bình thường ma pháp sinh vật đẳng cấp cao nhất, sẽ bị thể chất của hắn hấp dẫn quả thực lại bình thường bất quá. Hắn duỗi tay gãi gãi nó cằm, lại chờ tay vỗ vỗ đầu của nó, giống tốt mèo giống nhau. Tiếp lấy dùng sức sẹo long ngữ nói đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi địa phương an toàn. Long thú là nghe hiểu được long ngữ, chẳng qua chúng nó không thể nói thôi, chúng nó ngôn ngữ công năng phát dục được cũng không hoàn thiện, bởi vậy chỉ có thể nghe hiểu được, lại không thể nói. Nghe hắn nói như vậy, long thú không có bất kỳ cái gì kháng cự ý tứ, cõng nó chủ nhân, cứ như vậy đi theo Hoắc Tang phía sau. Bên kia, đường dẫn đường người lùn nhìn long thú miệng rộng, lại nhìn vóc người của mình. Hoài nghi ra hỏa kia chỉ cần một ngụm là có thể đem chính mình toàn bộ nhi nuốt xuống, bởi vậy theo bản năng cách xa một chút. Xung quanh nữ tu sĩ nhóm ký sợ hãi lại hiếu kỳ nhìn nó, xuất thân xóm nghèo các nàng tính là lại mạnh mẽ, cũng đều chưa thấy qua loại này cao lớn, hùng tráng và kim chói mắt kỳ diệu sinh vật. Vài cái gan lớn nữ tu sĩ thật vất vả lấy dũng khí, đi lên đến, duỗi tay, giống như là muốn sờ nó một chút, kết quả long thú lập tức quay đầu, trừng mắt nhe răng, một bộ hung ác luống cuống bộ dáng. Liền đem các nàng dọa trở về. Hoắc Tang không thể không lại liên tục vuốt ve đầu của nó, bắt nó vỗ về đi xuống. Nhưng chỉ cần có những người khác dám tới gần, nó lập tức liền lại khôi phục cái loại này dịch nộ tư thái. Thậm chí liền Ni Đây Ly cũng không được, nàng cũng nghĩ đi lên sờ sờ đầu này long thú, thậm chí không tiếp thi triển pháp thuật. Nhưng hết thảy đều không có kết quả, trừ bỏ Hoắc Tang, gia hỏa kia không cho bất luận kẻ nào tới gần. Bất đắc dĩ, Hoắc Tang buông tay. Đối với đám người nhẹ nhàng thiếu thiếu, nói tiếp đi thôi, chúng ta trở về, tranh thủ minh trời tối, có thể trở về đến người lùn tổng bộ. Đám người theo sau đứng dậy, rời xa này phiến khu vực khai thác mỏ, đường cũ trở về một khoảng cách về sau, mới hạ trại nghỉ ngơi. kia long thú liền nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn nhóm, cõng nó chủ nhân, vẫn như cũ là không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Trừ bỏ Hoắc Tang, đợi cho bọn hắn hạ trại thời điểm, long thú cũng không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, thực thông nhân tính chính mình tìm cái xó xỉnh đợi, chuẩn bị cứ như vậy sống quá đêm này. Chính là nó da dày thịt béo, không sợ giá lạnh, nó trọng thương hôn mê chủ nhân lại gặp không được sâu thời tiết mùa đông trong núi gió lạnh. Vì thế bữa tối sau đó, Hoắc Tang dùng dư thừa đi ra lều trại, chuyên môn tân đâm một cái, rồi sau đó đến long thú lưng, đem cái kia bán tinh linh ôm xuống dưới, an trí đi vào. Tại quá trình này bên trong, kia long thú cũng không có nửa điểm kháng cự, giống như đã hoàn toàn tín nhiệm Hoắc Tang, mặc dù hắn mang đi chính mình chủ nhân. Cứ như vậy, Hoắc Tang dàn xếp tốt lắm vị kia du hiệp. Mà chờ hắn theo lều trại đi ra thời điểm, lại phát hiện lấy Ni Đây Ly cùng Tạp La Ngươi cầm đầu, một đám nữ tu sĩ nhóm đều không có chút nào nghỉ tạm ý tứ. Ánh mắt của các nàng không ngừng liếc về phía đầu kia long thú, trong mắt như trước lập lờ tò mò, còn liên tiếp nhỏ giọng nói chuyện, giống như tâm lý ngứa đến lợi hại. Về phần kia long thú, tác thực cảnh giác có giúp ở bọn hắn cái này tạm thời doanh địa xó xỉnh, mở to hai mắt nhìn nhìn nữ tu sĩ nhóm, thường thường nhe răng, cảnh cáo các nàng không nên tới gần. Nhìn thấu các cô nương chân thật tố cầu, Hoắc Tang trong lòng nhất thời có chút bất đắc dĩ, không phải là, các ngươi cứ như vậy muốn chạm chạm vào nó sao? Nghe thấy này, nữ tu sĩ nhóm lập tức một đám biểu cảm ngượng ngùng, nhưng là có gan lớn, dựa vào đã cùng Hoắc Tang thân quen, cho nên thả thực mở đúng vậy, nó nhìn qua thật khá ai, cha sứ có biện pháp để cho chúng ta sờ sờ nó sao? Hoắc Tang thở dài, cũng không có cự tuyệt, đi đến kia long thú bên cạnh, nhẹ nhàng sờ sờ nó thật lớn đầu. Theo sau dùng chính mình sứt sẹo long ngữ khuyên bảo nói ngươi nhìn, chúng ta cho ngươi ăn, cũng cứu ngươi chủ nhân, ngươi để ta nữ tu sĩ nhóm sờ hai cái, bất quá phân a. Cho dù là lấy long thú khẩu vị, ngũ khỏa thần môi cũng đủ thỏa mãn nhu cầu của nó, càng không cần phải nói chỗ đó mặt còn đầy áp sinh mệnh lực, trên diện rộng hóa giải thương thế của nó. Hơn nữa, Hoắc Tang rồi nói tiếp, ngươi cũng nhìn thấy, buổi tối hôm nay, còn phải làm phiền các nàng chiếu cố ngươi chủ nhân, có phải hay không? Nghe xong hắn lời nói, long thú nhìn qua hiển nhiên còn có một chút không tình nguyện, nhưng quả thật đem thử nha cất vào đến, chừng chừng ánh mắt cũng hơi hơi rủ xuống, một bộ thuận theo bộ dáng. Hoắc Tang thở dài, dùng long ngữ nói một tiếng cực khổ, tiếp lấy giơ tay lên tiếp đón các cô nương đến đây đi, nó cho phép. Đừng quá phóng tứ, xếp thành hàng, từng cái từng cái.